Nhìn thấy bọn họ như thế ân ái một màn, nàng đầu quả tim duệ đau một chút, ngay sau đó nỗ lực điều chỉnh chính mình cảm xúc, đón đi lên chuẩn bị hầu hạ hắn, lại bị đồng dạng trực đêm Tiêu Chỉ trừng mắt nhìn trở về. Ninh Hoài Tú, ngươi đi thu thập giường, đem đệm chăn một lần nữa đổi một bộ, ở lấy hương hân một hân, hoàng thượng nương nương chỗ đó không cần ngươi nhọc lòng, đều có người hầu hạ. Vì thế, nàng trơ mắt nhìn nàng âu yếm nam nhân ôm hắn hoàng hậu vào phía sau tịnh phòng. Tiếp theo, bên trong truyền ra hai người điên nháo hy diễn thanh âm, xuân sắc vô biên. Nàng nhìn tịnh phòng phương hướng liếc mắt một cái, ở Tiêu Chỉ cô nương trừng mắt hạ, dẫn theo hai điều dốc chỉ giường như chân, đi thu thập giường. Trên long sàng, một mảnh hỗn độn, long tiên hương hương vị cùng nữ nhân nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể đàn treo ở bên nhau, trộn lẫn một cổ kiều diễm hương vị, làm này trương long giường thoạt nhìn tràn ngập hơi thở. Đệm chăn đã lăn đến nhăn mèo nhèo, hai bên màu trắng vĩ khăn gấm tử bị lung tung ném ở nơi đó, nàng nhặt lên kia hai bên khăn, phát giác kia khăn ẩm ướt, dính đầy một loại nãi màu trắng chất lỏng. Thân hồn lạc phách đổi hảo đệm chăn, hoàng thượng ôm hoàng hậu từ tịnh phòng đi ra, xem cũng chưa xem hầu hạ ở một bên nhi nàng liếc mắt một cái, trực tiếp đem hoàng hậu đặt ở trên giường, cẩn thận mà giúp nàng đắp chăn đàng hoàng, chính mình cũng thượng giường, buông xuống màn. Vì thế, long sàng an tĩnh lại, không lâu liền truyền ra hai người đều hô hấp. Nàng tâm kịch liệt đau, giống như là tâm bị đào ra, ném tới trên mặt đất nghiền nát giống nhau, chính là, nàng nói cho chính mình, nhất định phải nhịn xuống, muốn kiên trì đi xuống, hắn sớm muộn gì sẽ nhìn đến chính mình. Nhật tử cứ như vậy từng ngày qua đi, đảo mắt, nàng lấy tiến cung một tháng có thừa, này hơn một tháng thời gian, nàng mỗi ngày đều có thể nhìn đến hắn, lại chưa từng có cơ hội nói với hắn một câu, mà hắn càng là đem nàng hoàn toàn toàn trở thành không khí, liền nửa đêm kêu trả khi sai xử đều là Tiêu Chỉ. Nàng nguyện hoài, ủy khuất mà lại không cam lòng, luôn muốn tìm cơ hội làm hắn lưu ý đến chính mình. Rốt cuộc có một ngày, Tiêu Chỉ đi ra ngoài đi tiểu, vừa lúc này, nàng nghe được màn bỗng nhiên vang lên hoàng hậu tiếng thét chói tai cùng hắn giống lên một tiếng. Đây là làm sao vậy, bọn họ ở kêu to cái gì, vì cái gì màn run đến lợi hại như vậy? Chẳng lẽ có thích khách? Tư cập tại đây, nàng vội vàng tiến lên kéo ra màn, nôn nóng hỏi, hoàng thượng, ngài sao? Sao lạp hai chữ không chờ nói ra, nàng đã giật mình ở nơi đó, một bộ nàng chưa bao giờ gặp qua tình cảnh xuất hiện ở nàng trước mắt, lệnh nàng huyết nháy mắt vọt tới đỉnh đầu, người cũng thiếu chút nữa khiếp sợ ngất xỉu đi. Kia phó cảnh tượng nàng đời này đều sẽ không quên. Tuy rằng, bọn họ thân thể đều thực mỹ đến giống hai kiện khó được tác phẩm nghệ thuật, nàng lại không rảnh xem xét, chỉ khiếp sợ ở trước mắt chứng kiến cảnh tượng chung. Này, này, trời ạ, nguyên lai, bọn họ mỗi ngày buổi tối làm không biết mệt làm, chính là như vậy sự, nguyên lai, nam nhân cùng nữ nhân chi gian hoan ái chính là cái dạng này, bọn họ biểu tình thực hưởng thụ, tựa hồ rất vui sướng bộ dáng. Nàng mặt đỏ, đau lòng. Tận mắt nhìn thấy đến chính mình ái đến trong cốt tủy nam nhân ở sủng ái nữ nhân khác, đổi làm là ai đều sẽ đau lòng. Nhưng mà, nàng còn không có tới kịp biểu đạt chính mình cảm xúc, đã bị một trận bỗng nhiên đánh úp lại trưởng phong đâm bay, thân mình bay lên không khoảnh khắc, nàng nhoáng lên thấy được nam nhân cặp kia mị hoặc con ngươi lóe ra ánh mắt. Đó là một loại chán ghét đến cho đến ánh mắt, tựa hồ nàng là một con rùa bọ hoặc là một bãi rác rưởi dường như. Lan. Hắn trưởng phong thế tới sắc bén, hủy thiên diệt địa. Tựa hồ bởi vì bọn họ tư mật việc bị nàng khuy phá mà tức giận, lại tựa hồ là bởi vì nàng không xứng xuất hiện ở chỗ này nhi cảm thấy chán ghét. Nếu không phải hoàng hậu kịp thời ngăn cản hắn một chút, nàng thật hoài nghi chính mình có thể hay không bị hắn một trưởng đánh chết. Thình thịch, nàng ở một trượng có hơn địa phương té ngã trên đất, rơi chật vật bất ham, trong cổ họng một ngọn, phốc phun ra một búng máu đi. Mới vừa gấp trở về Tiêu Chỉ thấy thế, vội vàng vây vây tay, hai cái tiểu thái giám tiến lên. Lôi kéo nàng cánh tay hướng ra phía ngoài bỏ đi. Hôn mê trước, nàng suy yếu ngước mắt, nhìn kia màn liếc mắt một cái, màn như cũ ở động, kia tiểu diễm thanh âm cũng ở tiếp tục, tựa hồ không có bởi vì nàng đột nhiên xuất hiện mà thay đổi cái gì. Một hàng mát lạnh nước mắt trượt xuống dưới, nàng mỏi mệt nhắm mắt lại, hoàn toàn ngất đi. Long trong lều. Hai người chính vui thích khi bị đánh gãy, trong lúc nhất thời đều mất đi hứng thú, Thải Vi bắt đầu làm thân, vừa mới kêu đến nàng miệng khô lưỡi khô, lúc này rảnh rỗi chạy nhanh bỏ dậy kêu trà. Tiêu Chỉ phụng nàng ái uống trà hoa đã đi tới, thật cẩn thận đem chén trà giao cho tay nàng. Thải Vi uống một ngụm, nói, vừa rồi cái kia Ninh Hoài Tú như thế nào xử trí. Tiêu Chỉ nói, đã bị đưa hướng thận hình tư, kia tiện tì mạo phạm thánh thượng cùng hoàng hậu, chết 100 lần đều không đủ để chuộc này tội. Uống xong trà, đem chén trà giao cho Tiêu Chỉ, nói, đem nàng lộng trở về đi, lại tìm thái y cho nàng nhìn một cái, đừng làm cho nàng đã chết. Là... Tiêu Chỉ tuy rằng cho rằng hoàng hậu quá mức hảo tâm, nhưng lại không dám xen vào hoàng hậu quyết sách, đáp ứng một tiếng sau, liền đi ra ngoài làm việc. Nam Cung Giật nghe được Thải Vi cùng Tiêu Chỉ đối thoại, hư lệnh nói, ngươi cũng quá mức tâm sống mặt mềm, loại này bụng dạ khó lường nữ nhân, vừa thấy liền mục đích không thuần, cho dù chết cũng không có gì đáng tiếc. Thải Vi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, còn không phải ngươi nơi nơi rêu rao chọc hạ lạn đào hoa, bằng không một cái đường đường tướng phủ thiên kim gì đến nỗi này. Kỳ thật, Ninh Hoài Tú bản tính cũng không hư, chỉ là đối với ngươi chấp niệm quá sâu mà thôi, nàng tới một tháng có thừa, tuy rằng một lòng tưởng thông đồng ngươi, lại chưa từng xử qua cái gì nhận không ra người thủ đoạn, cũng chưa từng động quá hại ta tâm tư. Còn nữa, ngày đó phế thái tử bức vua thoái vị khi, Ninh Thừa Tướng kiên định đứng ở ngươi bên này nhi, ở không hề phần thắng dưới tình huống cùng ngươi đứng chung một chỗ cùng Nam Cung Thích sống mái với nhau, chỉ bằng này phân tình. Ngươi cũng không thể trí nàng vào chỗ chết, miễn cho bị người ta nói ngươi khắc nghiệt thiếu tình cảm, không màng quân thần tình ý. Nàng như vậy hiền huệ, nơi trốn thế hắn suy nghĩ, Nam Cung Giật tự nhiên thực cảm động, hắn nói, lời tuy như thế, nhưng mỗi ngày thấy nàng ở chúng ta mí mắt phía dưới lắc lư, chấm sợ ngươi nháo tâm, không bằng liền thừa dịp cơ hội này đem nàng đuổi rồi đi, cũng tỉnh tại đây trước mắt. Thải Vi cười nói, tống cổ là nhất định đến tống cổ, chỉ là cần phải làm nàng chính mình muốn chạy mới được, nếu này sẽ cường đuổi nàng đi ra ngoài, người khác nhất định sẽ nói ta đánh đá ghen tuông không dung người, ta phải dùng nàng cấp kinh thành các quý nữ hảo hảo làm ví dụ, tỉnh các nàng suốt ngày không an phận, cả ngày tưởng thấy người sang bắt quàng làm họ mơ ước ngươi. Cô gái nhỏ, liền ngươi ý đồ xấu nhiều. Nam Cung Giật méo Thải Vi cái mũi, cười trêu chọc một câu, hắn không biết nhà mình nương tử tính toán như thế nào tống cổ cái này chán ghét nữ nhân, hắn cũng không tâm tình quản này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, nghỉ tạm một lát sau, lại đè nặng hắn tiểu tức phụ đầu nhập tới rồi lửa nóng trong chiến đấu đi. Ninh Hoài Tú là ở Hừng Đông sau tỉnh lại khi, lạnh giường lênh khâm, bên người nhi một người đều không có, nàng ngực đau đến lợi hại, tựa hồ bị nội thương giống nhau, thở dốc khi đều lôi kéo ngũ tạng lục phủ đau. Chính là, này đó đau, cùng nàng đau lòng so sánh với, đều không đáng nhắc đến. Hắn chán ghét nàng, nàng ái 6 năm, ái mất đi tự mình nam nhân, thật sâu chán ghét đến hận không thể làm nàng đi tìm chết. 12 tuổi khi, nàng tùy mẫu thân tiến cung cấp hoàng hậu thỉnh an, đó là nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn, cũng là nàng luân hãm nhật tử. Ngày ấy, bọn họ ở ngự hoa viên tương ngộ, khi đó hắn, đang từ một tòa hành lang trên cầu đi xuống tới, ngọc tuấn nhã dung nhan, ung dung tự phụ khí độ. Thừa dịp hắn kia thân màu thủy lam vĩ cẩm trường bào, có vẻ hắn phong hoa chắc tuyệt, như thiên nhân giống nhau, xử trong thiên địa vạn vật nháy mắt ảm đạm thất sắc. Từ đây, nàng sinh mệnh cũng chỉ dư lại hắn một người. Ngày ấy khởi, nàng liền không hề bận tâm khuê phòng nữ nhi ra ổn trọng cùng rụt rè, nơi nơi hỏi thăm về hắn tin tức, đương biết được hắn tình cảnh khi, nàng đau lòng đến lã chã rơi lệ, nhiều lần ở phụ thân trước mặt đau mắng cẩm quý phi mẫu tử, nhiều lần khẩn cầu phụ thân tấu minh hoàng đế, phế thứ lập đích. Tuy rằng nàng si tình nổi tiếng kinh sư, hắn lại chưa từng đem nàng để vào mắt, đối nàng nhiệt tình không có chút nào đáp lại, thậm chí nhìn thấy nàng khi, đều là mắt lạnh tương đối. Nhưng là, nàng không nhục chí, bởi vì hắn cũng đồng dạng không đem khác nữ tử để vào mắt, tiên bi quốc hạ Lan Na công chúa, hộ quốc đại tướng quân Thiên Kim, còn có vô số người trước ngã xuống, người sau tiến lên danh môn Thiên Kim, hắn hết thể cũng chưa để vào mắt. Nàng biết, hắn tâm cao khí ngạo, dung chi tục phấn căn bản nhập không được hắn mắt, cho nên nàng nỗ lực tăng lên chính mình, thơ từ ca phú, cầm kỳ thư họa, thậm chí là thiên văn địa lý, y lì bạc tinh tượng nàng đều phải đọc qua một ít, chỉ vì một ngày kia làm bạn hắn khi, không cho hắn cảm thấy nàng hiểu rõ không thú vị. Nàng yên lặng chờ đợi, không oán không hối hận, không giống Hạ Lan Na như vậy rêu rao, cũng không giống Lý Thụy Châu như vậy gấp không chờ nổi, nàng rất tin, chỉ cần nàng vẫn luôn chờ đợi nàng, tổng hội có chờ đến mây tan thấy trăng sáng một ngày. Sau lại, hắn có người thương. Biết được hắn cùng nàng đính hôn tin tức, nàng một viên phương tâm nát, cái kia cùng hắn đính hôn nữ nhân, nàng ở Tết Thượng Tị Thượng gặp qua, là một cái hiếm thấy cực phẩm ưu vật, không chỉ có là hắn, liền Liêu Đan quốc đổ mồ hôi đều đối nàng thèm nhỏ dại không thôi, khi đó nàng còn ôm một tia may mắn, cho rằng nàng kia chỉ là cái đồ có này biểu bình hoa mà thôi, sớm muộn gì sẽ mất đi hắn tâm. Thẳng đến bọn họ đại hôn ngày ấy, hắn trước mặt mọi người hạ chiếu, trung thân không nạp phi, hậu cung trung vĩnh viễn chỉ có nàng một người khi, nàng mới luống cuống lên. Đồng nhiên ý thức được chính mình không thể còn như vậy chờ đợi, nàng nếu là lại không chủ động chút, cuộc đời này nhất định phải cùng hắn lỡ mất dịp tốt. Vì thế, nàng không màng cha mẹ tận tình khuyên bảo, mãnh liệt phản đối, khăng khăng lấy cung nữ thân phận tiến cung, nàng tưởng, chỉ cần nàng có cơ hội cùng hắn một chỗ, bằng nàng tài học cùng kiến thức, hắn nhất định sẽ chú ý tới nàng, chậm rãi đối nàng sinh ra hảo cảm. Nàng không có trông cậy vào đem hắn từ hoàng hậu trong tay đoạt lại đây, thậm chí liền cân sức ngang tài ý niệm đều không có. Chỉ cần hắn ở trong lòng cho hắn lưu một cái nho nhỏ mới thôi, đủ nàng dừng chân liền có thể. Chính là, liền như vậy hèn mọn một chút niệm tưởng, cũng bị hắn sinh sôi đánh vỡ. Hắn không phải không đem nàng để vào mắt, hơn nữa xem ở trong mắt cách tướng thực, nàng không biết chính mình đến tuột cùng làm cái gì đại nghịch bất đạo sự chọc đến hắn như thế chán ghét, nhưng là nàng lại tinh tường minh bạch, ở hắn trong lòng, ai đều đừng nghĩ cắm vào hắn cùng hoàng hậu sinh hoạt. Tâm, giống như khỏe mắt chảy xuống hạ nước mắt, nát đầy đất. Nàng che lại chính mình ngược vị trí, vô lực khụ sách, tiết hầu khát khô đến giống muốn bốc hỏa dường như, nhưng nàng lại liền đứng dậy đảo chén nước sức lực đều không có. Dãy rùa vài cái, nàng từ bỏ, cũng thế, ra đã trở về không được, trong cung cũng không nàng dung thân nơi, không bằng chết tính. Nàng chậm rãi đóng mắt, chờ, chờ. Môn, kéo kẹt một tiếng khai, Hoán Thu đẩy cửa đi đến, phía sau còn theo hai cái cụp mi rũ mắt nhì tiểu cung nữ, các nàng một cái trên tay bưng mâm đựng đầy một con chén, một cái khác cũng bưng mâm, bên trong là một khối vải bố trắng. Ninh Hoài Tú hơi hơi mở mắt ra, đôi mắt rơi xuống hai cái cung nữ trong tay, tâm lập tức trầm đi xuống. Hắn nhất định là chán ghét nàng đến mức tận cùng, không chấp nhận được nàng sống sót, tới tống cổ nàng lên đường, kia hai cái khay bên trong, định là độc dược cùng lụa trắng, đều là dùng để tống cổ nàng lên đường. Hoán Thu đến gần khi, nàng mở ra khô nước bạo ra môi, chua xót nói, Hoán Thu tỷ tỷ, chính là Hoàng thượng hạ chỉ cho các ngươi tới. Hoán Thu lạnh lùng nói, Hoàng thượng triều chính bận rộn, nơi nào có rảnh nhi cấp một cái cung nữ hạ chỉ, là Hoàng hậu nương nương lệnh chúng ta lại đây, cô nương mau đứng lên đem rửa uống lên đi. Đây chính là nương nương ban ân. A, Ninh Hoài Tú tự dễ cười rộ lên, hàm sáp nước mắt chảy xuống đến trong miệng, vẫn luôn khổ đến trong lòng. Là nha, hắn căn bản liền không đem nàng để vào mắt, ở trong mắt hắn, nàng liền như mỗi kiến con dẹp giống nhau làm hắn chán ghét, hắn lại sao tiết cho nàng hạ chỉ. Là Hoàng hậu nương nương hạ ý chỉ, nàng vẫn luôn nghĩ như thế nào tiếp cận nàng nam nhân, lại quên mất Hoàng hậu cảm thụ, làm hắn thế tử, nàng nhất định chán ghét cực kỳ nàng, hận cực kỳ nàng mặt dày vô sỉ. Tự cam hạ tiện hành vi, là nha, đổi làm là bất luận cái gì một nữ nhân, đều sẽ đối nàng hành động chán ghét đến cực điểm, thâm vì khinh thường đi. Nhân gia vốn chính là ân ái phu thê, có nàng chuyện gì nhi đâu. Nàng vì cái gì một hai phải rảo tiến vào làm nhân gia cách đứng nàng, chán ghét nàng đâu. Hiện tại hồi tưởng lên, chính mình phía trước này đó hành động, thật là quá ngu xuẩn, quá không đáng giá. Là nha, nàng đáng chết, nên vì chính mình ngu xuẩn tính tiền, chỉ là, nàng thật xin lỗi sinh nàng dưỡng nàng cha mẹ. Bọn họ đem nàng dưỡng lớn như vậy, chân bảo phủng ở trong tay 18 năm, nàng còn không có tới kịp hiếu kính các nàng, liền phải nhân chính mình tùy hứng cùng ngu xuẩn chết mà đi. Cha mẹ sinh nàng dưỡng nàng một hồi, không những không hưởng thụ đến nàng một chút hiếu tâm, ngược lại sẽ bởi vì nàng ngu xuẩn bị người khinh bỉ, càng sẽ nhân nàng chết mà thương tâm. Nghĩ vậy, nàng tâm đau xót, nước mắt đổ rào rào lăn xuống dưới. Nàng dãy rủa, bò lên, run rẩy tay tiếp nhận chén thuốc, ngẩng đầu đối Hoán Thu nói, Hoán Thu tỷ tỷ, Hoài Tú có thể hay không làm phiền ngài cấp Hoài Tú cha mẹ mang một câu. Hoán Thu lạnh giọng nói cái gì? Ninh Hoài Tú nói, làm phiền tỷ tỷ nói cho ta cha mẹ, Hoài Tú biết sai rồi, đời này, Hoài Tú thực xin lỗi bọn họ, chờ kiếp sau, Hoài Tú nhất định làm hảo nữ nhi, định không cho bọn họ phí một chút tâm. Nói xong, đóng mắt, một hơi nhi đem trong chén hắc nước thuốc tử rót đi xuống. Uống xong dược, nàng như là cuối cùng một tia sức lực đều bị rút đi giống nhau, cánh tay mở rũ. Chén rớt tới rồi trên mặt đất, nàng cũng mềm như bông ngã xuống. Hoán Thu nhíu nhíu mày, ý bảo trong đó một cái cung nữ tiến lên giải nàng quần áo. Chuẩn bị chờ chết Ninh Hoài Tú mở mắt ra, vô lực nói, các ngươi làm cái gì? Hoán Thu nói, phụng hoàng hậu nương nương ý chỉ, cấp cô nương miệng vết thương sát dược, băng bó. Ninh Hoài Tú cả kinh, đông chốc mở to mắt, nói, hoàng hậu nương nương không phải muốn giết ta sao? Hoán Thu lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, nói, ta khi nào nói qua hoàng hậu nương nương muốn giết ngươi? Ninh Hoài Tú nói, chính là, ta va chạm Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương, còn mơ ước Hoàng thượng, chẳng lẽ, Hoàng hậu nương nương không tính toán giết ta? Ha ha, cô nương quá lấy chính mình đương hồi sự nhi. Hoán Thu không khách khí chào phung nói, vô luận là so tướng mạo vẫn là so năng lực, cô nương cùng Hoàng hậu tương so lên đều không phải kém cực nhỏ, Hoàng thượng lại sao có thể coi trọng ngươi, Hoàng hậu lại như thế nào sẽ đem ngươi để ở trong lòng, nàng mỗi ngày có như vậy nhiều chuyện quan trọng đi làm. Nếu chỉ lo vì một chút không đáng nói đến người nháo tâm, liền cái gì đều không cần làm. Ninh Hoài Tú tái nhợt đỏ mặt lên, lại không có bởi vì Hoán Thu trào phúng sinh khí, ngược lại có vài phần chờ mong nói, ngươi là nói, Hoàng hậu nương nương nàng không có giận ta. Nàng không có trách tội ta. Hoán Thu cười lạnh nói, Hoàng hậu nương nương khoan hồng độ lượng, như thế nào sẽ vì không đáng người, không đáng chuyện này sinh khí đâu. Yên tâm hảo, nương nương không những không có giận ngươi, còn tính toán ở ngươi thương dưỡng hảo sau trọng dụng ngươi đâu. Khi nói chuyện, tiểu cung nữ đã giải khai Ninh Hoài Tú quần áo, lại thấy nàng trắng tinh cổ hạ, một cái xanh tím sắc trưởng ấn rõ ràng khắc ở mặt trên, dữ tợn khủng bố, có thể thấy được, đánh nàng người là tưởng chí nàng vào chỗ chết. Hai cái tiểu cung nữ nhìn thấy nàng dữ tợn miệng vết thương, đều không khỏi thần sắc biến đổi, lộ ra kinh sợ thần sắc. Chỉ có Hoán Thu thấy nhiều không trách lấy quá thuốc mỡ, lạnh mặt thế nàng thượng dược, lại dùng màu trắng băng gạc đem bị thương địa phương bao lên, miễn cho bị quần áo cọ sát rớt. Bao hảo sau, Ninh Hoài Tú bất an nói, Hoán Thu tỷ tỷ, ngài nói chính là thật vậy chăng? Hoàng hậu nương nương nàng không những không có trách tội ta, còn muốn trọng dụng ta sao? Hoán Thu lạnh lùng nói, lừa ngươi làm gì? Ngươi nếu là tranh đua nói, liền nhanh lên nhi dưỡng hảo thân mình, hảo có thể mau chóng vì hoàng hậu phân ưu xuất lực. Ninh Hoài Tú dưng dưng nói, thỉnh tỷ tỷ yên tâm, Hoài Tú nhất định mau chóng dưỡng hảo thân mình, mau chóng vì hoàng hậu nương nương hiệu lực. Lúc này, hoàng hậu nương nương đang ở ngoài cung tứ thủy trên đường tân khai tiệm lẩu, cùng liên can các bằng hưu thôi bôi hoán trản, đem rượu ngôn hoan. Nhà này tiệm lẩu đúng là Thải Vi cùng Tương Vân hợp khai kia một nhà, trải qua Lưu Hỉ gần 2 tháng chuẩn bị kế hoạch, rốt cuộc ở 12 tháng 12 ngày long trọng khai trương. Nhà này tiệm lẩu quy mô rất lớn, chừng 8 phúc tiệm đồ nướng 4 cái như vậy đại, trang hoàng đến cực có hiện đại hóa nguyên tố, rơi xuống đất đại cửa kính, ra chế sofa ghế, nạm pha lê khung vẽ xấu họa tác, trần nhà thượng còn treo một lưu chi hình đèn treo thủy tinh, tráng lệ huy hoàng, cao điệu xa hoa, làm tiến đến dùng cơm các thực khách như đặt mình trong cùng thiên đường giống nhau. Cảm giác sâu sắc tiền nào của nấy. Lầu 3 một gian xa hoa thuê phòng, Thải Vi cùng Tương Vân, Lưu Hỉ cùng với Tư Đồ trưởng ca ngồi vây quanh ở nóng hầm hập cái lầu bên, nâng chén chè chén. Tới, chúc chúng ta 8 phút cái lầu thành sinh ý thịnh vượng, tiền vô như nước, cùng ly. Lưu Hỉ giơ lên cái ly, cùng đại gia chạm vào ly, hào sảng uống một hơi cạn sạch. Tương Vân ở trong nhà câu hơn 2 tháng, trừ bỏ lần trước cấp tạ ma ma làm pháp sự, này vẫn là lần đầu tiên ra tới, tuy rằng tịch thượng không có người ngoài. Nhưng nàng là hòa ly chi thân, nhìn thấy người khi khó tránh khỏi tự ti, bởi vậy, toàn bộ trong bữa tiệc vẫn luôn nửa rũ đầu, lời nói cũng ít đến một cái bàn tay là có thể số lại đây. Lưu Hỉ kính rượu sau, nàng vội vàng nhắm mắt theo đuôi đi theo uống xong này ly rượu. Chỉ là uống xong sau, lại không nói lời nào. Nhà này tiệm lẩu nguyên kế hoạch là nàng cùng Thải Vi cùng nhau khai, nhưng nàng trên đường cùng Mạc Tử Ly hòa ly, chính mình của hồi môn lại đều bị trở lại nhà mẹ đẻ, tiền tài liền không phải do nàng làm chủ. Nguyên bản nàng là không nghĩ rời khỏi, nhưng Thải Vi thấy nàng đãi ở trong nhà, ngày càng uể oải tinh thần sa sút, liền muốn cho nàng có chút sự làm, phong phú lên, miễn cho cả ngày ở nhà ưu tư thống khổ, vì vậy khăng khăng làm nàng nhập cổ, cũng hứa hẹn vô luận nàng có bao nhiêu tiền. Ấn nàng ra tiền cho nàng cổ phần là được. Tương Vân đem Thải Vi ý tứ nói cho mẫu thân của nàng, vũ phu người nghe được hoàng hậu dục dịu dắt nàng nữ nhi, chính ước gì đâu, kiến an hầu là cái thanh quan, hầu phủ trên dưới nhật tử đều quá đến phi thường khăng khổ. Nếu có thể không uổng cái gì tâm thần, bạch bạch kiếm tới bạc, vũ phu người đương nhiên thấy vậy vui mừng, cho nên, vay mượn khắp nơi thấu 3 vạn lượng bạc, vào tiệm lẩu ba cổ. Lưu Hỉ nhân thu xếp khai cửa hàng không thiếu phí tâm tư, tương lai cửa hàng kinh doanh còn muốn rửa hắn, Thải Vi liền cũng cho hắn một cổ. Tư Đồ trường ca không có cổ phần, nhưng là Thải Vi mỗi lần ra cung ăn cơm khi, đều phải thỉnh hắn tiến đến. Bởi vì hắn là Thanh La quốc tương lai hoàng đế, nàng có tâm mượn sức hắn. Để hắn tương lai có thể cùng Đại Tấn quốc vĩnh kết đồng minh. Uống xong rượu, ngoài cửa tiểu nhị bỗng nhiên tới báo nói, chủ nhân, Hàn Lâm viện Hàn đại nhân, ứng thiên phủ Triệu đại nhân tiến đến cổ động. Thải Vi vừa nghe, lược hạ chiếc đua nói, các ngươi ăn trước, người tới là khách, nếu đại gia là xem ta mặt mũi tới, ta tốt xấu cũng đến đi gặp nhân gia. Lưu Hỉ nói, ta cũng đi, ngươi không phải nói làm ta cùng Hàn Lâm viện Hàn đại nhân thương lượng quá mấy ngày mở kia ra nữ tử học viện công việc sao, vừa lúc hắn tới. Ta đi theo hắn nói nói. Hai người vội vàng đi ra ngoài, trong phòng, cũng chỉ dư lại Tương Vân cùng Tư Đồ trưởng ca. Tương Vân bách túi đầu, mặc kệ nói như thế nào, hai người rốt cuộc chuyển qua thai tiếng, này một chút ngồi ở cùng nhau, làm nàng cảm thấy không được tự nhiên cực kỳ. Tư Đồ trưởng ca thấy nàng đỏ mặt, giống cái đã làm sai chuyện hài tử dường như, quy quy củ củ ngồi ở chỗ đó, hận không thể đem đầu chui vào cái bàn phía dưới đi, bất giác cong lên khóe môi, nhẹ giọng hỏi, Tương Vân cô nương, ngươi gần nhất quá đến hảo sao? Này một tiếng thăm hỏi, ở hắn đấy lòng áp lực thật lâu, đang nghe nói nàng bởi vì hắn duyên cớ bị bắt nghiệm thân khi, hắn liền muốn đi vấn an nàng, an ủi nàng, nhưng là, khi đó nàng vẫn là Lý Quốc công phủ thiếu phu nhân, hắn cần phải tị hiểm. Khó khăn nàng hòa ly, rồi lại cả ngày đóng cửa không ra, hắn nhớ thương nàng, từng thừa dịp đêm khuya lẻn vào kiến an hầu phủ đi xem nàng, nhìn thấy, hơn phân nửa là nàng chằn trọc ở trên giường, hoặc thấp khóc, hoặc thở dài. Kia nhẹ nhẹ từng đợt nước nở cùng dài lâu thở dài. Làm hắn cảm thấy thực đau lòng, chính là, lấy thân phận của hắn, hắn lại không thể đi an ủi nàng, thậm chí liền mặt đều không thể lộ, một khi bị người phát hiện, nàng càng là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Chương 180 ghen. Hắn chỉ có thể yên lặng nhìn nàng u buồn thương tâm, từ từ tiểu tụy, lại lần cảm vô lực, đành phải tránh ở chỗ tối trộm mà vì nàng cảm thấy đau lòng. Nàng là một cái hảo cô nương, hoạt bát, thiện lương, đơn thuần, đáng yêu, vốn nên bị trượng phu hảo hảo mà yêu thương, được đến ứng có hạnh phúc, lại không nghĩ ứng có ân ái không được đến, còn gặp như vậy đại vô cùng nhục nhã, đau lòng rất nhiều, hắn thậm chí muốn lẻn vào Lý Quốc công phủ, giết cái kia vô tình vô nghĩa nam nhân thế nàng báo thù. Nhưng là, Thứ Nguyệt bang bang quy nghiêm ngặt, trong bang mọi người vô bang chủ lệnh, không được tự tiện giết người, càng không thể dễ dàng đắc tội quan phủ. Không thể thế nàng rửa nhục, hắn cảm giác sâu sắc tiếc nuối, nhưng là trừ bỏ điểm này, hắn còn có thể vì nàng làm rất nhiều chuyện khác. Tỷ như, trong phủ phỉ báng nàng di nương phòng ở bốc cháy, bị thiêu đến hủy dung, tỷ như, nhìn thấy nàng ngủ không hảo giác, liền ở nàng trong phòng hương hân trộm bỏ thêm một chút an thần hương liệu. Này đó xúc động chuyện này, nguyên bản không phải hắn tính tình này người có thể làm ra chuyện này, nhưng là, hắn chính là ức chế không được chính mình xúc động tâm tình. Ngày thường, hắn nho nhã chi lễ, như một cái tuân kỷ thủ buồn thư sinh, chính là, một gặp được cùng nàng có quan hệ chuyện này, hắn liền chắc chắn đầu góc nóng lên, trào dâng xúc động. Tương Vân bị hắn hỏi một câu, đành phải ngẩng đầu, khó khăn lắm nói, ách, ta thực hảo. Tư Đồ Trường Ca than nhẹ một tiếng, thực xin lỗi, là ta liên lụy ngươi, hại ngươi hỏa ly. Tương Vân vừa nghe, vội vàng nói, Tư Đồ Trường Quầy, ngài mau đừng nói như vậy, nếu không phải ngài hai lần trượng nghĩa ra tay, ta đã sớm chết oan chết uổng, nơi nào còn có mệnh ngồi ở chỗ này ăn lẩu, cho nên, ngài không những không có liên lụy ta, vẫn là ta đại ân nhân đâu. Nói xong, nàng đống nhiên ngẫm lại khởi cái gì dường như, hỏi, lại nói tiếp, ta vẫn luôn rất kỳ quái, ta lần đầu tiên bị tập kích đêm đó, ngài như thế nào sẽ xuất hiện? Hơn nữa, ta cảm giác ngài giống như vẫn luôn liền ở trong phòng đợi dường như. Nghe vậy, Tư Đồ Trường Ca bưng lên cái ly, túi đầu xuýt một hớp nước trà, thật dài lông mi rũ xuống, che khuất đáy mắt xấu hổ. Ngày ấy, hắn thừa dịp trà xuân đại gia rối ren hết sức tiềm nhập nàng nhà ở, lặng lẽ nằm ở lương thượng nhìn trông nàng, kỳ thật, hắn cũng không có gây rối chi tâm, chỉ là nghe Lưu Hỉ nói nàng tao ngộ, muốn nhìn một chút nàng ra sao, được không mà thôi, bổn tính toán xem xong liền đi, ai thành tưởng thiên thế nhưng hạ vũ, đem hắn cách ở nơi đó. Sau đó, chó ngáp phải rồi cứu nàng, này đại để chính là mọi người thường nói ý trời. Bất quá, mặc dù là ý trời, cũng chỉ có thể chính hắn biết, đời này hắn đều sẽ không đối người thứ hai nói, nếu bị nàng đã biết hắn từng lẻn vào nàng phòng rình coi nàng, nhất định sẽ đem hắn trở thành hạ lưu vô sỉ đăng đồ tử, hắn trong lòng nàng hình tượng cũng sẽ xuống dốc không phanh. Cho nên, hắn ho nhẹ một tiếng, nói, vừa lúc ta có việc đi ngang qua ngài thôn trang, trùng hợp mà thôi. Nga. Thương Vân gật gật đầu, đối hắn nói tin tưởng không nghi ngờ. Nàng là một cái đơn thuần thiếu nữ, một chút ý xấu đều không có, ở nàng trong lòng, mọi người đều là tốt, người khác nói cái gì nàng đều tin, cho nên, mặc dù là Tư Đồ Trưởng Ca dễ dàng như vậy bị người khuy phá lấy cớ, nàng cũng một chút đều không có hoài nghi. Chuyển biến tốt dễ lừa gạt qua nàng, Tư Đồ Trưởng Ca âm thầm mà nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại vì chính mình lừa gạt nàng mà ấy nấy không thôi, hắn gắp một chiếc đũa thịt dê, bỏ vào nàng trước mặt ăn đĩa chung, ấm thanh nói, ăn chút nhi thì đi, nhìn ngươi. Mấy tháng thời gian mà thôi, liền gây thành cái dạng này. Tương Vân mặt đằng đỏ một chút, đầu thấp đến mau dán ở trên bàn, đã vì hắn săn sóc ôn tồn mà cảm động, lại vì hắn lôi thời thân thiết cử chỉ mà cảm thấy ngượng ngùng mặt đỏ. Nàng khác thường, thực mau bị Tư Đồ Trường Ca phát hiện, lúc này hắn mới nhớ tới chính mình vừa mới hành động có chút không ổn, xấu hổ một chút, hắn vội vàng tìm cái kinh thành chung nhất lưu hành đề tài, ý đồ giảm bớt hai người chi gian xấu hổ không khí. Đại tướng quân phủ Đích Thiên Kim mấy ngày trước đây qua đời. Không biết Tương Vân cô nương nghe nói việc này không có. Lý Thụy Châu đã chết. Cái này đề tài, quả nhiên khiến cho Tương Vân tò mò. Mấy ngày nay, nàng ở trong nhà du rú trong nhà, trừ bỏ mỗi ngày cấp các trưởng bối thỉnh an, còn lại thời gian đều là ở chính mình trong phòng vượt qua. Lý Thụy Châu qua đời sự, nàng thật đúng là không nghe nói. Em đẹp, như thế nào liền đã chết đâu? Tư Đồ Trường Ca nói, nghe nói là bên người nàng một cái am hiểu dùng độc nha hoàn dùng độc đem nàng độc chết, chỉ là kêu nha hoàn xong việc chạy thoát. Đến bây giờ còn không có bắt được đâu. Hắn theo như lời thiện dùng độc nha hoàn, chính là bị Nam Cung Giật phái đi hầu hạ Lý Thụy Châu Lạc Tuyết, Lý Thụy Châu bởi vì nàng duyên cơ chúng con giận cổ, tuy rằng hiện tại đã giải cổ, nhưng là lại nhân chúng cổ khiến cho nàng toàn thân mọc đầy rậm rạp vết sâu, những cái đó vết sâu trình màu hồng nhạt, là chúng cổ khi những cái đó bọt nước khô quắt chấm dứt vảy sau lưu lại, thái y liền nói này đó vết sâu quá sâu, cần phải 4-5 năm thời gian mới có thể trường bình. Lý Thụy Châu vốn dĩ hoa dung nguyệt mạo, là kinh thành trung chúng thiên kim quý nữ chung người xuất sắc, lại nhân này đó khiếp người vết sẹo biến thành làm người khởi nổi da gà con quốc, nàng trong lòng làm sao có thể không hận. Bởi vậy, Lạc Tuyết biến thành nàng tùy thân nơi chút giận, từ Lạc Tuyết ban cho nàng ngày đó bắt đầu, liền không có một ngày trên người không thêm tân thương. Mọi người đều tưởng Lạc Tuyết chịu không nổi nàng ngược đãi phẫn mà giết người, kỳ thật chân thật hung thủ là một con chim cùng một con khỉ, chẳng qua này hai tên ra hỏa xong việc giả tạo chứng cứ, hãm hại cùng người mà thôi. Lạc Tuyết tuy rằng oan uổng, nhưng nàng biết rõ không ai sẽ tin tưởng nàng, bởi vậy, thừa dịp Lý Thụy Châu vừa mới chết, đại tướng quân phủ rối ren đến cực điểm lặng lẽ trốn đi, hướng đi không biết. Kia chỉ điểu cùng kia con khỉ thành công xử lý Lý Thụy Châu, không ngừng cố gắng, lại chạy đến Miêu Cương, tìm kiếm thời cơ đem Thác Thác công chúa cung cấp giải quyết, trước mắt đang định lại đi Tiên Bi một chuyến, xử lý mưu sát chủ nhân cuối cùng một cái người xấu, Hạ Lan Thanh, này là lời phía sau. Lại nói Tương Vân, nghe nói Tư Đồ Trường Ca nói Lý Thụy Châu là bị chính mình nha hoàn độc chết, không khỏi vô vô bộ ngực, hô cả giận, thật đáng sợ a. Xem ra, chính mình bên người nhi người cũng đến lưu cái nội tâm mới là. Tư Đồ Trường Ca ý có điều chỉ nói, đúng là, cái gọi là hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể, ở lâu cái nội tâm luôn là không sai. Hắn theo như lời phòng người chi tâm, là chỉ bên người nàng nhi bị Mạc Tử Ly thu mua hạ nhân. Những người này không có lúc nào là không hề hướng Mạc Tử Ly cung cấp nàng tin tức, hắn buồn tính toán giúp nàng đem những người này thu thập, nhưng lại nhân nàng là cái trọng tình trọng nghĩa người, vẫn luôn lấy bên người nhi người đương thân nhân đãi, tựa như Tạ Ma Ma, rõ ràng chỉ là cái bà vũ, nhưng này nha đầu ngốc lại đem nàng trở thành chính mình mẹ ruột, Tạ Ma Ma chết đối nàng đả kích có bao nhiêu đại hắn vẫn luôn xem ở trong mắt. Cho nên, hắn không dám động kia hai cái nha hoàn, làm nàng thương tâm. Cũng may kia hai cái nha đầu không có làm ra quá mức sự, nếu không, liền tính nàng sẽ thương tâm, hắn cũng tuyệt không sẽ thủ hạ lưu tình. Nói mấy câu, hai người chi gian xấu hổ không khí giảm bớt không ít, Tương Vân cũng nhân cơ hội ăn lên. Đừng nói, loại này gọi là cái lẩu thức ăn thật thật ăn ngon, nộn nộn thịt dê cuốn nhi, xanh biết rau xanh, thiết đến độ dày đều khoai tây phiến, khoai lang phiến, còn có các loại tiểu thái, dính thượng đặc chế gia vị, ăn thượng một ngụm, thật là dư vị dài lâu. Tại đây rét lạnh mùa đông, ngồi ở xôi trào đằng cái lẩu bên, cùng chính mình thân cận thân nhân bạn tốt, khí thế ngất trời ăn một đốn cái lẩu, thật sự là một đại hưởng thụ. Gì? Ngươi như thế nào không ăn? Tương Vân ăn đến vui vẻ vô cùng, ngẩng đầu khi, vô tình nhìn đến Tư Đồ Trường Ca chính cười nhạt nhìn chính mình, tò mò hỏi lên. Khu khu. Tư Đồ Trường Ca nghiêng đầu, đem mặt chuyển hướng về phía bên kia, hơi kém cười ra tiếng tới. Nàng ăn đến quá mức hung mãnh, hồng nhuận miệng nhỏ bốn phía, dính một vòng nhi màu nâu tương vừng, thừa dịp nàng trắng non khuôn mặt nhỏ, buồn cười cực kỳ. Ngươi như thế nào lạ? Tương Vân dừng lại chiếc đũa, mở to cặp kia thanh triệt mắt to kỳ quái nhìn hắn. Tư Đồ Trường Ca xoay lại đây, khoe mắt như cũ mang theo chưa rút đi ý cười, hắn cầm lấy trên bàn màu trắng khăn, duỗi tay hướng Tương Vân bên miệng nhi lau đi, trong miệng còn bất đắc dĩ nói, nhìn ngươi, lớn như vậy người, ăn cái đồ vật cũng ăn không nhanh nhẹn. Một bên nhi nói, một bên cẩn thận lau đi Tương Vân bên miệng nhi tương vừng. Tương Vân bị hắn cái này đột ngột hành động cấp kinh sợ, cương thân mình ngồi yên ở nơi đó, trinh lăng nhìn hắn, vẫn không nhúc nhích. Một màn này, vừa lúc bị đẩy cửa mà vào Mạc Tử Ly xem ở trong mắt, đầu của hắn ong một chút, thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Nhận được nàng gia phủ tin tức sau, hắn mừng rỡ như điên, mã bất đình để đuổi lại đây, vốn định tới cùng nàng một nói lời tạm biệt tình, lại cho nàng một cái đại đại kinh hỉ, không thành tưởng lại thấy tới rồi như vậy một bức hình ảnh, làm hắn kia viên lửa nóng tâm tức khắc kết thành đóng băng. Nàng liền như vậy ngồi cùng hắn xuống xã, không kiêng rẻ, cũng không tránh trốn, nhanh như vậy nàng liền có tân hoan, đem hắn cái này chồng trước cấp hoàn toàn cấp mặt sát, lại không biết trong khoảng thời gian này hắn là như thế nào lại đây. Mỗi ngày, mỗi khi, mỗi khắc, hắn đều là ở vô tận tưởng niệm chung vượt qua, đối nàng tưởng niệm không hề có bởi vì thời gian trôi đi mà giảm bớt, ngược lại càng ngày càng tăng. Khắc cốt minh tâm tưởng niệm, làm hắn cuộc sống hàng ngày đều phế, tương tư thành tật. Bao nhiêu lần? Hắn tưởng không màng tất cả đi kiến An Hầu phủ tìm nàng, vô dụng mặt mũi, không tiếc hết thể đại giới cầu được nàng tha thứ, lại đều bị phụ thân mạnh mẽ ngăn lại. Phụ thân lấy kiến An Hầu phủ không có khả năng tha thứ hắn xuẩn hành vi tử, kiên quyết phản đối hắn lô mãng hành sự. Tổ phụ cũng không cho hắn đi kiến An Hầu phủ tự rước lấy nhục, lại hư Lý Quốc công phủ thanh danh. Cung đương dưới, hắn thậm chí đi cầu quá hoàng thượng, muốn cho hoàng thượng hạ chỉ, hủy bỏ bọn họ hòa ly thư, hứa bọn họ hợp lại. Nhưng bất hạnh thực Đại Tấn Quốc hoàng đế bệ hạ nổi danh sợ vợ, hoàng hậu nương nương không lên tiếng, hắn không dám tự tiện làm nàng khuê mật chủ. Khắp nơi vấp phải trắc trở hắn, xin giúp đỡ không cửa, như vây thú ở trong phủ dày vò, hôm nay khó khăn được thấy nàng cơ hội, hắn áp lực nội tâm kích động, hưng phấn tới rồi, lại thấy tới rồi làm hắn chủy tâm đến xương một màn. Các ngươi đang làm gì? Hắn bước đi qua đi, lớn tiếng chất vấn, giống một cái tới cửa bắt gian trượng phu. Tương Vân quay đầu, nhìn thấy mặt tức giận sắc Mạc Tử Ly, tức khắc không vui, tức giận nói, Mạc Tử Ly, ngươi tới làm gì? Ai kêu ngươi tiến vào? Tư Đồ Trường Ca ưu nhã buông trong tay khăn, e sợ cho thiên hạ không loạn hỏi một câu, Tương Vân, hắn là ai? Hắn đương nhiên nhận thức Mạc Tử Ly, rất nhiều lần hắn lẻn vào Lý Quốc Công trong phủ muốn hắn mệnh, thế Tương Vân hết giận, nếu không phải trong bang quy củ nghiêm ngặt, hắn lại là phó bang chủ, trước mắt người nơi nào còn có mệnh đứng ở chỗ này. Không đợi Tương Vân nói chuyện, Mạc Tử Ly nghe được Tư Đồ Trường Ca thế nhưng thẳng hô Tương Vân tên húy, đã chịu kích thích, lập tức nói không lựa lời nói, ta nếu là không tới, còn vẫn luôn cho rằng ngươi là trong sạch, càng không biết các ngươi chi gian quả nhiên có gian tình đâu. Gian tình hai chữ, lập tức đem Tương Vân chọc giận, nàng một phách cái bàn, đột nhiên đứng lên, cả giận nói, ta có phải hay không trong sạch ngươi không phải đã tìm người nghiệm qua sao? Như thế nào, ngươi còn tưởng hướng ta trên người bắt nước bẩn? Vẫn là muốn tìm người lại nghiệm ta một lần, Nga, đúng rồi, ta hơi kém đã quên, chúng ta đã hòa ly, ngươi quản không được ta. Mạc Tử Ly lạnh giọng nói, ta nói rồi, kia phân hòa ly thư ta không có ký tên, căn bản không tính, ngươi Võ Tương Vân, vẫn là ta nương thế tử. Tư Đồ Trường Ca nói, nguyên lai là Mạc công tử, thật là thất kính, nếu ngươi cho rằng Tương Vân là thê tử của ngươi, nàng vì sao không ở Lý Quốc công phủ, mà là ở tại Kiến An Hầu phủ đâu, hoàng thượng miệng vàng lời ngọc hứa hòa ly, ở ngươi trong mắt cư nhiên không tính, Mạc công tử là tự cao nhà cao cửa rộng xuất thân, muốn kháng chỉ không tôn sao. Mạc Tử Ly vốn là thâm hận cùng hắn, thấy hắn không biết chết tới thế Tương Vân xuất đầu, toại lãnh nạo liếc hắn liếc mắt một cái, nói, ta kháng không kháng chỉ ngươi quản không được, ta chỉ cảnh cáo ngươi một câu, cách xa nàng điểm nhi, liền tính nàng thật sự cùng ta hòa ly, cũng như cũng là hầu môn thiên kim, không phải ngươi một giới đê tiện tiểu thương leo lên đến khởi. Tư Đồ Trường Ca không có bởi vì Mạc Tử Ly châm chọc mà sinh khí, ngược lại khí định thần nhàn nói, Mạc công tử thân phận cùng Tương Vân nhưng thật ra xứng đôi, đáng tiếc không cũng làm theo hòa ly sao. Cho nên nói, chân chính yêu nhau người là sẽ không để ý đối phương thân phận, chúng ta Đại Tấn Quốc Hoàng hậu nương nương cũng là tiểu thương xuất thân, cùng Tư Đồ xuất thân tương đồng, cho nên, Tư Đồ xứng hầu môn thiên kim cũng không tính quá mức. Tương Vân biết Tư Đồ Trường Ca cố ý đem các nàng quan hệ nói được gái mội hàm hồ, là ở cố ý chọc giận hắn, giúp nàng hết giận, tưởng tượng đến Mạc Tử Ly cùng nàng tân thù cũ oán, hơn nữa này thuê phòng cũng không có người, liền lớn mật phối hợp Tư Đồ Trường Ca nói, Mạc Tử Ly, tương đương sơ ngươi người trong lòng vẫn là tội thần chi nữ, quan nô xuất thân, còn không bằng một giới tiểu thương đâu, tưởng cười nhạo người khác, còn nhìn xem chính mình có sạch sẽ không đi. Mạc Tử Ly nghe nói bọn họ hai người nói được cái muội, tức khắc sắc mặt xanh mét, hắn cười lạnh nói như vậy, các ngươi hai cái đã thông đồng, đúng hay không? Cái gì kêu thông đồng? Quá khó nghe. Tư Đồ Trường Ca khiêu khích nhìn Mạc Tử Ly, nhướng mày, nói, Ly công tử, chúng ta nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, lương tình tương duyệt, có gì không thể, đâu ra thông đồng nói đến. Câm mồm, đường đường hầu phủ thiên kim, không phải ngươi một giới tiểu thương có thể mơ ước. Mạc Tử Ly một tiếng hét to, bị Tư Đồ khiêu khích hoàn toàn chọc giận, hắn tức sùi bắp mép, khỏe mắt muốn nứt ra, tiến lên liền muốn đi kéo Tương Vân, tưởng đem nàng mang đi. Đến nỗi mang đi đâu? Hậu quả như thế nào, hắn đã tưởng không được như vậy nhiều. Tương Vân bị hắn kia phó giữ tận bộ dáng hoảng sợ, xem hắn khí thế hung hung buôn chính mình lại đây, nàng gọi một chút nhảy dựng lên, vòng quanh cái bàn chạy tới Tư Đồ Trường Ca phía sau, trốn tránh không chịu ra tới. Tư Đồ Trường Ca ở Mạc Tử Ly muốn bắt Tương Vân kia một khắc liền đứng lên, thuận thế dùng cao lớn thân hình đem Tương Vân chắn kín mít, cảm nhận được nàng sợ hãi, hắn nhẹ nhàng vô vô nàng tay nhỏ, ý bảo nàng không cần sợ hãi. Võ Tương Vân, ngươi này không giữ phụ đạo nữ nhân, ngươi đi ra cho ta. Nhìn thấy Tương Vân trốn đến Tư Đồ Trường Ca phía sau, còn cùng hắn lôi lôi kéo kéo, Mạc Tử Ly ghen ghét đôi mắt đều đỏ, lý trí cũng nháy mắt chạy tới Trảo Hoa Quốc, đừng nói gì đến đại gia công tử phong phạm. Đối mặt Mạc Tử Ly bạo nộ, Tư Đồ Trường Ca nửa bước chưa làm, liếc coi bạo nộ trạng thái Mạc Tử Ly, đạm thanh nói, Mạc công tử, như vậy làm khó người khác không hảo đi. Mạc Tử Ly cười lạnh một tiếng, ác độc nói, đây là ta cùng nàng chi gian sự, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Đừng tưởng rằng nàng đối với ngươi phương tâm ám hứa ngươi là có thể lấy nàng nam nhân tự cho mình là, đừng quên, nàng là hầu môn thiên kim, ngươi bất quá là cái người buôn bán nhỏ, Kiến An hầu không có khả năng đem nữ nhi gả cho ngươi. Đối hắn vũ nhục, Tư Đồ Trường Ca vẫn chưa để ở trong lòng, hắn không nhanh không chậm nói, thì tính sao? Ít nhất chúng ta lưỡng tình tương duyệt, ta còn có cơ hội, không giống ngươi, liền cơ hội đều không có. Những lời này, lập tức chọc tới rồi Mạc Tử Ly chỗ đau, chọc đến hắn tâm huyết rơi, hắn nghiến răng, gàn từng chữ một nói, Tư Đồ Trường Ca, ngươi tìm chết. Nay bảy chữ, là hắn từ kẽ răng bài trừ tới, gương mặt kia cũng hắc đến không thể lại đen. Tư Đồ Trường Ca cười lạnh một tiếng, như cũng là một bộ phong khinh vân đạm thần sắc, vậy thử xem đi. Hai cái nam nhân đối diện, mắt lạnh tương đối, dương cung bạc kiếm, nắm tay cũng nắm đến ca ca rung động, mắt thấy liền phải đánh nhau rồi. Thấy thế, Tương Vân run run rẩy rẩy từ Tư Đồ Trường Ca phía sau vươn đầu nhỏ, đối hai cái nam nhân nói, đây chính là hoàng hậu nương nương địa bàn nhi, các ngươi nếu là tại đây đánh lên tới, hoàng hậu nương nương sẽ không buông tha các ngươi. Mạc Tử Ly nhìn kia viên làm hắn lại ái lại hận đầu nhỏ, cả giận nói, võ Tương Vân, đừng lấy hoàng hậu tới làm ta sợ, ngươi nếu là sợ ta bị thương ngươi người trong lòng, liền đi ra cho ta, bằng không, ta sẽ không làm hắn hảo quá. Tư Đồ Trường Ca cười lạnh nói, Mạc công tử thật lớn khẩu khí, trong chốc lát ai bị thương ai còn không nhất định đâu. U, đây là làm sao vậy, như thế nào đều đứng đâu. Một tiếng cười như không cười trêu chọc, Thải Vi không nhanh không chậm đi vào tới, khôn khéo đôi mắt đẹp ở Mạc Tử Ly cùng Tư Đồ Trường Ca trên mặt quét một vòng nhi, ngay sau đó ngồi ở ghế trên. Vừa mới đang ở cùng Hàn Đại Nhân cùng Triệu Đại Nhân nói chuyện, Tương Vân Nha đầu Thúy Lũ lặng lẽ đi tìm nàng, nói Mạc Tử Ly lại tới dây dưa tiểu thư, nàng không dám chậm trễ, vội vàng lại đây giải vây. Nhìn thấy hoàng hậu nương nương đã trở lại, Mạc Tử Ly mang theo nồng đậm không cam lòng, đem ánh mắt từ cùng Tư Đồ Trường Ca đối diện trung thu trở về, chắp tay nói, tham kiến hoàng hậu nương nương. Thải Vi cười nói, Ly công tử khách khí, người tới là khách, này đó tục lễ đều miễn đi, Tương Vân, Trường Ca, mau tiếp đón Ly công tử ngồi xuống, tiểu nhị, lại lấy một bộ chén đũa nhi lại đây. Mạc Tử Ly trầm khuôn mặt, nói, nương nương không cần khách khí, Tử Ly là tới tìm Tương Vân. Tìm Tương Vân. Thải Vi kinh ngạc nói, các ngươi không phải đã hòa ly sao? Như thế nào còn dây dưa không rõ đâu. Tương Vân đã từ Tư Đồ Trường Ca phía sau đi ra, đứng ở Thải Vi bên người nhi, nghe Thải Vi như vậy vừa nói, vội vàng nói, ta mới không có cùng hắn dây dưa, là hắn tới quấy nhiêu ta. Thải Vi nói, Ly công tử, đây là ngươi không phải, nhớ trước đây Tương Vân vui mừng gả cho ngươi, ngươi không đi quý trọng nàng, ngược lại vì cái tâm thuật bất chính ngoại thất nữ tử vắng vẻ nàng, tra tấn nàng, hiện giờ các ngươi hòa ly, ngươi lại tới tìm nhân ra, quấn lấy nhân ra, hợp lại là đem người ta đương cầu chơi sao, muốn liền phải, không cần liền một chân đá văng ra. Mạc Tử Ly trầm giọng nói, qua đi đều là Tử Ly sai, Tử Ly nguyện ý bị phạt, hiện tại Tử Ly đã hối hận, thỉnh nương nương cấp Tử Ly một cái chuộc tội cơ hội, Tử Ly nửa đời sau nhất định hảo hảo cùng nàng sinh hoạt, hảo hảo đãi nàng, quyết không hề làm nàng chịu nửa điểm nhi ủy khuất. Thải Vi cười cười, nói, có cho hay không ngươi cơ hội không ở với ta, mà ở với Tương Vân, nếu là nàng chịu cho ngươi cơ hội, ta tự nhiên nguyện ý nhìn thấy các ngươi gương vỡ lại lành, bất quá, nếu là Tương Vân không muốn cho ngươi cơ hội, ngươi liền không cần ở dây dưa nhân ra, thiên ngai nơi nào vô phương thảo, hà tất yêu đơn phương một cành hoa đâu. Còn nữa, ngươi như vậy dây dưa không rõ, Lý Quốc công phủ trên mặt cũng khó coi a. Nói xong, nhìn Tương Vân hỏi, Tương Vân, ngươi nói như thế nào? Tương Vân nắm lên nắm tay, kiên định trừng mắt Mạc Tử Ly nói, nương nương, ta sẽ không cho hắn cơ hội, đời này sẽ không, kiếp sau sau nữa, đời đời kiếp kiếp, ta đều sẽ không lại cùng hắn dính líu tiền nhiệm quan hệ như thế nào. Cho nên, Mạc Tử Ly, thỉnh ngươi không cần lại ở ta trên người phí lực khí, ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Lời này nói được đủ tàn nhẫn, cũng đủ tuyệt, Mạc Tử Ly mặt lập tức trắng, hắn thống khổ nhìn Tương Vân, nói, Tương Vân, ta biết Tử Ly từ trước xin lỗi ngươi, ngươi giận ta, oán ta ta không trách ngươi, ngươi tưởng như thế nào trừng phạt ta cũng đều có thể, chỉ là, thỉnh ngươi cho ta một cái chuộc tội cơ hội được không? Ta thể, đời này sẽ tận ta Mạc Tử Ly cố gắng lớn nhất, làm ngươi trở thành đại tấn quốc hạnh phúc nhất nữ nhân, ta sẽ không lại làm ngươi sinh một lần khí, sẽ không lại làm ngươi rớt một giọt nước mắt, ta sẽ so bất luận kẻ nào đối với ngươi đều hảo, sẽ hảo hảo quý trọng ngươi, cùng ngươi bạch đầu giai lão. Đủ rồi. Không chờ hắn nói xong, Tương Vân liền lớn tiếng đánh gây hắn, Mạc Tử Ly, đừng lại đường hoàng nói những cái đó không thực tế nói, mặc kệ ngươi nói cái gì, chẳng sợ ngươi nói toạc đại thiên, ta đều sẽ không tha thứ ngươi, ngươi vẫn là đi thôi, đừng tái xuất hiện ở trước mặt ta, càng đừng lại làm ta thấy ngươi. Nói xong, nàng nổi giận đùng đùng xoay đầu, không hề đi xem hắn. Thải Vi một buông tay, đối Mạc Tử Ly làm cái thương mà không giúp gì được biểu tình, ngươi xem, Tương Vân nàng không chịu tha thứ ngươi, ta cũng không thể làm khó người khác à, ngươi à, vẫn là trở về đi. Mạc Tử Ly bình tĩnh nhìn Tương Vân trong chốc lát, bỗng nhiên nói, ngươi là bởi vì hắn, mới cùng ta như vậy quyết tuyệt sao. Nói những lời này thời điểm, hắn đôi mắt nhìn về phía Tư Đồ Trường Ca. Tương Vân thấy hắn còn tại hoài nghi chính mình, ác thanh nói, không phải, cùng người khác không quan hệ, là ta chính mình hận ngươi, chán ghét ngươi, ngươi không cần đi lôi kéo người khác. Mạc Tử Ly gật gật đầu, nói, không phải tốt nhất, ngươi là hầu môn thiên kim, là trên thế giới này tốt nhất nữ nhân, không phải một giới tiểu thương người bán rong có thể xứng đôi. Thải Vi nghe được Mạc Tử Ly đối Tư Đồ Trường Ca châm trọng, cười lạnh lên, nói, Ly công tử, đôi khi, chúng ta dùng đôi mắt nhìn đến, chưa chắc chính là trận tướng, đến tuột cùng ai cao quý, ai đê tiện, quá chút thời gian liền có thể thấy cao thấp. Mạc Tử Ly khó hiểu nói, hoàng hậu nương nương lời này là có ý tứ gì? Thải Vi nói, nhiều thì nửa tháng, chậm thì 10 ngày, Ly công tử tự nhiên sẽ minh bạch bổn cung ý tứ. Hảo! Ly rửa mắt mong chờ. Mạc Tử Ly nói xong, xoay người đi ra ngoài. Chỉ là, kia nói bóng dáng có vẻ có vài phần cô đơn. Cửa nhi, thành tài phủng cái trang sức hộp chính chờ ở nơi đó, thấy chủ tử ra tới, vội đem trang sức hộp đưa qua, cười hì hì nói, công tử, này liền cấp thiếu phu nhân sao. Mạc Tử Ly nhìn kia chỉ tinh mỹ hộp, mặt đen, hắn bối ở sau người nhi tay nắm thật chặt, nói, trước mang về. A, không tiễn. Thành tài ngốc, công tử phí sức của chín châu hai hổ cấp thiếu phu nhân tìm tới trang sức, nói như thế nào không tiễn liền không tiễn đâu. Đưa. Chỉ là, về sau lại đưa. Mạc Tử Ly nói xong, cũng không quay đầu lại đi xuống lầu. Thành tài đi theo hắn phía sau, mới vừa hành đến dưới lầu khi, hắn bỗng nhiên kêu lên, công tử, chúng ta trong phủ xe. Mạc Tử Ly nghe vậy, nghỉ chân nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một chiếc mang theo Lý Quốc công phủ đánh dấu xe ngựa ở tám phúc cái lầu thành ngừng lại, đình hào sau, Sa Phu cầm cảng xe thượng ghế dài đặt ở cửa xe chỗ. Màn xe bị nhấc lên, hai cái ăn mặc màu hồng cánh sen sắc áo khoác nha đầu đi xuống tới, một cái đánh mảnh, một cái vươn tay, đem đại phòng Mạc Tử Tịnh nữ nhi Mạc Thư Nhã đỡ ra tới. Mạc Thư Nhã vừa xuống xe, lập tức bị trước mắt đồ sộ cái lầu thành hấp dẫn, Thu Hương, ngươi mau xem. Nơi này có phải hay không so tụ phúc đức còn muốn đại, còn muốn khí phái? Bị đổi làm Thu Hương nha hoàn cũng đầy mặt kinh diễm nói, quả thực như thế ai, thật không hổ là hoàng hậu nương nương khai tiểu lầu, chính là không giống bình thường. Lúc này, một cái khác nha hoàn thấy được Mạc Tử Ly, vội vàng lôi kéo Mạc Thư Nhã tay háo, nói, tiểu thư, Ly công tử cũng ở đâu? Mạc Thư Nhã quay đầu lại, nhìn đến Mạc Tử Ly chính hướng nàng bên này đi tới, vội vàng vui mừng lộ rõ trên nét mặt chạy vội qua đi, kêu lên, Ly thúc thúc. Ngài cũng là tới ăn lẩu sao? Thế nào? Ăn ngon không? Mạc Tử Ly nhíu mày nói, ngươi tới chỗ này làm gì? Có phải hay không lại vụng trộm chạy ra? Mới không phải đâu. Mạc Thư Nhã dương lên cằm, đắc ý nói, là hoàng hậu nương nương mời ta lại đây, người khác cũng chưa thỉnh đâu, chúng ta cả nhà trên dưới, cũng chỉ thỉnh ta một cái. Mạc Tử Ly dùng cái mũi hừ một tiếng, nói, sớm chút trở về, để ý đừng bị nàng dạy hư. Nói xong, lạnh mặt rời đi. Thu Hương sợ hai nói, đại tiểu thư, Ly công tử giống như sinh khí. Mạc Thư Nhã đối với Mạc Tử Ly bóng dáng rôi rôi đầu lưỡi, làm cái mặt quỷ, thấp giọng nói, để ý đến hắn đâu. Hắn chính là như vậy lạnh như băng một bộ tính tình, từ lúc cùng Tương Vân Thẩm Thẩm hòa ly, liền trở nên lạnh hơn, toàn bộ một băng nhân nhi dường như. Thu Hương chu chu môi, nói thầm nói, mọi người đều nói Ly công tử tưởng thiếu phu nhân đều phải tưởng điên rồi, nếu là như thế này, lúc trước vì cái gì còn muốn dưỡng ngoại thất. Chọc thiếu phu nhân thương tâm đâu. Này một chút cùng ném linh hồn nhỏ bé dường như, có ích lợi gì. Mạc Thư Nhã giống cái tiểu đại nhân nhi dường như, nói, cho nên, này liền muốn tự làm tự chịu, Tương Vân Thẩm Thẩm như vậy hảo, hắn không có quý trọng, còn cấp đánh mất, xứng đáng hắn hối hận cả đời. U, Thư Nhã đây là nói ai đâu. Một khắc chiếc hoa lệ xe ngựa cũng ở tám phúc cái lẩu thành trước rừng, chiều côi công chúa đỡ cung nữ tay đi xuống tới, cười khanh khách nhìn Mạc Thư Nhã. Mạc Thư Nhã thấy nàng, cười đi qua. Vừa muốn uốn gối, đã bị chiều côi một phen kéo lại, rồi nói, ngươi này đa lễ cô gái nhỏ, đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần, thấy ta không được hành cái gì đại lễ, nếu là lại làm ta thấy ngươi cho ta hành lễ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thư Nhã chớp chớp mắt, cười tủm tỉm nói, kỳ thật, ta cũng cảm thấy chúng ta đều là hảo tỉ muội, không cần hành lễ, nhưng ta tổ mẫu cùng tằng tổ mẫu luôn là báo cho chúng ta, lễ không thể phế, càng là cuộc sống xa hoa nhà, liền càng hẳn là biết phân thủ lễ. Miễn cho nhân ra nói chúng ta cậy sủng nếu kiểu, thật là phiền thoái. Nói xong, hướng chiều côi phía sau nhìn nhìn, nói, Nga. Hoàng hậu nương nương liền thỉnh ngươi một người tới sao. Chiều côi mỉm cười gật đầu, nói, là. Thư Nhã thở dài, úc. Khó trách bên ngoài đều truyền thuyết ngươi ở hoàng hậu trước mặt nhất được yêu thích, liền chiều nguyệt công chúa đều phải sang bên chẳng đâu. Chiều côi nói, là hoàng hậu nương nương cất nhắc ta, chiều côi thật là kết cỏ ngầm vành, đều khó có thể báo đáp nương nương ân đức đâu. Mạc Thư Nhã cười nói, này đó cảm kích nói, ngươi vẫn là lưu trữ đương nàng mặt đi nói đi, bên ngoài quái lánh, chúng ta vẫn là vào đi thôi. Hảo! Chiều Côi ôn nhu kéo Thư Nhã tay, cùng nàng cùng nhau tiến cái lẩu thành đi. Lại có mấy ngày, Thanh La Quốc sứ giả liền phải tới rồi, Thải Vi tính toán chờ Thanh La Quốc sứ giả nghiệm chứng sau lại công bố Tư Đồ trưởng ca thân phận, miễn cho vạn nhất xuất hiện cái gì sai lầm, cho nên, này mấy tháng qua, nàng vẫn luôn đối việc này giữ kín như bưng, liền Tư Đồ trưởng ca cũng chưa nói cho, miễn cho ra sai lầm, làm nhân ra không tiếp thu được cái này chênh lệch. Bất quá, ở công bố chuyện này nhi phía trước làm hắn tìm được cái mộ nữ hài nhi, cùng Đại Tấn Quốc liên hôn mới là quan trọng nhất. Chỉ cần hắn cưới Đại Tấn Quốc quý nữ làm thái tử phi, tương lai bọn họ hài tử lại làm hoàng đế, như vậy, Thanh La Quốc cùng Đại Tấn Quốc chính là huyết mạch chí thân, đến lúc đó, còn gì sầu không thể vĩnh kết đồng minh, cùng tiến cộng lui đâu. Nàng cùng Nam Cung Giật ý tưởng bất đồng, hai người cuối cùng thương nghị kết quả chính là, mượn cơ hội đem Thư Nhã cùng Triều Côi đưa tới Tư Đồ trưởng ca trước mặt, làm Tư Đồ trưởng ca chính mình tuyển, rốt cuộc chính mình tuyển ra tới mới là hợp chính mình tâm ý, bằng không, liền tính là bọn họ tuyển, hắn không thích cũng là uổng phí. Triều Côi cùng Thư Nhã ở tiểu nhị dẫn dắt hạ, vô cùng cao hứng bị thương lầu ba phòng thuê, dọc theo đường đi, Thư Nhã không ngừng chuyển đầu, trong chốc lát nhìn trần nhà thượng xa hoa đèn treo thủy tinh, trong chốc lát xem pha lê gọng kính quái quái họa tác, hoặc là chính là xem tinh xảo khắc hoa tay vịn cầu thang. Dù sao nhìn cái gì đều cảm thấy ngạc nhiên, nhìn cái gì đều cảm thấy hảo, tựa như lưu bà ngoại vào đại quan viên dường như. Tương đối nàng tò mò cùng thăm dò, Triều Côi hiển nhiên nhiều quy củ, nàng eo sống định đến thẳng tắp, lên lầu thời điểm nhẹ nhàng mà ách dẫn theo váy, hơi hơi ngửa đầu, không cần xem nàng kia thân đẹp đẽ quý giá xiêm y cùng đầy đầu châu ngọc, cũng chỉ xem nàng kia thân cao nhã diễn xuất, liền đủ để lệnh người ghé mắt. Thuê phòng. Bởi vì Mạc Tử Ly tới náo loạn một hồi, Tương Vân đã không có muốn ăn. Tức giận ngồi ở chỗ đó giận dỗi, Tư Đồ trưởng ca một bên bồi Thải Vi nói chút tham hành gần nhất mua bán tình huống, một bên không yên tâm âm thầm đánh giá nàng. Chỉ thấy nàng quay đầu, một trương tiểu bao tử mặt cổ đến tròn tròn, kia trương hồng nhuận nhuận miệng nhỏ dầu, cơ hồ có thể quải chỉ chai dầu tử, đen như mực mắt to cũng trừng mắt tròn tròn, như là muốn đem góc bàn thượng cái ly trừng ra cái động động giống nhau, kia bộ dáng thật là đáng yêu cực kỳ. Thải Vi cùng Tư Đồ trưởng ca vừa ăn vừa nói chuyện. Thấy Tư Đồ trưởng ca thỉnh thoảng nhìn về phía Tương Vân, chính mình cũng quay đầu đi, thấy nàng còn đang tức giận đâu, bất giác cười khơi mào cái lẩu một con trâu hết chân nhi, nói, các ngươi biết này chỉ hết trâu là chết như thế nào sao? Tương Vân nói, tự nhiên là đầu bếp giết chết. Tư Đồ trưởng ca lại cười không có trả lời, hắn biết hoàng hậu nương nương định là muốn nói gì, nếu không cũng sẽ không lấy đơn giản như vậy vấn đề tới hỏi đại gia. Nói cho các ngươi đi, là nổ mạnh chết. Nàng nói, đem kia chỉ hết chân hướng chấm liêu dính dính. Vừa ăn vừa nói, này chỉ hết châu sinh hoạt ở một mảnh hồ nước, nó cái đầu rất lớn, cho nên luôn là tự nhận là chính mình là thiên hạ thượng lớn nhất động vật. Có một ngày, một con châu đến hồ nước biên uống nước, bị một khác chỉ hết châu cấp thấy được, liền vội vàng chạy về tới nói cho nó. Uy, ta vừa mới thấy được một cái thật lớn vô cùng động vật, so ngươi còn muốn đại rất nhiều đâu. Đại hết châu vừa nghe, không phục cổ cổ bụng, xử chính mình lớn một vòng nhi, nó nói có lớn như vậy sao? Một khắc chỉ hết châu lắc đầu so này lớn hơn. Đại hết châu nghe xong, lại dùng sức cổ cổ, nói có lớn như vậy sao? Hải! So này cũng lớn hơn. Một khắc chỉ hết châu trả lời. Cái này, đại hết châu nổi giận, nó dùng sức đem chính mình cổ đến lớn nhất, cổ đến cùng Tương Vân cô nương dường như, muốn cùng kia chỉ đại quái vật ganh đua cao thấp. Kết quả, bởi vì cổ đến quá lớn phanh một tiếng nổ mạnh. Phúc! Ha ha ha! Tương Vân buồn cười cười rộ lên. Quên mất Mạc Tử Ly vừa mới mang cho nàng phẫn nộ, liền Tư Đồ trưởng ca cũng cười, cười đến mặt mày như họa, trời quang trăng sáng. Các ngươi cười cái gì đâu? Như vậy vui vẻ, nói ra làm chúng ta cũng đi theo nhạc ca nhạc ca. Thư Nhã cùng Triều Côi ở tiểu nhị dẫn dắt hạ đi vào Thải Vi phòng thuê, vừa vào cửa nhi, liền nghe được đại gia tiếng cười, bất giác cũng đi theo thấu thú. Triều Côi thấy Thải Vi, vội vàng phải hướng nàng hành lễ, Thải Vi nói, nơi này không cần trong cung, cũng không ai thấy, không cần giữ lễ tiết. Thư Nhã cởi chính mình bên ngoài che chở đỏ thâm vũ rún mặt trắng hồ ly ra áo choàng, tùy tay đưa cho Thu Hương, nói, vừa mới ở bên ngoài khi, ta phải cho nàng hành lễ, nàng không được ta hành lễ, này một chút nàng nhưng thật ra so với ai khác đều giảng quy củ. Thải Vi cười nói, Triều Côi luôn luôn cẩn thận chặt chẽ, tưởng cũng nhiều, đâu giống ngươi, gia hầu dường như, mất công ngươi vẫn là gia đình giàu có thiên kim tiểu thư đâu. Thư Nhã hì hì cười, không để bụng ở Thải Vi bên người nhi ngồi xuống. Triều Côi đỏ mặt cười nói, nương nương quá khiêm lượng, Triều Côi thẹn không dám nhận. Mau ngồi xuống đi, đừng chỉ lo khách khách khí khí khách khí, bằng không, ăn ngon đều bị Thư Nhã cùng Triều Vân ăn không có. Thải Vi gọi tới tiểu nhị, phân phó cầm chén đũa nhi, ăn đĩa trở, làm các nàng cũng nếm thử cái lẩu hương vị. Bắt đầu khi, Thư Nhã ăn đến còn tính văn nhã, nhưng ăn một lát sau, liền trở nên có chút gấp không chờ nổi, rất có Tương Vân vừa mới ăn lẩu khi tư thế, mà chiều tôi tắc văn nhã đến nhiều, luôn là một cái miệng nhỏ ăn, ăn khi chỉ kẹp mà nhỏ, miễn cho ăn đại nơi cắn xé khó coi. Này hai cái cô nương, đều là bích ngọc niên hoa, sinh thủy hành dường như, tính tình một động một tĩnh, một văn một võ, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, chỉ không biết cái nào có thể càng nhập Tư Đồ Trường Ca mắt. Thải Vi một bên ăn cơm, một bên lưu ý Tư Đồ Trường Ca ánh mắt. Lại thấy hắn trước sau nhàn nhạt, ai đều không thế nào lưu ý, nếu nói lưu ý nói, cũng chỉ lưu ý Tương Vân một cái, đại để là cùng Tương Vân so cùng các nàng hai cái quen thuộc một chút đi. Mặc Thư Nhã ăn trong chốc lát, hàm hàm hồ hồ đối Tương Vân nói, tiểu thẩm thẩm, ngươi như thế nào không ăn đâu. Tư Đồ Trường Ca vừa nghe, đột nhiên nhíu mày, trên mặt lộ ra nhàn nhạt không vui chi sắc. Tương Vân khụ một tiếng, nói, Thư Nhã a, ngươi đã quên sao? Ta không phải ngươi tiểu thẩm thẩm. Thư Nhã rụt rụt cổ, thẻ lưỡi nói, têu thói quen, ta đều cấp đã quên, thực xin lỗi a, Tương Vân. Tương Vân xua xua tay, nói, không có gì, chỉ là về sau nhớ kỹ điểm nhi, ngàn vạn đừng lại bên ngoài như vậy têu ta. Thư Nhã dứt khoát nói, yên tâm đi Tương Vân, ta sẽ không tái phạm, bất quá, nói thật Tương Vân, ngươi hiện tại quá đến thật đúng là không tồi, so với ta Ly Thúc Thúc mạnh hơn nhiều, ta Ly Thúc Thúc từ cùng ngươi hòa ly, cả người cùng ném linh hồn nhỏ bé dường như, cả ngày nghĩ như thế nào cùng ngươi hợp lại đâu, ngươi cũng không biết ta, mấy ngày hôm trước hắn nghe nói có quan môi xuất nhập nhà ngươi, sợ tới mức hắn chạy đến ta tặng tổ phụ kia, một hai phải một lần nữa đến nhà ngươi nhắc lại. Một lần thân, lại đem ngươi cấp cưới hồi. Bang! Một con tinh xảo sứ thanh hoa trung rượu rơi xuống đất, tức khắc quăng ngã thành vài miếng nhi. Tư Đồ Trường Ca xin lỗi nói, xin lỗi thực, là tại hạ nhất thời không lưu ý, quấy rầy chư vị. Thải Vi cười nói, thật là kỳ, luôn luôn nhất cẩn thận Tư Đồ Trường Quầy, như thế nào hôm nay thế nhưng sẽ nhất thời không lưu ý đâu. Nói xong, gọi tới tiểu nhị giúp hắn quét tước. Tư Đồ Trường Quầy. Thư Nhã che lại miệng, kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi chính là cái kia Tư Đồ Trường Quầy. Chính là cùng ta tiểu thẩm, ách, cùng Tương Vân truyền ra nhàn thoại cái kia. Tư Đồ Trường Ca vội vàng nhìn Tương Vân liếc mắt một cái, thấy nàng mặt lộ vẻ nan kham chi sắc, bất giác ánh mắt lạnh lùng, lạnh thanh đối Mạc Thư Nhã nói, nếu cô nương cũng nói là nhàn thoại, cần gì phải nói ra đả thương người đâu. Thư Nhã bị hắn chất vấn, ngượng ngùng nói sai, ha ha. Nói sai mà thôi. Thải Vi âm thầm lắc lắc đầu, xem Tư Đồ Trường Ca bộ dáng, tựa hồ Nam Cung Giật để người này tuyển không diễn. Nàng lại lưu ý quan sát Triều Côi biểu hiện, cảm thấy Triều Côi mỗi cái động tác, mỗi cái biểu tình đều thực quy phạm, nhưng là, nàng chính là một cái điển hình trong cung bồi dưỡng ra công chúa, dây chuyền sản xuất thượng sản vật giống nhau, cao quý điển nhã, ưu nhã đoan trang, đẹp thì đẹp đó, lại không có thiếu nữ nên có sinh động cùng tiên minh. Lại xem Tư Đồ Trường Ca, càng là đối nàng một chút quá nhiều chú ý đều không có, tựa hồ. Nàng xuất diễn cũng không lớn. Chính quan sát đến, Lưu Hỷ đã trở lại, hắn hưng phấn, mặt mày hường hào, tựa hồ mới vừa uống xong rượu, vừa thấy đến Thải Vi, thằng nhãi này liền gấp không chờ nổi tranh công. Hoàng hậu, ta đã cùng Hàn đại nhân đem hết thể công việc đều thương lượng hảo, chờ hồi cùng sau ta cho ngài viết phân tường án cho ngài xem, ngài phê qua đi, này gian nữ tử học viện liền có thể chính thức nhập học. Thải Vi nói, Lưu Hỷ, vất vả ngươi. Lưu Hỷ cười hì hì nói, không vất vả, vì hoàng hậu, nhân dân, phục vụ. Người đọc đẩy văn. Thân ái tiểu chủ nhóm, các nương nương, cho đại gia để cử mấy thiên con út cơ hữu văn văn, thỉnh đại gia nhiều hơn cổ động Nga. Xuyên qua mang theo không gian, tiến sĩ nháy mắt biến người đàn bà đánh đá. Thôn quy hại người rất nặng, đều có người phá vỡ trừ. Trong nhà một nghèo hai trắng, cố gia tiêu sái làm giàu. Ngốc phu dinh tới cửa, nói ngốc người có ngốc phúc. Nữ tiến sĩ cô nếu vũ một sớm xuyên qua thành cổ đại cố vũ nương, thế nhưng gặp phải một cái làm cổ nhân mặt đỏ khó có thể mở miệng, làm hiện đại người phẫn nộ thôn quy. Gì thôn quy đâu? Thật là quá kia gì, vẫn là xem chính văn đi. Bên ngoài thượng, nàng là một cái xanh sao vàng vọt nông gia hán nữ, dỡ xuống ba tá cánh tay tá chân, đương nhiên tá đến đều là người khắc tích. Ngầm, nàng là thần bí như tiên thương nữ, không gian nơi tay, cùng kiếm vàng bạc tài bảo vô số, lại là trừng ác dương thiện hiệp nữ, đem quyền quý đùa bỡn với cổ trưởng bên trong. Bên ngoài thượng, hắn là một cái ngốc manh đáng yêu ngốc tử, quăng ngã chén quăng ngã mâm quăng ngã thùng nước, đương nhiên đều không phải cố ý quăng ngã tích. Ngầm, hắn là một cái cả người tản ra trích tiên phạm, thành công dụ hoặc đến nàng mà không tự biết ngốc tử, đồng thời vẫn là một cái yên lặng đi theo nàng phía sau trung thực có thể tin, không rời không bỏ ngốc tử. Không gian tu luyện khi, một lần ngẫu nhiên cơ hội, làm nàng phát hiện, thế nhưng có như vậy một người từng vì nàng mà diệt, vì nàng mà sinh. Diệt khi dễ dàng, dễ như gió nhi thổi tan mù mịt khói nhẹ, sinh khi gian nan, khó với trèo lên thế gian tối cao ngọn núi. Mặc dù cuộc đời này như thế ngốc, hắn trong lòng vẫn có một cái kiên định tín niệm, cuộc đời này không bao giờ muốn cùng nàng tách ra. Rốt cuộc có một ngày, nàng biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn, hạ quyết tâm chữa khỏi ngốc phu, hay không có thể như nguyện đâu. Thả xem ngốc phu người đàn bà đánh đá như thế nào đem hết thể không hợp lý quy củ đạp lên dưới chân. Đoạn ngắn 1. Ta yêu cầu một người nam nhân. Nga, mô nam như suy tư gì, hồi lâu, Phương lại mở miệng, kia được với nơi nào tìm đâu. Ngươi không phải nam nhân. Ách. Chính là. Trước kia người khác. Tổng nói ta là ngốc tử. Mô nữ hận sắc không thành thép, một cái tắt chụp ở mô nam trên người. Sư tỷ mô nam cười đến như cảnh xuân giống nhau tươi đẹp. Trước mặt ngoại nhân kêu ta nương tử, chỉ có hai ta thời điểm, mới có thể kêu sư tỷ của ta, nhớ kỹ sao. Mô nữ vẫn luôn ở cường điệu. Nhớ kỹ, nương tử, sư tỷ, nương tử, sư tỷ. Thôn trưởng dẫn người lại đây thị sát, mô nam nghiêm trang mà chiều mô nữ hô, sư, nương. Mô nữ nháy mắt hát tuyến, lại một cái tắt chụp qua đi, ai là ngươi sư nương. Từ đây, trong thôn không người không kinh ngạc cảm thán, Cố Vũ nhà mẹ đẻ thật sự ở rể một cái ngốc phu. Đoạn ngắn nhị. Sư tỷ, ta. Đốn tuổi, ngươi vào nhà nghỉ ngơi. Ta sợ xài không chém hảo, khảm đao băng rồi. Sư tỷ, ta. Gánh nước, ngươi vào nhà nghỉ ngơi. Ta sợ thủy không chọn tới, ngươi dỡ giếng. Sư tỷ, động phòng. Ta thượng giường đất. Ta sợ ngươi quá nặng, giường đất sụp. Ngươi ngủ bên kia đi. Sư tỷ, cái kia. Ta nghe nói động phòng. Không phải như ngươi nói vậy. Phải không? Ngươi nghe nói chính là loại nào? Mô nữ đi bước một tới gần mô nam, dục giáo huấn người này. Ta nghe nói là cái dạng này. Mô nam dừng lại lui về phía sau bước chân, nhào hướng. Đoạn ngắn tam. Đông lăng, nếu là có một ngày, ngươi có cơ hội trở thành thế gian ít có thông tuệ nam tử, ngươi nguyện ý bắt lấy cơ hội này sao? Ta biến thông tuệ sau, còn sẽ nhớ rõ sư tỷ ngươi sao? Có lẽ sẽ không. Ta đây không cần cơ hội này, ta chỉ cần nhớ rõ ngươi. Đệ nhị thiên. Thái tử lui tới chi đích phi đi ngủ khô đằng tân chi. Cái gì người sống chớ gần, không yêu nữ sắc, người nhà rõ ràng chính là không được. Không để ý tới dưới thân Mỹ đến khuynh quốc nam tử chợt mây đen nùng lăn sắc mặt, mộ nữ đối với phát hiện kinh thiên đại bí mật tỏ vẻ vui sướng khi người gặp họa. Vân vương phủ đích nữ, nghe nói vô danh vô mới lại vô đức, hình như là thật sự. Đại tấn quốc thái tử, nghe nói cao lanh quật ngạo lại cấm dục, giống như cũng là thật sự. Đặc công biến đích nữ, Vân Sơ tỏ vẻ xuyên qua không có bàn tay vàng, tiếng gió thủy khởi là khoe khoang, đứng vững chân căn là hiện thực, nhưng mà thứ muội chắc phi quá tính kế, bầy sói hoàn hầu muốn ứng đối, âm mưu dương mưu nếu muốn triệt, ngươi không muốn đương tiểu nhân, người khác không bắt ngươi đương quân tử, kia còn nói nhảm cái gì, phấn khởi, hướng chết trình đi. Chỉ là giống như một không cẩn thận treo chọc cao lớn thượng, kết quả là, thái tử lui tới không thương lượng, Vân Sơ lảng tránh không kịp. Nghe nói là có tiểu kịch trường. Trong bóng tối, màn che thật sâu, làn gió thơm tiểu diễm. Chỉ là trên giường, nữ giả nam trang nhân nhi tức giận thịnh thịnh, chết túm đệm chăn, nghiến răng nghiến lợi, liều chết không từ, chuyện quan trọng nói 3 lần, ta là nam nhân, ta là nam nhân, ta là nam nhân. Sự thật chỉ nói 1 lần, ngươi sờ soạn ta, ôm ta, hôn ta. Bên cửa sổ, nam tử thanh âm đạm mà ngạo, tựa hồ như suy tư gì. Vân Sơ hừ hừ, trong nhà tĩnh lặng, giây lát, lửa giận như đồ, ngươi nha không phải là lên không được nữ nhân, lấy ta cái này nam nhân tới khai đao đi. Thời quần áo. Nam tử tiến lên một bước, thanh tuyến dứt khoát, ở ôn nhu thúc giục. Vân Sơ khóc không ra nước mắt, nhíu mày, cắn răng, bất cứ giá nào, liền tính ta nguyện ý, ngươi nha được không? Được chưa, ngươi có thể tự mình nghiệm chứng. Đơn giản tới nói đi, đây là một cái kiêu căng cao lãnh cấm dục hệ thái tử gia cùng vô tiết tháo có tam quan nhỏ bé người tiểu nữ tử trí đấu quần hùng, lẫn nhau chịu khinh, làm không biết mệt, chật vật vì chuyện xưa. Tình tiết nhưng suy đoán, nhân vật chuẩn chửi đới, nhưng tác giả quân muốn cổ vũ nha. Kỳ thật tóm tắt không cho lực, chính văn càng đẹp mắt. Hắc hắc, đệ tam thiên, chính là muốn nhị chính mình kết thúc văn tập nã mang cầu tiểu trốn thê. Nội dung giới thiệu. Truyền thuyết, thân gia phong phú Tiêu thị tổng tài là một vị ôn tồn lễ độ, khí độ bất phàm, khoát đạt đại độ, hải nạp bách xuyên mỹ nam tử. Ta phi. Chỉ do lời đồn. Kia tư tưởng có một thân cao lớn thượng bề ngoài, kỳ thật là một cái âm ngoan, keo kiệt, phúc hắc, gian trá đồ đệ. Thực tập phóng viên mầm Tiểu Ngọc bất quá là trong lúc vô ý đạp Tiêu công tử thân thể nơi nào đó một chân, đã bị bức cho ném công tác, vào cục cảnh sát, thiếu hạ kết xù nợ bên ngoài, cuối cùng liền thân thể của mình đều nộp lên trên về hắn, thành hắn 24 giờ bên người hầu gái. Bất quá, đối mặt nam nhân chẳng phân biệt ngày đêm áp bức, không ngừng nghỉ đòi lấy, mầm tiểu thư rốt cuộc đăng cao một hô, khởi nghĩa vũ trang. Ai nói nàng mầm tiểu ngọc nhẫn nhục chịu đựng, nén lớn giận, thật là mù hắn hợp kim titan mắt chó, cô gái nhỏ cũng là phúc hắc gian trá hạng người, giả heo ăn hổ là nàng cường hạng, nếu đã bị khi dễ không chỗ trốn chạy, như vậy, tiêu sát lang, tiếp chiêu đi. Mới quan thiên. Đối mặt vây quanh lại đây mọi người, mộ nữ nịnh mặt cười, kia cái gì tiên sinh, chúng ta hay không nên câu thông một chút, tới tiêu trừ lẫn nhau hiểu lầm. Không cần, cùng một con ngựa giống còn cần câu thông sao? Ngựa giống? Cái gì ngựa giống? Ngài nghe lầm, là long mã, đó là khen ngài đâu, khen ngài long mã tinh thần. Mô nam vô ngữ, có như vậy khen người sao? Truy nữ thiên. Mô nữ nôn nóng tìm kiếm, nam nhân bỗng nhiên xuất hiện, âm trầm trầm nói, ngươi không phải chạy sao? Như thế nào lại về rồi? Mô nữ, ải du, ai chạy? Ta nếu là chạy còn sẽ đến làm gì? Mô nam đắc ý giơ lên trong tay bao bao, trở về tìm ngươi mất đi đổ tế nhuận A. Mô nữ lệ dòng chạy đi, nam nhân trong tay lấy, đúng là nàng toàn bộ ra sàn nột. Sùng thế thiên. Tiêu giật phong, thuộc hạ của ngươi nói ta là lùn nhảy cây đầu. Nam nhân giận dữ, ai dám nói bừa lời nói thật. Chính là ngươi kia đại mông bí thư. Ngày mai lão tử khai nàng. Không được, muốn đem nàng điều đến nhà ăn, chuyên môn phụ trách xảo các loại cây đầu. Hảo. Chương 181 thải liên thống khổ. Đồng chế cái lẩu hôi hổi mạo nhiệt khí nhi, hơi mỏng thịt dê tấm ảnh, tươi mới rau xanh, hải sản chờ mỹ vị đồ ăn ở trong nồi ủng ngục trên dưới quay cuồng. Mặc thư nhà ăn thật sự hương, một bên ăn uống thỏa thích một bên trầm trồ khen ngợi. Chiều côi ăn cơm động tác rất đẹp, vừa ăn biên cầm khăn nhẹ nhàng mà điểm miệng, động tác văn nhã cao nhã thực. Tương Vân đã ăn no, nhàm chán túi đầu bãi trên bàn ăn dư lại cua sắt chơi, Tư Đồ Trường Ca cũng bị nàng kia tính trẻ con trò chơi hấp dẫn, ánh mắt luôn là không tự giác phiêu hướng nàng nơi đó. Lúc này, tiểu nhị gõ cửa tiến vào nói, chủ nhân, Hoắc Uyên Hoắc công tử tới rồi, đang ở ngài cách vách phòng thuê. Hoắc công tử cùng mặt khác hai vị ra cùng nhau tới, bọn họ muốn thấy ngài. Thải Vi vừa nghe, vội vàng lược hạ chiếc đua đứng lên, đối Lưu Hỉ nói, ngươi trước giúp ta bồi bọn họ, ta qua bên kia nhìn xem. Phía trước, nàng đưa cho Hoắc Uyên kia chỉ túi tiền bị Nam Cung Ngọc cấp điều tra ra, nàng vẫn luôn vì thế canh cánh trong lòng, sau khi trở về, lập tức phái người đi tìm hắn, tưởng đem kia chỉ túi tiền phải về tới, kết quả biết được hắn ra cửa, không biết khi nào mới có thể trở về đâu. Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này đâu, nghe nói Hoắc Uyên tới, đương nhiên vội vàng đi tìm hắn. Túi tiền cần thiết đến phải về tới, bởi vì kia quan hệ đến Phỉ Nhi danh dự, nàng qua loa không được. Hoắc Uyên là cùng An Khải Lộc, Tào Cẩn cùng nhau tới, Thải Vi đi vào khi, ba người đang ở uống rượu. Nhìn thấy Thải Vi là, Hoắc Uyên ánh mắt ảm đạm một chút, ngay sau đó khôi phục bình thường, cười nói, hồi lâu không thấy. Có khỏe không? Thải Vi thân phận đã xưa đâu bằng nay. Hắn vô pháp lại kêu nàng Thải Vi muội muội hoặc là muội muội, nhưng không có biện pháp nói ra nương nương hai chữ, cho nên đành phải cái gì đều không gọi. Thải Vi minh bạch tâm tư của hắn, gật đầu cười nói, đa tạ nhớ, ta thực hảo. An Khải Lộc nói, nương nương, An Mộ hôm nay tới đây, gần nhất là ăn mừng nương nương khai trường chi hỉ, thứ hai là trả nợ. Thải Vi nói, ngầm, đại gia vẫn là kêu ta Thải Vi đi, đều là bằng hữu, lại là sinh ý hợp tác đồng bọn, kêu nương nương có vẻ quá khách khí. Là, An Mỗ nhớ kỹ. An Khải Lộc tiếp theo nói, phía trước ngài để lại cho ta kia phê pha lê doanh số cực hảo, đã bán ra đến còn thừa không có mấy, thiếu ngài 6 vạn lượng bạc tại hạ cũng chuẩn bị tốt, chỉ không biết khi nào còn ngài. Là muốn ngân phiếu vẫn là hiện bạc. Đưa đến nơi nào? Thải Vi nói, cho ta ngân phiếu đi, hiện tại cho ta là được. Hai ngày này Thải Vi đỉnh đầu chính khẩn đâu, hiện giờ đã gần đến cửa ải cuối năm, thời tiết càng thêm lạnh, mấy trăm gia phụng dưỡng đường yêu cầu đại lượng than hỏa sưởi ấm. Còn có, mắt thấy liền phải ăn Tết, nàng tính toán cấp phụng dưỡng đường mấy vạn cá nhân cải thiện thức ăn, phát điểm nhi tân niên lễ vật gì đó, làm cho bọn họ cũng cảm nhận được tân niên vui sướng. Này đó chi tiêu thêm lên, là một bút phi thường khổng lồ số lượng, tuy rằng nàng sinh ý thịnh vượng, mỗi ngày hốt bạc, nhưng bởi vì này mấy vạn trường quang ăn không kiếm miệng, lệnh nàng thường thường lâm vào trứng trọi đá, thu không đủ chi hoàn cảnh. Vừa vặn nàng gần nhất không bạc, An Khải Lộc liền tới còn tiền. Đối nàng tới nói quả thực là đưa than ngày tuyết giống nhau, lập tức kích động kết quả An Khải Lộc hai tay dâng lên một con phình phình thuận túi. Nơi này là thiếu ngài 6 vạn lượng ngân phiếu, là tứ thủy trên đường rầm rộ tiền trang, ngài tùy thời có thể đi đổi. Hoắc Uyên hướng Thải Vi cười nói, phía trước chúng ta từng có quá ước định muốn hợp tác, không thành tưởng bị Khải Lộc huynh cậy bước vào. Phía trước có một lần, Thải Vi xác thật cùng Hoắc Uyên nói qua hợp tác tiêu thụ pha lê chuyện này, nhưng khi đó kinh thành pha lê thị trường chưa bão hòa, nhu cầu lượng rất lớn. Linh Bắc sinh sản pha lê sinh sản tốc độ còn không có đạt tới hiện tại như vậy cao, trong kinh thành pha lê còn cung không đủ cầu, cho nên liền vẫn luôn không có chân chính cùng hắn hợp tác. Bất quá, trải qua này mấy tháng đại lượng tiêu thụ, kinh thành pha lê tiêu thụ thị trường đã xuất hiện đất lở thậm chí là đỉnh trệ trạng thái, nàng cần thiết suy xét khai thác nơi khác thị trường, bằng không Linh Bắc đại quy mô sinh sản ra tới pha lê liền phải hế hàng. Bởi vì Linh Bắc cùng Biện Châu gần, nàng sợ pha lê chảy vào đến Biện Châu đi, mới dẫn đầu cùng An Khải Lộc hợp tác, đoạt ưu tiên cơ, chiếm lĩnh Vương Bắc thị trường. Hiện giờ Linh Bắc pha lê sinh sản nghiệp đang ở bay nhanh phát triển, từ trước một tháng có thể thiêu ra 1 vạn khối pha lê, hiện tại cư nhiên có thể thiêu ra 5-6 vạn khối, lại còn có rất có dâng lên chi thế, cho nên, nàng tính toán nhiều tìm mấy cái hợp tác đồng bọn, đại gia cùng nhau hướng bán đứng pha lê. Đại Tấn quốc diện tích lãnh thổ mở mang, quốc phú lực cường, vô luận ở đâu tòa thành thị, pha lê đều có thể tìm được thị trường, bởi vì pha lê không chỉ có là một kiện thể hiện thân phận tài lực hàng xa xỉ, càng là một kiện thực dụng hảo đồ vật. Thải Vi nghe Hoắc Uyên như vậy vừa nói, vội nói, cậy hành chưa nói tới, ta pha lê nhiều đi, Hoắc đại ca nếu là tưởng cùng ta hợp tác, hôm nay giờ thân liền đi ta tư khố kéo đi, ta trong kho còn có hơn 2 vạn khối, cũng đủ ngài bán thượng một đoạn thời gian. Hoắc Uyên nói, hảo, giờ thân Hoắc mỗ tự mình đi kéo hóa. Ước hảo cùng hắn gặp mặt thời gian, Thải Vi liền an tâm rồi, dù sao chờ lát nữa có thể cùng hắn đơn độc gặp mặt, nàng có thể sấn lúc ấy cùng hắn thảo muốn túi tiền, bằng không lúc này có Tào Cẩn cùng An Khải Lộc ở, nàng nếu là cùng hắn thảo túi tiền, còn phải đem hai người bọn họ chi khai, đã tốn công, lại dễ dàng khiến cho người khác hiểu lầm, mất nhiều hơn được. An Khải Lộc đối Thải Vi nói, ngài nếu là còn có pha lê, An Mỗ tưởng tiếp theo cùng ngài hợp tác, phương Bắc hiện giờ càng thêm lạnh, pha lê có thể chống lạnh. Sẽ có không ít khiếp hàng người đi mua, quá xong năm chính là mùa xuân, đại quát xuân phong, pha lê có thể so giấy cửa sổ lại quát nhiều, cho nên, này hai cái mùa đều là tiêu thụ pha lê mùa thịnh vượng, An Mộ không nghĩ bỏ lỡ. Thải Vi nói, đương nhiên là có, quá mấy ngày ngươi liền tới nhận hàng đi, bảo đảm đủ ngày bán, nắc, Tào Thúc cũng muốn làm này được không? Ta đỉnh đầu thượng pha lê cũng đủ các ngươi tam gia bán. Vẫn luôn trầm mặc uống rượu Tào Cẩn, miễn cưỡng cười cười, nói, đa tạ ngài ý tốt, Tào Mộ tâm lĩnh. Chỉ là Tào Mỗ có chút việc vặt phiền thân, tạm thời không được đi làm. An Khải Lộc giải thích nói, Tào huynh phu nhân tháng trước đã qua đời, Tào huynh cùng phu nhân phu thê tình thâm, vẫn luôn buồn khổ đến nay, không có tâm tình làm buôn bán. Thải Vi nghe xong, an ủi hắn vài câu, đứng dậy hướng bọn họ cáo tử, hồi chính mình phòng đi. Nàng hôm nay chủ yếu nhiệm vụ không phải theo chân bọn họ bán pha lê, mà là giúp Tư Đồ trưởng ca chọn tuyển Đại Tấn quốc thái tử phi, làm hai nước vĩnh kết tần tấn chi hảo. Trở lại chính mình chuyên dụng thuê phòng là, Mạc Thư Nhã cùng Triều Côi đều đã ăn xong rồi, mọi người đều đang nghe Lưu Hỉ mặt mày hớn hở, miệng lưỡi lưu loát quy hoạch tương lai nữ tử học viện chuyện này. Chúng ta Đại Tấn quốc đệ nhất ra nữ tử học viện, lập tức liền phải tổ chức đi lên, đến lúc đó, bổn công công sẽ tự mình đi giáo đại gia một môn độc môn tuyệt học, tính toán, chờ các ngươi tương lai ra các trưởng quản nội trợ khi, hai cái canh giờ tính xong chướng dùng bổn cung công công giáo các ngươi biện pháp, nửa canh giờ không dùng được là có thể tính xong. Đến lúc đó, các ngươi tướng công, bà, chị em dâu, 7 đại cô 8 gì cả, đều sẽ đối với các ngươi kính ngưỡng không thôi, lau mắt mà nhìn. Lưu Hỉ. Thải Vi cất bước đi vào, thấp trách mắng, các nàng mấy cái đều là chút chưa xuất các nữ nhi ra, ngươi chỉ lo nói những cái đó tướng công, bà hỗn lời nói làm cái gì, thật là càng ngày càng hồ đồ, còn không cho ta ly nơi này. Lưu Hỉ rôi rôi lưỡi, lặng lẽ đối chiều côi, Mạc Thư Nhã cùng Tương Vân đám người nói. Các ngươi muốn báo danh khi nhớ rõ đi tìm ta, quà nhập học ta có thể suy xét cho các ngươi đánh gãy. Lan, Thải Vi không khách khí quát. Lưu Hỉ thấy hoàng hậu nương nương nổi giận, vội vàng hướng ngoài cửa đi đến, đi tới cửa khi, còn làm cái gọi điện thoại động tác, đừng quên tìm ta, quá 2 ngày ta cho các ngươi ai ra đưa danh thiếp đi. Lưu Hỉ. Thải Vi đao mắt giết qua đi, sợ tới mức Lưu Hỉ vội vàng ngậm miệng, vội vàng rời đi. Đi đến ngoài cửa khi, hắn bỗng nhiên nhớ tới. Chính mình vừa mới vẫn luôn bãi gọi điện thoại động tác, 3 vị tiểu thư cùng buồn xem không hiểu, các nàng thấy hắn ở má biên tiểu 2 căn nhi ngón tay, nhất định cho rằng hắn ở kiểu tay hoa lan đâu. Ai, này ngu xuẩn động tác, này chứng đau hiểu lầm, Nga không đúng, hắn không có chứng. Mọi người đều ăn no, làm ngồi ở chỗ này cũng không thú, Thải Vi đề nghị đại gia cùng đi xem diễn, để với Tư Đồ trưởng ca cùng 2 vị tiểu thư bồi dưỡng cảm tình. Nhưng là Tương Vân cự tuyệt, nàng là hòa ly chi thân. Hôm nay xuất đầu lộ diện phát cáo nổi thành đã là nàng cực hạn, nếu là ở đến người nọ sơn biển người diễn lâu đi, vạn nhất bị người cấp nhận ra tới, nàng này hòa ly nữ liếm mặt cưới xem diễn, nói không chừng sẽ bị mọi người nước miếng cấp chết đuối. Thải Vi không có miễn cưỡng nàng, dù sao lại không phải cho nàng thân cận, nghe nói nàng phải đi, liền phái Truy Phong hộ tống nàng, hảo hảo đem nàng đưa trở về. Tư Đồ Trường Ca vốn dĩ không có phản đối đi xem diễn, chính là đi đến dưới lầu sau, đông nhiên nói muốn khởi một kiện chuyện quan trọng chưa kịp làm, sợ là đi không được. Thải Vi thấy hắn thái độ kiên quyết, cũng không hảo miễn cưỡng, đành phải phóng hắn đi trở về. Nam chính đều đi rồi, Thải Vi tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian đi xem kia hế hế a a kịch nam, liền làm người hảo sinh đem chiều tôi cùng Thư Nhã tặng trở về, chính mình nhân cơ hội trở về một chuyến nhà mẹ đẻ. Nàng tiểu muội muội Thải Điệp đã trăng tròn, trải qua một tháng nuôi nấng, cái kia mới vừa sinh ra tới khi nhăn rún gió tiểu bao tử, đã trở nên trắng trẻo mập mạp, cùng chỉ ngọc hoa hoa dường như, phi thường thảo hỉ. Thải Vi rất là thích nàng, mấy ngày không thấy được liền tưởng hoảng, mỗi cách mấy ngày nhất định phải về nhà mẹ đẻ một chuyến, nhìn xem nàng mới có thể an tâm. Nam Cung Giật thấy nàng như vậy thích hài tử, tính toán nói, lại có 2 tháng ngươi liền mãn 15 tuổi khi, đến lúc đó chúng ta chính mình cũng sinh một cái, đỡ phải ngươi cả ngày xem nhân gia hài tử mắt thèm. Đối với mang thai sinh con chuyện này, Thải Vi phía trước là trình bày xích trạng thái, nhưng từ có tiểu Thải Điệp, dần dần, nàng đối chính mình tương lai hài tử cũng chờ mong lên. Bọn họ hài tử nhất định thật xinh đẹp, bởi vì nàng cùng hắn đều là hiếm thấy mỹ mạo, hơn nữa, bảo bảo sẽ thực khỏe mạnh, thực đáng yêu, nói không chừng cũng có thể giống Thải Điệp dường như, tròn vo thân mình thượng mang theo mùi sữa nhi, cười lên phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ nhi thượng còn có một đôi nhi đáng yêu lún đồng tiền. Về nhà khi, tiểu Thải Điệp đang ở nương trong lòng ngực cắn mãi, nàng dương cái miệng nhỏ, dùng sức hút dẫn, sao sao rung động, vì đoàn tay nhỏ nhi không hề mục đích múa may, góp chân nhỏ nhi cũng loạn đặng loạn đá, bướng bình khẩn. Ngẫu nhiên còn không khách khi đá đánh vào Thải Vi trên người. Thải Vi yêu quý nhìn nàng trong chốc lát, vuốt nàng khuôn mặt nhỏ nhi nói, vật nhỏ, ăn cái mãi đều không thành thật, đời trước chỉ định là chỉ con khỉ nhỏ đầu thai. Đỗ Thị dựa vào đại dẫn gối thượng, sinh song hài tử nàng, trâu tròn ngọc sáng, cả người đều tản ra một loại mẫu tính quang huy, nàng so từ trước béo, khuôn mặt cũng so từ trước trắng non rất nhiều, lại không phải Thải Vi chợt tới khi nhìn đến cái kia gầy trơ cả xương, gà da vàng mặt nữ nhân. Nàng thấy nữ nhi như vậy thích Thải Điệp, liền nói, nếu thích hài tử, liền chính mình sinh một cái đi, dù sao lại có 2 tháng ngươi liền cập kê, sinh hài tử không quan trọng. Tư tâm, Thải Vi đích xác tưởng sinh một cái bạch bạch nộn nộn bảo bảo, hương hương, mềm mại, bạch bạch, manh manh, tưởng tượng đã có như vậy cái vật nhỏ ở nàng trong lòng ngực mãi thanh mai khí khóc hoặc là kêu nàng nương, nàng tâm đều phải hóa. Nhưng là, kiếp trước hình thành quan niệm, làm nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình vẫn là một cái chưa thành niên hài tử. Tuổi này sinh sản, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối thân mình có làm hại. Rồi giam chung, Đỗ Thị thở dài, nói, Hoàng thượng quý vì thiên tử, hậu cung chung chỉ có ngươi một người, ngươi còn do dự cái gì đâu. Gả cho Hoàng thượng lâu như vậy, nếu là không còn có mộng hùng chi hỉ, sợ là Thái hậu cùng trong triều các đại thần đều không chấp nhận được ngươi. Thải Vi do dự trong chốc lát, nói, sinh hài tử không phải việc nhỏ nhi, dùng ta nghĩ lại đi. Đỗ Thị vội la lên, ngươi đứa nhỏ này, Hoàng thượng đối với ngươi tốt như vậy, còn tưởng cái gì đâu. Ngươi xem Thải Liên, mới gả qua đi hơn 1 tháng, cô gia liền không phản ứng nàng, nàng nhưng thật ra tưởng cho nhân gia sinh hài tử, nhưng cô gia căn bản liền không đi nàng nhà ở a. Thải Vi kinh ngạc nói, Thải Liên quá đến không hảo sao. Tuy rằng nàng biết Thải Liên nhất định sẽ không hạnh phúc, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị đánh tiến lãnh cung, tâm tâm niệm niệm gả vào hầu môn công phủ, mộng tưởng tôn vinh phú quý cùng hiện thực thật lớn sai biệt, nhất định sẽ làm nàng kia viên vốn là yếu ớt tan nát cõi lòng rất đi. Ai, ngươi tam thẩm nhi hôm kia tới này khóc non nửa thiên nhi đâu. Đỗ Thị nhẹ nhàng vỗ Thải Điệp, biên diêu biên thở dài nói, cái kia cô già quá không phải người, trong nhà di nương thông phòng thêm lên có hơn 20 cái, trong phủ phàm là có chút tư sắc nữ nhân bị hắn đem cập dầm biến, cưới Liên Nhi thời điểm chính sùng một cái con hát, cái kia con hát cũng không phải cái bất việc nhi, thấy Liên Nhi yếu đuối dễ khi dễ, cư nhiên xúi dục cô già đem Liên Nhi chạy tới xương phòng đi trụ, nàng công khai trụ tiến nhà chính đi, ai. Thải Vi nói, nương cũng không cần vì nàng bất bình, tục ngữ nói, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, nhớ trước đây, là nàng chính mình đòi chết đòi sống một hai phải gả vào nhà cao cửa rộng, hiện giờ đã biết đi. Đỗ Thị nói, ngươi tam thẩm nhi cùng ngươi tam thúc tổng cộng liền như vậy một cái hài tử, đau đến cùng trong mắt nhi dường như, biết được Liên Nhi ở Anh Quốc công phủ tình cảnh sau, hai vợ chồng đau lòng không thôi, ưu tư thành thật, song song ngã bệnh, nương suy nghĩ, ngươi là hoàng hậu, có thể hay không giúp Liên Nhi, làm nàng thiếu chịu chút tra tấn đâu. Thải Vi nói, nương, thanh quan khó đoạn việc nhà, ta tuy rằng là hoàng hậu, lại cũng không hảo nhúng tay nhân gia phu thê chi gian chuyện này a. Nàng không muốn quản Thải Liên chuyện này, nhớ trước đây, nàng tận tình khuyên bảo khuyên quá nàng, nhưng nàng bị hư vinh tâm mê hoặc mắt, chết sống một hai phải gả đến quan lại nhà đi, Quý Vạn Phúc là nàng chính mình tuyển, nếu trên chân phao là chính mình đi, liền từ nàng chính mình đi gánh vác hậu quả đi. Thấy Thải Vi không muốn nhúng tay, Đỗ Thị cũng không thể nề hà, ngẫm lại Thải Vi nói được cũng là, nếu không phải Thải Liên Hư vinh tâm quá cường, cần gì phải rơi xuống hôm nay như vậy nông nỗi đâu. Hai mẹ con lại nói trong chốc lát nhàn thoại, Thải Vi xem không sai biệt lắm mau giờ thân, liền vội vàng cùng mẫu thân nói xong lời từ biệt, vội vàng chạy đến tư khố thấy Hoắc Uyên. Hoắc Uyên là mang theo mấy chục chiếc kéo hóa xe ngựa đi, chuẩn bị đem Thải Vi nhường cho hắn 2 vạn khối pha lê đều lôi đi, thừa dịp bọn tiểu nhị cấp pha lê trang dương thời điểm. Thải Vi lặng lẽ nói với hắn nổi lên túi tiền chuyện này, cũng hướng hắn xin lỗi, tỏ vẻ chính mình đều không phải là thiệt tình lừa hắn, chỉ là nàng sẽ không nữ hồng, lại ngượng ngùng nói ra, cho nên mới làm như vậy một kiện hồ đồ chuyện này. Hoắc Uyên nghe nói kia túi tiền không phải Thải Vi đưa, tuy rằng có vài phần mất mát, nhưng lại không có sinh khí, ngược lại thập phần ấy nấy nói, kia chỉ túi tiền tháng trước bị ta đánh mất, ta từng phái người nơi nơi đi tìm, nhưng vẫn không tìm được. Thải Vi nghe xong, trong lòng thập phần nghi hoặc, như vậy thấy được một kiện nhi đồ vật, như thế nào sẽ không duyên cớ liền ném đâu. Nghĩ vậy nhi, nàng lặng lẽ gọi ra vẹn, làm nó đi tìm kia chỉ túi tiền. Vẹn được đến mệnh lệnh sau bay lên, đằng mà bay đến giữa không trung, đôi mắt thoáng chốc toát ra một mảnh kim quang, bao phủ toàn bộ Đại Tân Quốc. Kết quả, lại không tìm được Thải Vi theo như lời túi tiền. Chủ nhân, kia chỉ túi tiền tìm không thấy, mười có là bị tiêu hủy, bằng không sẽ không một chút dấu vết đều không có. Thải Vi nghe xong lại không cho là đúng. Phỉ Nhi theo thủa tay nghề có thể cùng trong cung thượng y cục tú đàn bà ganh đua cao thấp, đưa cho Hoắc Uyên kia chỉ túi tiền, từ thủ công đến dùng liêu đều là cực kỳ khảo cứu, vô luận là ai nhặt được này chỉ túi tiền, đều sẽ không dễ dàng tiêu hủy nó. Nếu nó không phải bị đánh mất, mà là cho người ta cố tình đánh cắp, như vậy đánh cắp túi tiền người định là phải dùng này túi tiền làm cái gì văn chương, càng không thể tiêu hủy nó. Cho nên, túi tiền nhất định còn ở. Vậy, túi tiền nhất định còn ở, ngươi lại cẩn thận tìm xem. Mở rộng tìm tòi phạm vi, nhất định phải tìm được nó. Vẹt nghe xong, đành phải tiếp tục hướng bay cao, bay đến chỉ còn cái tiểu hắc điểm nhi thời điểm, mới dừng lại tới, trừng mắt đi xuống nhìn lại. Hoa, chủ nhân, ngài thật là quá thần, túi tiền quả nhiên còn ở. Vẹt kêu lên. Ở đâu? Lập tức đem nó cho ta mang về tới. Ách. Ở, hoa, ngài muốn tìm đồ vật cư nhiên không ở Đại Tấn Quốc nội, ở Tiên Bi Quốc cảnh nội đâu. Ở Tiên Bi Quốc? Như thế nào sẽ? Thải Vi nghĩ rồi lại nghĩ trăm lần cũng không ra, kia chỉ túi tiền như thế nào sẽ êm đẹp chạy đến Tiên Bi Quốc đi đâu. Nơi này nhất định có cái gì chuyện xấu. Vẹn, ngươi đi Tiên Bi Quốc một chuyến, giúp ta cha xem xét kia chỉ túi tiền vì cái gì sẽ ở Tiên Bi Quốc, thuận tiện giúp ta đem Hạ Lan Thanh giải quyết. Là, chủ nhân. Vẹn đi Tiên Bi phía trước, đầu tiên là trở về không gian một chuyến, ở Lao Âu Quy Châu đó cầm cũng đủ, mới bay ra không gian, thẳng đến phương Đông mà đi. Lúc này, Tiên Bi Quốc hoàng cung một gian trong mật thất, giá cắm nến, phụ chú, thi du đuốc, hoàn hồn thảo, bàn lùn chờ vật, rơi rất tan tác tán ở pháp đàn hạ, một thân hắc y cắt nhã vương hậu chính phi đầu tán phát, bộ mặt dữ tợn đối quỳ trên mặt đất mấy cái liêu đan thị vệ nổi trận lôi đình. Các ngươi này đó thùng cơm, liền mấy cây tóc đều tìm không trở lại, một lần bắt được giả cũng liền thôi, hai lần còn lấy không được, ta muốn các ngươi còn có ích lợi gì? Liêu đan thị vệ trưởng quỳ trên mặt đất, một bên dập đầu một bên nói, cắt nhã vương hậu tha mạng. Này đó tóc thiên chân vạn sắc là Đại Tấn Quốc hoàng hậu, chúng ta cũng là lặp lại xác định sau mới lấy về tới. Xác định. Các ngươi chỉ bằng một cái ti tiện tỳ nữ nói, là có thể xác định này đó tóc là Đại Tấn hoàng hậu đâu. Liêu đan thị vệ trưởng nói, Lạc Tuyết cô nương từng ở Đại Tấn hoàng đế cùng hoàng hậu bên người hầu hạ quá, biết chút hoàng gia bí mật, mục hoàng hậu xác thật cùng Đại Tấn Quốc nhà giàu số 1 Hoắc công tử giang díu, Hoắc công tử túi thơm là mục vương hậu đưa, vẫn luôn bị hắn bảo bối dường như mang ở trên người, cho nên bên trong đầu tóc tự nhiên là của nàng. Nghe vậy, Cát Nhã Vương hậu khặc khặc cười rộ lên, tiếng cười giống ám dạ trùng cú mèo dường như, tiếng cười chưa lạc, nàng vung lên pháp đàn thượng lư hương, hướng thị vệ trưởng trên đầu hung hăng ném tới, thị vệ trưởng không dám ngăn cản, chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, đầu đốn khi nhiều cái huyết lỗ thủng. Hắn suy yếu lung lay một chút, ngay sau đó mềm mại ngã xuống đi. Còn lại bọn thị vệ đều rũ đầu, không dám cái cọ, cũng không dám động, tuy rằng bọn họ là Liêu Đan dũng sĩ, nhưng là Lạc Đáp đại quốc sư nói qua, làm cho bọn họ toàn bộ đều nghe theo Cát Nhã Vương hậu chỉ huy cùng mệnh lệnh. Như vậy chuyện quan trọng, các ngươi không có tận mắt nhìn thấy đến, chỉ dựa vào một cái tiện tì nói mấy câu cùng mình trống rỗng suy đoán liền làm quyết định, nếu lúc này chiêu hồn lò đầu tóc bị người đổi thành các ngươi đổ mồ hôi, các ngươi có phải hay không liền tính giết hại các ngươi đổ mồ hôi đồng lõa? Bọn thị vệ không dám trả lời, Lạc Đáp đại quốc sư nếu lại có chút suy nghĩ nói, Vương hậu, lần trước lấy về đầu tóc ngài nói tóc chủ nhân đã chết đi lâu ngày, lập tức liền phải đầu thai chuyển thế, lần này mang về đầu tóc ngài nói này tóc chủ nhân đã chuyển thế thoát thân, ngài cảm thấy, nơi này, có thể hay không có cái gì liên hệ đâu. Cát Nhã Vương hậu sửng sốt một chút, ngay sau đó suy tư lên. Đại quốc sư phất phất tay, trên mặt đất bọn thị vệ như được đại xá đứng lên, lặng lẽ hướng ra phía ngoài mặt thối lui, thị vệ trưởng bên người nhi hai cái thị vệ cùng nhau động thủ, đem vỡ đầu chảy máu thị vệ trưởng kéo đi ra ngoài. Trong điện im ắng, Cát Nhã Vương hậu kia trương hung ác nham hiểm trên mặt mây đen răng đầy, giống cái đến từ trong địa ngục mụ phù thủy, đột nhiên, nàng giống nghĩ tới cái gì dường như, kêu lên, người tới, đem ta ra người cổ lấy tới. Vừa dứt lời, một cái phi đầu tán phát đồng tử phụng một cái canh chén lớn nhỏ người hai mặt ra cổ đi đến, ra người cổ nhan sắc nâu hoàng, còn hiện ra làn da dây thần kinh, cổ cái giá cũng là dùng người xương cốt làm thành, tản ra nhàn nhạt mùi tanh. Loại này cổ một gặp được quát phong, liền sẽ phát ra nặng nề tự minh thanh, có người nói là người chết oan hồn ở khóc, mà Cát Nhã Vương hậu lại có thể căn cứ này âm trầm trầm ô ô thanh trinh thám xem bói. Đông, đông, đông. Cát Nhã Vương hậu dùng tay vỗ cổ. Trong miệng niệm niệm có thanh, bắt đầu cách làm, chỉ thấy nàng trong miệng lẩm bẩm, trong chốc lát hừ hừ nha nha giống muội ở kêu, trong chốc lát lại báo tố tựa sư tử giống giận, xem đến Liêu Đan đại quốc sư sửng sốt sửng sốt. Sau nửa canh giờ, mồ hôi đầy đầu Cát Nhã Vương hậu rốt cuộc ngừng lại, Lạc Đáp sư vội vàng nói, thế nào? Cái này Mục Hoàng hậu có phải hay không có vấn đề? Cát Nhã Vương hậu cười lạnh một tiếng, cái gì Mục Hoàng hậu, nàng căn bản là không phải Mục Hoàng hậu, không biết là từ đâu ra cô hồn dã quỷ bám vào Mục Hoàng hậu trên người. Dọa. Liêu Đan đại quốc sư vô đùi, khó trách ra, chúng ta đổ mồ hôi lần trước phái đi lĩnh bắc bắt nàng người trở về liền nói nàng là quỷ, có thể trong chốc lát hiện thân, trong chốc lát biến mất, còn có thể phiêu ở giữa không trung, không phải quỷ lại là cái gì đâu. Cát Nhã Vương hậu khàn khàn cười lạnh nói, đáng giận a, một con dã quỷ cư nhiên dám khi dễ đến nữ nhi của ta trên đầu, thật là tức chết ta. Lạc Đáp sư nói, Vương hậu nhưng có thu phục nàng biện pháp. Cát Nhã Vương hậu nói, đối phó loại này lai lịch không rõ, mượn xác hoàn hồn dã quỷ, biện pháp tốt nhất là có thể tìm được pháp lực cao minh đuổi quỷ pháp sư, chỉ cần có thể nghĩ cách đem kia lũ ú hồn từ Mục Hoàng hậu thân thể đuổi đi ra ngoài, nàng tự nhiên liền một lần nữa biến thành cô hồn dã quỷ. Thải Vi không biết chính mình lai lịch đã bị người tính ra tới, còn tinh thần run run ở các gia cửa hàng tra xét một vòng nhi chướng, thu mấy vạn lượng bạc lợi nhuận mới hồi cung đi. Trở về khi đã là cầm đèn thập phần, Nam Cung Giật đang ngồi ở to rộng long án sau, dụng tâm phê sổ con. Lúc này Nam Cung Giật có khác một loại thượng vị giả nghiêm túc, trong đại điện ánh nến trong sáng chiếu vào hắn tuổi trẻ kiện mỹ thân hình thượng, khiến cho hắn thoạt nhìn tựa như một tôn thần thoại Hy Lạp trung pho tượng giống nhau tuấn mỹ uy nghiêm, khí thế bất phàm. Nghe được nàng tiến vào thanh âm, Nam Cung Giật ngẩng đầu lược hạ bút son, đối hướng nàng vươn tay tới, cười nói, chấm hồng nương đã trở lại, tới đến chấm nơi này tới cùng chấm nói nói tư đồ kia tiểu tử coi trọng ai. Thải Vi đi đến Cung Giật bên người nhi, nắm hắn tay ngồi ở hắn trên đùi, hơi có chút buồn rầu nói, ai, giống như, cái nào cũng chưa coi trọng. Nghe vậy, Nam Cung Giật nghe vậy nhướng mày, chua lòng nói, Nga, kẻ hèn một cái tham hành tiểu trưởng quầy, tầm mắt như vậy cao, liền đường đường công chúa cùng nhất đẳng công phủ thiên kim tiểu thư đều trướng mắt, hay là kia tiểu tử thấy nhiều người loại này tuyệt sắc chi tư, kẻ đầu đường xó chợ liền không bỏ ở trong mắt. Thải Vi nghe ra nam nhân lời nói giấm mùi vị, dở khóc dở cười nói, ta nào có cùng hắn thường thấy. Bất quá là mỗi tháng kiểm toán khi thấy như vậy một lần nửa thứ, ngươi ăn cái gì phi giấm, nói nữa, mỗi người mỗi sở thích, ở ngươi trong mắt ta là tuyệt thế chi tư, không chuẩn ở nhân gia trong mắt, ta chính là một cái cả ngày chỉ nghĩ kiếm tiền dung chi tục phấn đâu. Nam Cung Giật hừ một tiếng, hắn nếu thật đem ngươi trở thành dung chi tục phấn đảo cũng thế, nếu là sinh ra khác niệm tưởng, chấm sẽ không bỏ qua hắn. Nghe vậy, Thải Vi nhìn thiên nhướng mắt ra, nhấc tay nói, bệ hạ, thần thiếp hướng ngài bảo đảm. Tư đồ trưởng quầy đối thần thiếp tuyệt không gây rối trí tâm, thần thiếp cũng sẽ vẫn luôn đối ngài trung thành và tận tâm, tuyệt không sẽ sinh ra xuất tưởng trí tâm. Hừ, tính ngươi thức thời. Nam Cung Giật ngạo kiều hừ một tiếng, từ trên bàn cầm lấy một giấy ủy dụ đưa tới Thải Vi trong tay, xem ở ngươi biểu hiện tốt đẹp phần thượng, chấm phải cho ngươi điểm nhì khen thưởng. Thải Vi tiếp kia ủy dụ, thấy mặt trên viết chính là trao tặng nàng phụ thân ngũ phẩm Hàn Lâm viện hầu dạy học sĩ chức quan, không cấm nhíu mày nói, Giật, ngươi làm gì vậy? Tuy nói cử hiền không tránh thân, nhưng phụ thân mới vừa tiến Hàn Lâm viện mấy tháng thời gian, cũng không chắc tuyệt công tích, ngươi đem hắn từ một cái thất phẩm biên tu nhảy trở thành ngũ phẩm hầu dạy học sĩ, sợ là sẽ có nhân tâm chúng không phục, ta xem vẫn là thôi đi. Nam Cung Giật không cho là đúng nói, nhạc phụ ở Hàn Lâm viện nhậm biên tu chi trước mấy tháng, vẫn luôn phát cẩn trọng, nghiêm túc kiềm chế bản thân, cũng không nhân chính mình là quốc trượng tiêu căng, cho nên, Hàn Lâm Viện Hầu dạy học sĩ là chấm khen thưởng hắn, cũng là đưa cho ngươi lễ vật, đến nỗi nhạc mẫu, tạm thời trước phong làm ngũ phẩm cáo mệnh phu nhân, chờ về sau nhạc phụ lại thăng quan khi còn nhỏ ở hướng lên trên phong. Thải Vi nói, chính là, nếu là ngự sử thượng biểu buộc tội làm sao bây giờ? Ngươi mới vừa đăng cơ không lâu, căn cơ chưa trầm ổn, vẫn là không cần vội vã dịu dắt người nhà của ta đi. Nam Cung Giật Cao Thâm cười nói, nương tử yên tâm, chấm đều có lương sách, đã có thể lấp kín mọi người miệng lưỡi thế gian, lại có thể làm đại gia vui lòng phục tùng. Thải Vi nhướng mày hỏi, ra sao lương sách? Nam Cung Giật nói, chính là đem ngươi phía trước tính sổ dùng con số ả dập tính toán phương pháp truyền cho nhạc phụ, làm hắn ở Hàn Lâm Viện giáo đại gia ả dập tính toán phương pháp, loại này phương pháp tóm tắt thực dụng, tương lai nhất định sẽ rộng khắp truyền lưu, nếu là toàn bộ đại tấn đều không có người sẽ này pháp, độc hắn một người sẽ, chỉ bằng này, còn không đủ để làm hắn thăng quan tiến tức sao. Giáo đại gia học tri thức là chuyện tốt nhi, đã có thể xúc tiến xã hội tiến bộ, lại có thể làm phụ thân gia quan tiến tước. Thải Vi đương nhiên thấy vậy vui mừng, lập tức cao hứng đáp ứng rồi, cũng chuẩn bị thân thủ cấp nam nhân làm đốn ăn ngon cảm tạ hắn. Trên đùi tức phụ nhi hư không tiêu thất, Nam Cung Giật đầu tiên là ngẩn ra một chút, theo sau có trách hay không lắc đầu, túi đầu cười, tiếp tục phê sổ con. Ước chừng qua một canh giờ, thiên mau hát thời điểm, Thải Vi từ trong không gian ra tới, trong tay cầm cái hộp đồ ăn, cười tủm tỉm đối nam nhân nói, khai tiến vào, ăn cơm. Nói xong, cất bước hướng buồng trong đi đến. Nam Cung Giật phê một buổi trưa sổ con, lúc này chính bị đói, hắn lược hạ bút son, đứng dậy đi theo Thải Vi tới rồi phòng trong, lại thấy Thải Vi đã đem hộp đồ ăn đặt ở trên bàn, vạch trần nắp hộp. Hộp đồ ăn bên trong là một chén chân giò hun khói tiên mang canh, một đĩa dầu muối xào cẩu kỷ mầm nhi, một chén tao ngỗng trưởng vịt tin, một đĩa gia tưởng, còn có một đĩa bốn cái bơ tùng nhương cuốn tô, cũng hai chén nóng hầm hập bích lấp lánh trưng lục huề hương lúa gạo thẻ cơm. Nam Cung Giật tỉnh tay đi tới một liêu áo choàng ngồi ở bên cạnh bàn, cười nói, thác nương tử phúc, hôm nay lại đến ăn thượng thần tiên phủ mà mỹ thực. Thải Vi đem một đôi ngà voi chiếc đũa đưa cho hắn, lại đệ một chén gạo thẻ cơm, nói, thần tiên phủ mà mỹ thực là không giả, chỉ không biết hợp không hợp ngươi khẩu vị đâu. Vi phu yêu nhất ăn, chính là nương tử làm đồ ăn, lại có thể nào không hợp khẩu vị đâu. Nam nhân đối Thải Vi tay nghề rất quen thuộc, cũng có một loại thâm hậu cảm tình, nhớ trước đây ở lĩnh Bắc Ghi, đại gia ăn chính là che đến mốc meo lương thực, nâng lên chấu thóc lép, sau lại nàng tới, cho đại gia mang đến tới tinh tế bột mì, tuyết trắng gạo, còn sẽ ngẫu nhiên mua mấy trăm khẩu heo hơi cho đại gia cải thiện thức ăn, mà chính hắn được lợi càng nhiều. Khô bò, cái lẩu, trứng cá, lẩu cay, mỗi một loại hương vị đều làm hắn cả đời khó quên, ở cái kia gian khổ hoàn cảnh chung, nàng giống như là một bó ấm áp quang, không chỉ có mang cho hắn quang minh, còn cho hắn mang đến hy vọng. Vươn chiếc đũa, gắp một chiếc đũa mỹ vị ra tưởng đặt ở trong miệng nếm nếm, khen, nương tử hảo thủ nghệ, liền cà tím đều làm được ăn ngon như vậy, so chúng ta trong cung ngự chủ tay nghề mạnh hơn nhiều. Thải Vi cười cười, sử dụng hiện đại một câu quảng cáo từ nói, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút đi. Nói xong, lại giúp hắn gắp một ít, lúc này, nàng tự đáy lòng cảm tạ Tào Tuyết Cần lão nhân ra, nếu không phải hắn viết kỹ càng tỉ mỉ viết ra tưởng cách làm, nàng thật đúng là làm không ra ăn ngon như vậy cà tím đâu. Chứ bỏ cà tím, nàng chân giò hun khói tiên măng canh cũng thâm đến nam nhân yêu thích, tao ngỗng trưởng vị tin cũng đúng là cái này mùa ăn đồ vật, mỗi loại đồ ăn, nam nhân đều ăn rất nhiều, so ngày thường ngự chủ làm đồ ăn cơ hồ nhiều ra gấp đôi nhiều. Cơm chiều ở một mảnh ấm áp lãng mạn không khí chung kết thúc, ăn cơm xong, Nam Cung Giật lại đi phê sổ con, Thải Vi gọi tới Lưu Hỷ, làm hắn ra cung đi đến mục phủ đi, dùng trong thời gian ngắn nhất, giáo lao ra tính toán. Chương 182 Thanh La Quốc Hoàng Hậu Giá Lâm. Thuận Đức Nguyên Niên 12 tháng 16 sáng sớm, kinh đô các ba tánh chính hưng thú giạt rào xuyên qua ở trên đường cái mua sắm hàng Tết, đồng nhiên nghe được một trận chỉnh tề tiếng vó ngựa, bánh xe lộc cộc thanh cùng mở đường người thét to thanh. Một đội dị quốc trang điểm người xuất hiện ở phồn hoa trên đường phố, này đội người ước chừng có 500-600 chi chúng, các thần sắc túc mục, nhiều là tuổi trẻ lực tráng thị vệ, bọn họ vây quanh một chiếc điệu thấp đẹp đẽ quý giá xe, thẳng đến Đại Tân Quốc Hoàng Cung. Lớn như vậy một đội nhân mã, lại đều là dị quốc trang điểm, tưởng không làm cho các bá tánh hành động đều khó. Thức mau, mua sắm hàng Tết các bá tánh đều đứng ở ven đường, đối này chi dị quốc đội ngũ nghị luận lên. Bọn họ là Thanh La Quốc người, trước mấy tháng Thanh La Quốc sứ giả tới chúng ta Đại Tân khi, đến ta cửa hàng ăn cơm xong, cho nên ta nhận thức bọn họ ăn mặc. Bọn họ không phải trước mấy tháng mới vừa đi sao? Như thế nào nhanh như vậy lại tới nữa? Còn mang theo nhiều như vậy quý trọng lễ vật. Nói chuyện bá tánh chỉ chính là mười mấy chiếc xe thượng bó trương dương gỗ. Những cái đó cái dương thủ công tinh xảo, quang cái dương liền giá cả xa xỉ, càng xính luận trang ở bên trong đồ vật. Ai biết được, không chuẩn là tới chúng ta Đại Tấn hướng cái kia công chúa cầu hôn đâu. Nhìn trung gian kia chiếc tơ vàng gỗ nam xe ngựa, tấm tắc, thật là xa hoa, mặt trên nói không chừng ngồi cái nào hoàng tử hoàng tôn đâu. Nô, nói được cũng là, kia chiếc trên xe ngựa còn nạm như vậy nhiều đá quý, cùng chúng ta hoàng hậu nương nương phượng liễn giống nhau hoa lệ, định là cái hoàng thất quý tộc ngồi. Trong xe mặt ngồi thật là hoàng thất người, bất quá không phải Thanh La quốc hoàng tử hoàng tôn, mà là Thanh La quốc hoàng hậu Na Mục Hãn bản nhân. Lúc này, nàng chính dùng sức giảo trong tay khăn, nỗ lực khắc chế chính mình cảm xúc. 20 năm, nàng rốt cuộc chờ đến ngày này, rốt cuộc có thể nhìn thấy khắc cốt minh tâm tưởng niệm nhi tử. Nhớ rõ nhi tử mới vừa bị ôm đi khi, cũng là như vậy cái đại lãnh thiên, ngày đó, ấu tiểu hắn rôi ngắn ngủn cánh tay trái, tê tâm liệt phế khóc đều, phụ vương. Mẫu phi, cảnh thần ngoan. Phụ vương mẫu phi đừng không cần cảnh thần. Lúc ấy, nàng cùng trượng phu tâm đều nát, hận không thể chạy tới đem hải tử cấp về. Nhưng mà, bọn họ không thể, song nhan liệt hoành muốn đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Hài tử nếu là lưu lại chỉ có vừa chết. Cùng bọn họ cùng nhau bị lưu đày đến tận đây hoàng thất con cháu nhóm, hơn phân nửa đều bị ngược đã chết. Trước đó vài ngày, nhi tử bị một đám táng tận thiên lương binh lính lột sạch quần áo, cột vào trên cây bắn bia ngắm chơi. Một sĩ binh không biết có phải hay không cố ý, một mũi tên bắn thủng hài tử non nớt cánh tay phải. Lúc ấy, nàng cùng trượng phu đều phải điên rồi, trơ mắt nhìn ấu tiểu nhi tử ở trong gió lạnh khóc đến khàn cả giọng, hai vợ chồng quên mất chính mình tôn nghiêm, quỳ trên mặt đất cho bọn hắn dập đầu, khái đến đầu đều phá, bọn họ lại vẫn như cũ không có từ bỏ chính mình cho chơi, thẳng đến sau lại, hài tử mất máu quá nhiều cân sốc, bọn họ mới buông tha hắn, cười ha ha mà đi. Đêm đó, trượng phu ôm đại nạn không chết nhi tử, khóc lóc đối nàng nói, Na Mục Hãn, hài tử lưu tại chúng ta bên người chỉ có vừa chết, còn sẽ chết thực thảm, không bằng đem hắn tặng người đi, có lẽ còn sẽ có một đường sinh cơ. Đêm đó, bọn họ ở bọn họ sở trụ cũ nát túp lều ôm đầu khóc giống một đêm. Ba ngày sau, một chi đại tấn quốc thương đội đi ngang qua nơi đây khi, nàng cùng trượng phu tại đây nhóm người chung, nhìn chúng một cái sắc mặt hiền lành trung niên nam tử, tranh thủ thời gian đưa bọn họ tao ngộ nói cho hắn, cũng cầu hắn nhận nuôi bọn họ hài tử. Thương nhân thực thiện lương, nhìn thấy bọn họ đáng thương nhi tử, đồng ý, lại sau lại, hài tử bị ôm đi, hai người bọn họ tâm cũng bị đào rỗng. Mấy năm nay, nàng không có lúc nào là không hề hồi tưởng nhi tử bị ôm đi ngày đó, khóc kêu hướng bọn họ dối tay, muốn bọn họ ôm bộ dáng. Một màn này, tựa hồ đem nàng sinh mệnh như ngừng lại nơi đó, vì thế, ở nàng sinh mệnh cũng chỉ dư lại một sự kiện. Sống sót, nỗ lực sống sót, ngao đến tương lai một ngày nào đó, tái kiến bọn họ nhi tử. Đúng là bởi vì có cái này niệm tưởng, hai vợ chồng ở kia địa ngục tàn nhẫn hoàn cảnh chung còn sống, khác hoàng tử vương phi nhóm bởi vì bất kham tra tấn, chết chết, điên điên, duy độc nàng cùng trượng phu, vì một ngày kia có thể tái kiến nhi tử, cho dù bị tra tấn tàn tật, cũng đều gian cường còn sống. Trượng phu ở lưu đày trong lúc, bị đám kia hổ lang hạ người đả thương, đã mất đi sinh dục năng lực, bọn họ nhi tử chú định là hai người bọn họ duy nhất hài tử. Mà nàng, vì không bị đám kia binh lính vũ nhục, cố ý té ngã ở đống lửa, bỏng thân mình. Nhiều năm sau, hai vợ chồng khổ tận cam lai, trượng phu ở các triều thần ủng hộ hạ thuận lợi đăng cơ, hắn đăng cơ sau, phát hạ đạo thứ nhất ý chỉ chính là đi tìm bọn họ mất đi nhi tử. Chính là, mênh mang biển người chung. Tìm một cái không biết hay không thượng ở nhân thế hài tử ra sao này gian nan, liền tính trượng phu là vua của một nước, liền tính bọn họ khuynh tận toàn lực, nhiều năm đi qua, cũng như cũ không hề thu hoạch. Mỗi một lần, khi bọn hắn đầy cõi lòng hy vọng phái ra nhân thủ, lại nghe được hồi báo nói không tìm được ba chữ khi, hai vợ chồng đều sẽ thất vọng khóc thượng một hồi, mấy năm nay, bọn họ chảy xuống nước mắt đủ khả năng dùng lưu tới tính toán. Bọn họ thân thể đều rất kém cỏi, sớm chút năm lưu đẩy bên ngoài bị hướng chết tra tấn khi. Bọn họ vì một ngày kia có thể tái kiến nhi tử, đều ngoan cường đỉnh lại đây, lần lượt cùng tử thần gặp thoáng qua. Chính là mấy năm nay, kia đoạn thống khổ 5 tháng lưu lại bệnh căn đã tìm tới tới, đặc biệt là đã trải qua lần lượt không tìm được hài tử đả kích sau, bọn họ càng là tâm suất tiểu tụy, trượng phu từng không ngừng một lần rơi lệ nói, nếu không phải chờ thấy nhi tử một mặt, ta đã sớm đi. Kỳ thật, nàng lại làm sao không phải. Năm đó, nàng bỏng thân mình sau, căn bản không có tu dưỡng cơ hội, đã bị bách đi ra ngoài làm việc. Rơi xuống một thân bệnh, có thể sống tới ngày nay đã là kỳ tích. Bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, kéo dài hơi tàn tồn tại, mỗi ngày, đều thành kính hướng trời xanh cầu nguyện bọn họ hài tử còn ở nhân thế, cầu nguyện bọn họ một nhà có thể đoàn tụ ở bên nhau. Có thể là trời cao xem bọn họ quá khổ, liền ở bọn họ sắp tuyệt vọng khi, cho bọn hắn mang theo tới nhi tử thượng ở nhân thế tin tức. Nhớ rõ Đại Tấn quốc sứ giả đem cái này tin tức đưa đến khi, nàng kích động đến ngất đi, tỉnh lại sau phát hiện, trượng phu đã chuẩn bị tốt mười mấy xe quý trọng lễ vật, cùng ngày liền phải chạy tới Đại Tấn đi nghênh đón nhi tử. Hắn là vua của một nước, Thanh La Quốc yêu cầu hắn ngồi trận chủ trì, có thể nào làm hắn đi đâu. Huống hồ, nàng tưởng niệm hải tử 20 năm, tưởng hắn tưởng đôi mắt đều phải khóc mù, như thế nào cũng nên làm nàng đi a. Này đối hoạn nạn phu thê, 20 năm qua vẫn luôn hoạn nạn nâng đỡ, lẫn nhau nâng đỡ, chưa bao giờ hồng quá mặt, cuối cùng lại ở ai đi tiếp nhi tử vấn đề thượng ồn ào đến mặt đỏ thai hồng. Nàng luôn luôn ôn nhu săn sóc, thiện giải nhân ý, nhưng là tại đây sự kiện thượng, nàng mảy may không cho, kiên quyết muốn đi tự mình tiếp nhi tử về nhà. Cuối cùng, ở cả triều các đại thần khuyên giải hạ, trưởng phu rốt cuộc không cam lòng nhượng bộ, hứa nàng đi tiếp nhi tử, nhưng cần thiết mau chóng trở về, hắn cũng gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy bọn họ nhi tử. Nàng tâm hoa nộ phóng, không màng chính mình suy yếu thân thể, ngày đó liền khởi hành xuất phát, ngày đêm kiêm trình hướng Đại Tấn chạy đến. Dọc theo đường đi, nàng không ngừng thúc giục, trừ bỏ ngắn ngủi ngủ thời gian, còn lại thời gian toàn bộ đều ở trên đường vượt qua, chính là đem hành trình thời gian áp súc một nửa, chỉ dùng hơn một tháng thời gian, liền chạy tới Đại Tấn Quốc kinh thành. Hôm nay là có thể nhìn thấy nhi tử, nàng kích động đến nói năng lộn xộn, mệnh cung nữ giúp nàng lý trang, 20 năm, không biết nhi tử còn có nhớ hay không chính mình, nàng già rồi, cũng xấu, không biết nhi tử hắn có thể hay không thích chính mình. Xe trượng tiến vào Đại Tấn Quốc hoàng cung. Thải Vi đã phái người đem Tư Đồ Trường Ca tiếp vào trong cung, cũng hướng hắn giảng thuật hắn thân thế. Biết được chính mình thế nhưng là Thanh La Quốc Hoàng Thái Tử, Tư Đồ Trường Ca cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ nhàn nhạt rũ xuống mắt, bình tĩnh tiếp nhận rồi tin tức này. Nguyên lai, từ nhỏ đến lớn, tổng xuất hiện ở hắn ở cảnh trong mơ những cái đó cảnh tượng không phải mộng, mà là hắn tồn lưu tại trong đầu khi còn nhỏ ký ức. Anh Tuấn phụ thân, thẳng đứng ở hoa viên bàn đu dây giá bên, một chút đẩy bọn họ. Ôn nhu mỹ lệ mẫu thân ôm nho nhỏ nàng, ngồi ở bàn đu dây giá thượng khanh khách mà cười, ấm áp cực kỳ. Trong nháy mắt, phong cách đột biến, bọn họ bị đuổi ra hoa lệ phủ đệ, phụ thân cùng mẫu thân thay phiên ôm hắn, thất tha thất thểu bị xua đuổi tới rồi một chỗ hoang vắng hẻo lánh địa phương. Sau đó, nơi nơi là huyết tinh cùng bạo lực, rất nhiều người bị đả thương, đánh cho tàn phế, bị tàn nhẫn giết chết, chính hắn cũng gặp phi người ngược đãi, bị người cột vào trên cây, một mũi tên bắn thủng bả vai. Sau lại, hắn lớn lên thời điểm phụ thân đối hắn nói, hắn trên vai thương là hắn khi còn nhỏ bướng bỉnh té ngã ở gia trưởng chung bốn răng tử, một loại bốn cái răng nông cụ, thượng dẫn tới. Nhưng là, phụ thân giải thích cũng không có đem hắn từ cái kia đáng sợ ác mộng giải cứu ra tới, cái kia mộng cũng không có bởi vì thời gian sói mòn làm nhạt hoặc biến mất, vẫn luôn như bóng với hình xuất hiện hắn trong trí nhớ. Hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch là chuyện như thế nào, những năm gần đây bối rối hắn khúc mắc mở ra, hắn rốt cuộc biết chính mình là ai. Nam Mục Hãn Hoàng hậu xe dừng lại. Cung nữ đỡ tay nàng, đem nàng sam xuống xe tử. Thuận lòng trời điện cửa, Đại Tấn Quốc tuổi trẻ hoàng đế cùng hoàng hậu sóng vai mà đứng, tự mình nên đón vị này đường xa mà đến khách quý, lấy kỳ Đại Tấn đối Thanh La Quốc coi trọng. Đại Tấn hoàng đế cùng hoàng hậu tướng mạo cực kỳ xuất chúng, thiên nhân giống nhau, ánh đến vạn sự vạn vật đều ảm đạm thất sắc, vô luận là ai nhìn đến bọn họ, đều sẽ nhịn không được nhiều coi trọng vài lần. Nhưng mà, Nam Mục Hãn hoàng hậu lại là cái ngoại lệ, nàng mới vừa xuống xe, ánh mắt đã bị hoàng thượng phía sau vị kia cùng trượng phu cực kỳ tương tự thanh niên nam tử hấp dẫn ở. Không sai, là hắn, chính là hắn, tuy rằng hắn đã không phải cái kia bạch bạch nộn nộn, thơm tho mềm mại lại bánh bao, mặt mày cũng theo trước khác nhau rất lớn, nhưng là nhìn hắn kia nùng mặc mi, cao thẳng mũi, còn có kia chân bóng trắng non khuôn mặt, cùng phụ thân hắn tuổi trẻ khi giống nhau như lúc, ngay cả đứng thẳng tư thế đều hoàn toàn tương đồng. Thần nhi, hắn chính là nàng bị mất suốt 20 năm, tưởng niệm suốt 20 năm nhi tử. Nam Mục Hãn hoàng hậu kêu gọi, một phen đẩy ra cung nữ tay, nghiêng ngả lảo đảo hướng Tư Đồ Trường Ca chạy tới. Giờ khắc này, đó là làm nàng đã chết, nàng cũng không có tiếc nuối, bởi vì nàng rốt cuộc tìm được nàng hài tử, rốt cuộc lại gặp được hắn, lại có thể ôm hắn, có được hắn. Tư Đồ Trường Ca thần sắc một trận hoảng hốt, nhìn kia kích động mà lại già nua nữ tử, trong đầu không tự chủ được hiện ra một bộ hình ảnh. Hoa đoàn cẩm thốc trong hoa viên, tuổi trẻ nữ tử chuyển khai hai tay, ôn nhu đối hắn kêu gọi, thần nhi mau đến mẫu phi nơi này tới. Vì thế, thượng ở học bước hắn tập tễnh, nghiêng ngả lảo đảo hướng nàng chạy tới. Để ý, mẫu thân bước nhanh đón nhận trước đỡ hắn, đem hắn ôm ở trong lòng ngực, mỹ lệ trong mắt nồng đậm quan ái bộc lộ ra ngoài. Để ý, hắn cầm lòng không đậu nói ra, tựa như nàng năm đó giống nhau, bước nhanh đón đi lên. Thần nhi, thần nhi. Nam Mục Hãn hoàng hậu rốt cuộc ức chế không được chính mình kích động tâm tình, nàng khóc lóc, muốn giống hắn khi còn nhỏ như vậy đem hắn ôm vào trong ngực, nhưng lại phát hiện hắn sớm đã trưởng thành cao lớn uy vũ nam tử, nàng vô pháp ở giống như trước như vậy ôm hắn, lại bị hắn ôm vào trong lòng ngực. Mẫu phi, đó là hắn khi còn nhỏ đối nàng xưng hô, khi cách 20 năm, hắn rốt cuộc tìm về chính mình ký ức, nàng cũng rốt cuộc lại nghe được hắn thanh âm. Na Mục Hãn hoàng hậu khóc đến trời đất tối sầm, một bên khóc một bên đứt quãng nói, thần nhi, con của ta nha. Mẫu phi cùng người phụ vương. Tìm ngươi tìm đến. Hào vất vả. Thải Vi cùng Nam Cung Giật lẳng lặng đứng ở một bên, yên lặng mà nhìn này cảm động một màn, không có đi quấy rầy bọn họ. Lúc này, vẹt thất trương thất trí thanh âm bỗng nhiên chuyển đến. Chủ nhân, việc lớn không tốt, tiên bi quốc vương hậu đã tính ra ngài là mượn xác hoàn hồn, đang theo Liêu Đan đại quốc sư thương lượng muốn tìm đuổi quỷ sư bắt ngài đâu. Nghe vậy, Thải Vi bất chấp cảm động, tâm lột bột một chút, tức khác như truy hầm bằng chung, nàng biết tiên bi quốc vương hậu không phải tầm thường nữ tử, lại không nghĩ rằng sẽ lợi hại như vậy, cách xa nhau mấy ngàn dặm, cư nhiên có thể tính ra nàng là mượn xác hoàn hồn, xem ra, nàng lần này thật là gặp được đối thủ. Bình phục một chút cảm xúc, nàng dùng ý niệm hỏi, bọn họ tìm ai tới bắt ta? Như thế nào bắt? Vẹt nói, bọn họ đang ở khắp nơi tìm bắt quỷ người đâu, chỉ là, còn không có tìm được. Còn không có tìm được a? Thải Vi tâm thoáng lỏng một chút, nói, trước đừng giết Hạ Lan Thanh, giúp ta gắt gao nhìn thẳng Cắt Nhã Vương hậu cùng Liêu Đan đại quốc sư, một có động tĩnh gì lập tức cho ta biết, chính ngươi cũng muốn cẩn thận, để ý ngàn vạn đừng bị kia lão yêu bà cấp phát hiện. Đã biết, chủ nhân. Thải Vi con ngươi hơi hơi nheo lại, xem ra, nàng đến đi tiên bi một chuyến, bái phỏng vị này trong truyền thuyết pháp lực vô biên Cắt Nhã Vương hậu, thuận tiện nhi đem cái kia đáng chết đại quốc sư cũng cùng nhau giải quyết, nàng chưa từng hại người chi tâm, cũng quyết không cho phép người khác hại chính mình. Tay bị nắm chặt một chút, Thải Vi dùng mình, hoàn hồn, phát hiện Nam Cung Giật chính méo tay nàng, cười nói, Thải Vi, Na Mục Hãn hoàng hậu cùng chúng ta nói chuyện đâu, ngươi đi như thế nào thần. Lúc này, Thải Vi mới phát hiện, Na Mục Hãn hoàng hậu không biết khi nào đứng ở bọn họ trước mặt, chính hai mắt đấm lệ đan sen hướng bọn họ trí tạ đâu. Hoàng thượng, hoàng hậu, ta thật sự không biết nên như thế nào cảm tạ nhị vị, các ngài giúp chúng ta tìm được rồi ta hài tử, chính là đã cứu chúng ta mệnh, về sau. Chúng ta Thanh La Quốc vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ Đại Tấn Quốc đối chúng ta đại ân. Thanh La Quốc Hoàng hậu đến phóng Đại Tấn, tìm được rồi thất lạc nhiều năm Hoàng Thái Tử về nước tin tức, giống dài quá cánh dường như, thực mau ở trong cung truyền khai, lại nhanh chóng truyền tới ngoài cung đi. Mạc Tử Ly biết được tin tức này khi, đã là vào lúc chẳng vạng, lúc này, hắn đang ở trong thư phòng dụng công đọc sách, tính toán tham gia sang năm kỳ thi mùa xuân, nếu có thể nhất cử đoạt giải nhất, liền có thể ở Kiến An hầu vợ chồng trong lòng cho chính mình thêm phân. Nghe được thành tài mang cho hắn tin tức này, hắn tim cứng lại, cạch đứng lên, nói, tin tức này chuẩn xác sao? Người nghe ai nói? Tư Đồ Trường Ca thật là Thanh La Quốc Hoàng Thái Tử. Thanh tài nói, chuẩn, công tử, hiện giờ chuyện này đã ở kinh thành đều truyền khai, không người không biết không người không hiểu, cái kia Tư Đồ Trưởng quầy chính là Thanh La Quốc Hoàng Thái Tử Điện Hạ, nghe nói hắn không chỉ có lớn lên cùng Thanh La Quốc Hoàng Thượng giống nhau như lúc, hơn nữa khi còn nhỏ trên người hắn lưu lại một vết sẹo. Cũng bị Thanh La Quốc Hoàng hậu nghiệm chứng qua, tuyệt không sẽ sai. Tư Đồ Trường Ca cư nhiên sẽ là Thanh La Quốc Hoàng Thái Tử, tin tức này quá làm hắn cảm thấy chấn kinh rồi, khó trách ngày ấy ở cái lầu thành, Hoàng hậu cùng nàng âm dương quái khí nói cái gì đắt rẻ sang hèn nói, nguyên lai, nàng đã sớm biết Tư Đồ Trường Ca thân phận. Như vậy nàng đâu? Nàng có phải hay không cũng biết thân phận của hắn, nàng có thể hay không vì hắn tôn quý thân phận động tâm đâu? Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng không phải cái loại này tham mộ hư vinh nữ nhân. Tuyệt không sẽ bởi vì hắn là thái tử điện hạ mà đối hắn có cái gì ý đồ. Bất quá, hắn liền khó nói. Cùng là nam nhân, hắn nhìn ra được Tư Đồ Trường Ca đối nàng tâm ý, hắn ái nàng chi tâm rõ như ban ngày, bằng không cũng sẽ không vì nàng cùng Lý Quốc công phủ đối nghịch, khi đó hắn vẫn là cái đê tiện tiểu trưởng quầy, liền tính là hắn thích nàng cũng không có khả năng, nhưng lúc này tình huống bất đồng, vạn nhất hắn mở miệng hướng nàng cầu thân, chỉ sợ Kiến An hầu sẽ nhạc không được đem nữ nhi gả cho hắn đi. Hắn tâm thình thịch nhảy vài cái, rốt cuộc ngồi không yên, ném xuống sách vở, đứng dậy sải bước đi ra thư phòng. Ai, công tử, ngài đi đâu? Thanh tài đuổi theo, đi theo hắn phía sau. Đi phân phó chuồng ngựa chuẩn bị ngựa. Mạc Tử Ly âm mặt phân phó một tiếng, lại chưa nói đi nơi nào. Thanh tài rụt rụt cổ, bất giác âm thầm hối hận chính mình không nên lắm miệng. Công tử vì thiếu phu nhân đã xin ngốc, này một chút hắn nếu là xông vào hoàng cung đi theo Tư Đồ Trường Ca, nga không, là Thanh La Quốc Thái tử đoàn người. Hắn này hoàng thân quốc thích nhưng thật ra không có gì, chính mình này tùy tùng nhi đại khái liền phải thành người chịu tội thay. Bất quá con hảo, công tử lên ngựa sau, không có hướng trong cung phương hướng đi, mà là đánh mã thẳng đến Kiến An hầu phủ. Tới rồi hầu phủ, hắn nhảy xuống ngựa, đem dây cương ném cho thành tài, chính mình tự mình tiến lên đi gõ cửa. Thủ vệ thương đầu mở cửa, không chờ mở miệng hỏi chuyện, đã bị hắn một phen đẩy đến một bên nhi. Mạc Tử Ly đoạt đi vào, không màng gia đình ngăn trở, thẳng hướng trong phủ sấm. Gã sai vật bọn gia đình biết hắn là Lý Quốc công phủ cháu đích tôn, thân phận quý giá, không dám đôi hắn đánh, lại không dám phóng hắn đi vào, đành phải che ở hắn phía trước đau khổ cầu xin. Bên ngoài ra chuyện lớn như vậy nhi, bọn hạ nhân không dám tự tiện làm chủ, sớm có người nhanh như chớp chạy đến nhị môn nhi khẩu, làm thủ vệ nhi bà tử đi vào báo tin. Hôm nay là 15, Kiến An Hầu theo thường lệ nghỉ ở phu nhân trong phòng, hai người đang ngồi ở trên giường đất nói chuyện, nha hoàng bỗng nhiên tiến vào báo, nói là Lý Quốc công phủ Lý công tử sấm phủ, muốn đi đến hậu viện nhi. Kiến An Hầu vừa nghe, nhất thời nhảy xuống giường đất, một bên mặc giày biên nói, cái này cuồng vọng xuất sinh, lần trước hắn tới trong phủ thị uy ta còn không có tìm hắn tính sổ tới, này một chút hắn lại tới khiêu khích, khi ta Kiến An Hầu phủ dễ khi dễ sao. Nói, đã xuyên xong rồi giày, một trận gió dường như lao ra đi. Vũ phu người sợ xảy ra chuyện nhi, cũng vội vàng hạ giường đất, mặc vào giày đuổi theo qua đi. Mặc tử ly sấm tới rồi nhị môn nhi cửa nhi, thủ vệ nhi bà tử giật mình, nghe tin sau đã sớm đem nhị môn nhi khóa lại, mặc hắn ở bên ngoài như thế nào trụ, như thế nào gõ cũng không chịu mở cửa. Mặc tử ly không xông vào được đi, đang lo lắng dùng không cần sử dụng khinh công phi đi vào, môn bỗng nhiên khai. Kiến An Hầu nổi giận đùng đùng đi ra, hắn sải bước đi đến mặc tử rời khỏi người biên nhi, không nói hai lời, một quyền kén qua đi. Phúc! Mặc tử ly đầu bị đánh trật, mặt cũng nhanh chóng sưng lên, hắn phun ra một búng máu mạt, quay đầu, kêu một tiếng, nhạc phụ. Kiến An Hầu vừa nghe, hầm hầm đi lên lại là một quyền, mặc tử ly bị đánh một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã, hắn mặt thanh, môi cũng chảy ra sưng lên, hắn xoa xoa khỏe miệng thượng huyết, ngồi dậy lại kêu một tiếng, nhạc phụ. Ai là nhạc phụ ngươi? Kiến An Hầu cau mày quét mắt, lại cao cao giơ lên nắm tay. Mặc tử ly không có trốn, đón hắn nắm tay, lôi kéo sưng khởi chảy ra khỏe miệng cười cười, nói, nhạc phụ, chúng ta đại tấn quốc luật. Hòa ly cần phải hai bên cha mẹ đồng ý, phu thê hai người ký tên ấn dấu tay mới vừa rồi giữ lời, tử ly không có ở hòa ly thư thượng ký tên, hoàng thượng phán định hòa ly cũng làm không được số. Kiến An Hầu nhéo nắm tay quát, lao tử quản ngươi thêm không ký tên. Đừng nói còn có hoàng thượng chỉ dụ, liền tính không có, nữ nhi của ta cũng tuyệt không cùng ngươi này xuất sinh sinh hoạt, ngươi cút cho ta đi ra ngoài, bằng không lão tử hôm nay cái phế đi ngươi. Mặc tử ly cùng xuống tay, thành kính quỳ xuống, nói, nhạc phụ muốn giao huấn tử ly. Kính thỉnh tùy ý, tử ly phía trước sắc thật hồ đồ, chọc tương vân thương tâm, nhạc phụ nhạc mẫu tức giận, hôm nay tử ly chính là tới cửa thỉnh tội, muốn đánh muốn phạt tùy nhạc phụ đại nhân xử trí, chỉ là, mặc kệ như thế nào, còn thỉnh nhạc phụ đại nhân hộp ly một lời. Kiến An Hầu nghe xong, buông nắm tay cười lạnh nói, ngươi nếu là tưởng nói làm nữ nhi của ta cùng ngươi trở về sinh hoạt nói, liền miễn đi, hạp kinh đô biết nữ nhi của ta bị các ngươi Lý Quốc công phủ nghiệm thân chuyện này. Cho đến ngày nay ta đặc nương còn vì chuyện này bị người chọc cuộc sống, nếu có thể giết ngươi, ta đặc nương đã sớm đem ngươi làm thịt, nào còn dung đến ngươi 5 lần 7 lượt xâm chúng ta Kiến An Hầu phủ. Mặc tử ly ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Kiến An Hầu, nói, không biết nhạc phụ như thế nào mới có thể hả giận, tha thứ tử ly khuyết điểm, chỉ cần nhạc phụ nói ra, tử ly nhất định làm theo. Ngươi làm cái gì chúng ta đều sẽ không tha thứ ngươi. Vũ phu người đỡ nha đầu tay, từ hậu viện nhi mặt đi ra. Trừng mắt đối Mạc Tử Ly nộ mục tương hướng. Mạc Tử Ly nói, nhạc phụ nhạc mẫu, Tử Ly phía trước làm đích xác thật không tốt, sớm đã biết vậy chẳng làm, muốn bồi thường tương vân, hảo hảo đối nàng, toàn tâm toàn ý cùng nàng sinh hoạt. Nhạc phụ nhạc mẫu ngâm lại xem, Tử Ly nếu không phải thiệt tình ăn năn, cũng sẽ không khăng khăng muốn đem nàng tìm về đi. Hiện giờ người ở bên ngoài trong mắt, tương vân đã là hòa ly chi thân, tương lai vô luận gả cho ai, nhân gia đều sẽ để ý thân phận của nàng, hơi có sai lầm. Liền sẽ làm nàng lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, chính là tử ly bất đồng, tử ly phía trước thẹn với nàng, đem nàng mang về sau chỉ biết gấp bội ái nàng, đau nàng, đem nàng phủng ở lòng bàn tay, đời này đều sẽ không lại làm nàng thương tâm khổ sở. Cho nên, tử ly cả gan, cầu nhạc phụ nhạc mẫu lại cấp tử ly một lần cơ hội, tử ly nguyện ở hoàng thượng hoàng hậu trước mặt lập hạ quân lệnh trạng, nếu là lại chọc tương vân thương tâm khổ sở, tùy tiện nhạc phụ nhạc mẫu xử trí. Mặc tử ly là một cái tính tình lãnh đạm người. Rất ít có dùng một lần nói nhiều như vậy lời nói thời điểm, giống như vậy hèn mọn khẩn cầu người khác càng là lần đầu tiên. Kiến An Hầu cùng phu nhân nghe vậy, không hẹn mà cùng nhíu mày, không nói, phảng phất là lâm vào trầm tư. Không thể không nói, Mạc Tử Ly thực có thể nói, hắn nói cũng xác thật chọc chúng bọn họ tâm. Tương Vân Hòa Ly sau, xác thật có bà mối thượng quá môn, nhưng cầu hôn nhân ra không phải trong thành nhà giàu mới nổi, chính là một ít tang thê người góa vợ, có thậm chí đã con cái thành đàn. Hơn nữa xuất thân so với bọn họ Kiến An Hầu phủ cũng thấp vài cái cấp bậc. Nữ nhi còn trẻ, không có khả năng ở nhà ngốc cả đời, tương lai nhất định còn phải gả chồng. Bởi vì hòa ly thân phận, nàng đã giá trị con người đại ngã, không có khả năng gả đến người trong sạch đi, người trong sạch cũng không có khả năng cưới cái hòa ly nữ nhân. Càng đáng sợ chính là, nàng hòa ly thân phận sẽ trở thành nàng về sau trong sinh hoạt một đại thai hoàng ẩm, tương lai nàng vô luận gả cho ai, vạn nhất ngày nào đó chọc đến trượng phu hoặc cha mẹ chồng tâm tình không thuận, bọn họ lại lấy thân phận của nàng nói chuyện này, chẳng phải là muốn đem nàng bức tử. Bọn họ lại có thể nào an tâm? Thấy phu thê hai người trầm ngâm không nói, Mạc Tử Ly biết bọn họ là động tâm, lại nói, phía trước Tử Ly nhân lỗ mãng, hại nhạc phụ nhạc mẫu cùng Tương Vân trước mặt người khác ném mặt mũi, Tử Ly nguyện chịu đòn nhận tội, gần nhất biểu hướng nhạc phụ nhạc mẫu cùng Tương Vân sám hối quyết tâm, thứ hai hy vọng có thể giúp nhạc phụ nhạc mẫu cập Tương Vân vãn hồi chút mặt mũi. Mạc Tử Ly nói, có thể nói là thành ý mười phần, Kiến An Hầu trong lòng tuy rằng mâu thuẫn, nhưng nữ nhi phía trước chịu quá vô cùng nhục nhã hắn cũng không có quên, bởi vậy, hừ lạnh một tiếng nói, thánh thượng đã hạ chỉ, há có thể tha cho ngươi nói sửa liền sửa, ta xem, ngươi vẫn là trở về đi, về sau không cần lại đến. Kiến An Hầu tuy rằng ở đuổi đi hắn, ngữ khí lại so với phía trước mềm nhiều, Mạc Tử Ly tâm trung vui vẻ, chắp tay nói, thỉnh nhạc phụ nhạc mâu yên tâm, tiểu tế đều có biện pháp làm hoàng thượng thu hồi thánh chỉ, canh giờ không còn sớm, nhị lao an trí đi, tiểu tế cáo lui. Nói, lại làm cái ấp, cung cung kính kính lui ra. Chờ ở cửa thành tài chính cấp bao quanh chuyển, không biết tình huống bên trong như thế nào, đang định hồi phủ đi bẩm báo lao ra phu nhân, đồng nhiên thấy nhà mình chủ tử mặt mũi bầm dập từ Kiến An Hầu phủ ra tới, thành tài kinh hãi nói, công tử, là cái nào không có mắt tôn tử đánh ngươi. Câm mồm. Mạc Tử Ly quát một tiếng, rồi tay đi dẫn ngựa, hắn linh hoạt nhảy đến trên lưng ngựa, tâm tình rất tốt nói, đi thôi, hồi phủ đi. Thành tài vẻ mặt đau khổ nói, công tử, ngài này mặt rốt cuộc là làm sao vậy, cùng ngài ra tới thời điểm ngài còn êm đẹp, hiện giờ treo màu trở về, phu nhân sợ là đến hủy đi nô tài xương cốt ta. Suy, điêu nô tài. Mạc Tử Ly muốn cười, nhưng lập tức xả tới rồi khỏe miệng miệng vết thương, đau đến hắn tê một tiếng, chạm chạm miệng vết thương nói, yên tâm đi, ta tự đi theo phu nhân nói, không làm chuyện của ngươi. Thanh tài vừa nghe lời này, mới yên lòng, bất quá rồi lại có chút nốc. Từ lúc công tử cùng thiếu phu nhân hòa ly, vẫn luôn đều âm mặt, như là ai đều thiếu hắn 800 điếu dường như, chưa bao giờ thấy hắn cười quá. Hôm nay hắn hiển nhiên là bị đánh, ngược lại vui vẻ cười, đây là có chuyện gì nhi đâu. Hay là, thiếu phu nhân hồi tâm chuyển ý. Chương 183 muốn cưới Tương Vân. Kim Bích Huy Hoàng Thọ Tiên Cung, thảm đỏ phô địa, giường cột chạm trổ, ngọn đèn dầu huy hoàng trung, Đại Tấn Quốc Hoàng hậu nương nương cùng Thanh La Quốc Na Mục Hãn Hoàng hậu một tả một hữu ngồi ở chủ vị thượng, chủ quang đan sen, trò chuyện với nhau thật vui. Trên mặt đất, chúng phu nhân phân loại hai sườn tiếp khách, đại gia một mặt chúc mừng Na Mục Hãn Hoàng hậu mẫu tử đoàn tụ. Một mặt nghe Na Mục Hãn Hoàng hậu kể ra mấy năm nay đối nhi tử tưởng niệm chi tình. Thải Vi cười nói, từ trước ngài nhị vị dưới gối hoang vắng, hiện giờ nếu tìm được rồi hoàng tử, từ đây lại sẽ không tịch mịch, chờ tương lai hoàng tử đại hôn, lại cho ngài nhóm sinh mấy cái trắng trẻo mập mạp hoàng tôn, đến lúc đó, ngài nhị vị đã có thể có vội. Này phiên thiết tưởng, lập tức ở Na Mục Hãn Hoàng hậu trong lòng khiến cho mãnh liệt cộng minh. Ở nàng trong lòng, nhi tử vẫn luôn là cái kia rời đi nàng khi bạch bạch nộn nộn tiểu nại hoa. Tuy rằng hiện tại hắn lớn lên tuấn tú lịch sự, ngọc thụ lâm phong, nhưng nàng trong lòng trước sau hoài niệm cái kia ghé vào nàng trong lòng ngực, mềm mại kêu nàng mẫu phi vật nhỏ, tưởng tượng đến có thể có cùng nhi tử khi còn nhỏ giống nhau đáng yêu tôn tử như ôm, Na Mục Hãn Hoàng hậu đôi mắt đều sáng, cảm giác nếu thật có thể như thế, nhân sinh liền ở không có gì tiếc nuối. Ân ân, mượn ngài cắt nôn, chờ chúng ta một hồi đi, liền xuống tay cho hắn làm đón dâu chuyện này. Na Mục Hãn Hoàng hậu liên tục gật đầu. Bắt đầu ở trong lòng sàng dường như quá Thanh La quốc gia điều vân quý ngàn cân nhóm. Kỳ thật, không còn có tìm về nhi tử phía trước, nàng từng cùng trượng phu thương lượng quá muốn cưới ai làm con dâu, nhưng chọn tới tuyển đi, cảm thấy không một cái có thể xứng đôi chính mình nhi tử. Hôm nay thấy nhi tử, loại này ý tưởng liền càng thêm mãnh liệt, ai, rốt cuộc ai có thể xứng với nàng bảo bối nhi tử đâu. Thải Vi gọn gàng dứt khoát nói, chúng ta Đại Tấn quốc nữ tử dịu dàng hiền huệ, Na Mục hoàng hậu nếu là không chế nói. Không bằng liền ở Đại Tấn giúp hoàng tử chọn tuyển một cái vương phi đi. Na Mục Hãn Hoàng hậu nói, hảo à, chỉ là không biết Mục Hoàng hậu tính toán đem nhà ai thiên kim hứa cho ta nhi đâu. Thải Vi nói, ngự hoa viên Trung Hoa Mai Khai, ngày kia bổn cung quảng ước trong kinh 10 tuổi đến 18 tuổi quý nữ tới ngự hoa viên Trung Thường Mai. Đến lúc đó, Na Mục Hãn Hoàng hậu tự mình vì hoàng tử tuyển cái vừa lòng vương phi tốt không? Như thế rất tốt, chỉ cần cô nương người hảo, hợp con ta tâm ý, chính là ra thế hơi kém cũng không sao. Cảnh thân là nàng cùng trượng phu duy nhất nhi tử, bản nhi thượng đinh đinh tương lai quốc quân, căn bản không cần liên hôn tới củng cố địa vị gì đó, nàng chỉ nghĩ nhi tử có thể tuyển ra một cái vừa lòng đẹp ý nữ tử, vui vui vẻ vẻ vượt qua nửa đời sau, đến nỗi nàng kia thân phận, nàng không chút nào để ý, chỉ cần nhi tử thích liền thành. Đang ngồi các phu nhân vừa nghe lời này, tức khắc đều phấn chấn lên, đem nhà mình nữ nhi hoặc cháu gái gả cho Thanh La Quốc Thái tử điện hạ, làm Thanh La Quốc tương lai hoàng hậu nương nương, đây là kiểu gì vinh quang a. Lại nói, vị kia Thanh La Quốc hoàng tử điện hạ sinh đến tuấn tú lịch sự, người cũng nho nhã chi lễ, ai gả cho hắn, nhất định sẽ thực hạnh phúc. Yến hội tan sau, đã khuya, đã mau tới rồi trong cung hạ chìa khóa thời gian, các vị các phu nhân lại đều tinh thần cùng tiêm máu gà dường như, tinh thần phấn chấn đi ra ngoài, mọi người đều dưới đáy lòng âm thầm tính toán, như thế nào mới có thể làm nhà mình nữ hài nhi ở phía sau nhi ngày thưởng mai bữa tiệc xuất sắc, như thế nào mới có thể làm chính mình cùng Na Mục Hãn hoàng hậu kết thân ra. Na Mục Hãn hoàng hậu cùng Tư Đồ Trường Ca bị an bài ở Tấn Hoa huyện, Tấn Hoa huyện từ trước là các hoàng tử cư trú chỗ, hiện giờ thái thượng hoàng vài vị hoàng tử đều bị khiển đến chính mình đất phong đi, mà chính bọn họ còn không có sinh hoàng tử, cho nên Tấn Hoa huyện một loại không. Ở biết được Na Mục Hãn hoàng hậu sắp tự mình tới đón tiếp Tư Đồ Trường Ca sau, Thải Vi hạ lệnh đem Tấn Hoa huyện quét tức lên, cho bọn hắn mẫu tử cư trú. Na Mục Hãn sau khi trở về, đem Mục hoàng hậu vì bọn họ thiết thưởng mai yến sự tình cùng nhi tử nói một lần, cũng ôn nhu nói: "Thần nhi, Lý thị chúng ta Thanh La quốc duy nhất hoàng tử, không hề đáng nghi tương lai ngôi vị hoàng đế người thừa kế, cho nên đã không cần dùng ngươi hôn nhân đi liên hôn gì đó, ngươi chỉ lo lấy ra ngươi yêu thích cô nương, liền tính thân phận thấp điểm nhi cũng không có gì, chỉ cần ngươi thích thì tốt rồi." Tư Đồ Trường Ca: "Không, hiện tại hẳn là kêu Hoàn Nhan Cảnh Thần." Hoàn Nhan Cảnh Thần nói: "Mẫu phi, nhi tử cảm thấy thỉnh 10 tuổi đến 18 tuổi phạm vi quá lớn, hơn nữa nhi tử cũng không thích quá tiểu nhân, không bằng liền nhắc tới 14 tuổi đến 17 tuổi đi, đến nôi xuất thân, hầu môn trở lên con vợ cả nữ nhi là được." Nhi tử đề nghị, Na Mục Hãn hoàng hậu lập tức không hề đáng nghi nhận đồng, bởi vì hôm nay quá muộn, không tốt ở tống cổ người đi quấy rầy Mục hoàng hậu, nhưng là ngày kế sáng sớm, liền phái người đem cái này thỉnh cầu truyền tới ngự thư phòng đi. Thải Vi nghe nói bọn họ mẫu tử yêu cầu, vội vàng triệu tới cầm bút thái giám Vương Thanh Hà, làm hắn đem suốt đêm viết tốt thiệp mời tinh giản một chút, lại sai người phát đến các phủ đi. Có ra thế cùng tuổi này hai dạng yêu cầu, có tư cách tham gia lần này hiến hội các tiểu thư lập tức giảm bớt rất nhiều, hôm qua thích thú đầu làm mộng đẹp rất nhiều phu nhân, nhân nhà mình nữ hài nhi không có thể đạt tới yêu cầu phạm vi, tức khắc đều giống tiết khí bóng cao su dường như, cả người đều héo. Đương nhiên, cũng có đạt tới yêu cầu ngược lại héo, đây là Kiến An Hầu Phủ Vũ Phu người. Kiến An Hầu Phủ đích tiểu thư Võ Tương Vân cũng thu được thiệp mời, nhưng Tương Vân là hòa ly chi thân, bị người khinh bỉ, trào phúng nhân vật. Nếu là chính xác đi tham gia cái kia Thanh La Quốc Thái tử tuyển phi yến, chắc chắn bị người cấp cười đến rụng răng, nhưng nếu là không đi, lại tái phát tội khi quân, này nhưng làm nàng như thế nào cho phải đâu. Kiến An Hầu biết được nhà mình nữ nhi thu được thiệp mời, đơn giản thô bạo vứt ra một câu: "Không đi." Vũ phu người ta nói: "Ta cũng không nghĩ Tương Vân đi ném cái kia xấu, nhưng nếu là không đi, chúng ta chẳng phải là kháng chỉ không tôn chi tội. Vạn nhất hoàng thượng hoặc hoàng hậu trách tội xuống dưới, liền không hảo." Kiến An Hầu nói: "Kia có gì khó, chỉ báo chúng ta Tương Vân bị bệnh không phải xong rồi sao?" Liền nói bỗng nhiên phong hàn, đã khởi không tới giường, chẳng lẽ trong cung còn sẽ phái người tới kiểm tra không thành. Vũ phu người bất đắc dĩ nói: "Ai, cũng chỉ hảo như vậy." Lập tức, liền mệnh bà tử đi thông báo đại tiểu thư, miễn nàng nay minh hai ngày thỉnh an, làm nàng hai ngày này đừng ra khỏi phòng. Biệt phủ Thiên Kim các tiểu thư, có thu được thiệp mời, đều hưng phấn không thôi, một mặt chuẩn bị ngày mai dự tiệc mặc ăn mặc, một mặt khổ nghị có thể đả động Thanh La Hoàng Thái tử kỹ năng, hạnh phúc bận rộn. Này đó Thiên Kim các tiểu thư đều là bích ngọc niên hoa, đúng là ái nằm mơ tuổi tác, nhân thấy hoàng thượng đối hoàng hậu nương nương cảm tình, lệnh các nàng đều hâm mộ không thôi, các đều hy vọng một ngày kia chính mình cũng có thể đạt được như vậy cảm tình, khó khăn cơ hội tới, các nàng tự nhiên sẽ chặt chẽ mà nắm chắc, bởi vì loại này cơ hội khả năng cả đời này chỉ gặp được lúc này đây, nếu là nắm chắc hảo, các nàng sẽ có hoàn toàn bất đồng nhân sinh. Không thu đến thiệp mời Thiên Kim các tiểu thư hề hoài rất nhiều, lại không cam lòng liền dễ dàng như vậy bị loại trừ, nghe nói Hoàn Nhan Cảnh Thần ở không thể cùng Thanh La Hoàng Hậu tương nhận khi, là mục nhớ tham hành trưởng quầy, vì thế, các tiểu thư đều giả dạng, đi mục nhớ tham hành mua nhân sâm, tuy rằng ở kia đụng tới song nhan thái tử cơ hội không lớn, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, các nàng vẫn là không muốn từ bỏ. Cho nên, ngày này tham hành buôn bán ngạch ngoài ý muốn đạt tới tiền sử tối cao phong, tân nhiệm trưởng quầy mừng rỡ đôi mắt đều không mở ra được. Hắn mới vừa tiếp nhận tham hành, liền tới rồi cái khởi đầu tốt đẹp, đổi làm là ai đều sẽ cao hứng. Nhưng mà này đó tiến đến mua tham các tiểu thư lại không cao hứng, các nàng ở tham hành cọ sát thật lâu, thậm chí có người buổi sáng đi mua một lần, buổi chiều lại đi mua một lần, đều không có gặp phải vị kia song nhan thái tử, mãi cho đến buổi tối đóng cửa thời gian, vị kia thái tử cũng không có xuất hiện quá, các vị các tiểu thư thất vọng không thôi, rồi lại không thể nơi hà, đành phải mang theo chính mình mua nhân sâm hầm hực về nhà đi. Trời tối, đường phố hai bên cửa hàng đều quải ra đèn lồng màu đỏ, bởi vì rất lạnh, trên đường người cũng không nhiều lắm. Một chiếc bình thường xe ngựa từ mặt đông chậm rãi đi tới, xe ngựa mặt sau, theo 6-7 cái cưỡi ngựa nam tử, tựa hồ ở hộ vệ trong xe ngựa người. Hu! Sa phu thít chặt mã, ở mục nhớ tham hành cửa rừng, lập tức có người tiến lên, ở xe ngựa màn xe nhi phía dưới 7 ghế đầu nhi. Hoàn Nhan cảnh thần từ trong xe đi xuống tới, xoay người đem bàn tay hướng thỏ người ra dục ra mẫu thân, tới, mẫu phi, tiểu tâm chút. Kỳ thật, hắn hiện tại hẳn là kêu nàng mẫu hậu, chính là, nàng thích nghe hắn cứ gọi nàng mẫu phi, tựa như hắn khi còn nhỏ ghé vào nàng trong lòng ngực làm nũng khi như vậy, Hoàn Nhan cảnh thần cũng thích kêu nàng mẫu phi, cái này xưng hô, ở hắn kia tựa thật tựa huyễn ở cảnh trong mơ kêu 20 năm, hiện giờ rốt cuộc có thể chân chân chính chính kêu nàng, hắn luyến tiếc sửa. Nam Mục Hãn hoàng hậu bị nhi tử nâng, mừng đến miệng đều khép không được. Nàng gắt gao nắm nhi tử thủ hạ xe, nhìn trước mắt tham hành, nói, thần nhi, đây là ngươi phía trước công tác địa phương sao? Đúng là, đi thôi, nhi tử mang ngài đến bên trong đi xem. Hoàn Nhan cảnh thân đỡ nàng, hướng tham hành bên trong đi đến. Tham hành tín nhiệm trưởng quầy đã trước đó được đến tin tức, biết hắn đêm nay sẽ đến, cho nên cố ý để lại môn, thấy bọn họ tới, vội ân cần đưa bọn họ thỉnh đi vào, chính mình tắc thức thời trốn đến một bên. Không dám tiến lên quấy rầy. Thật nhiều nhân sâm a, phẩm cấp đều không tồi, thần nhi, những người này tham ngươi đều nhận được sao? Nam Mục Hãn hoàng hậu ở kệ để hàng trước nhìn lướt qua, đôi mắt liền lại dán lên bảo bối nhi tử trên người. Hoàn Nhan cảnh thần bị mẫu thân cái này hấu trị vấn đề cấp hỏi cười, hắn nói, nhi tử là nơi này đại trưởng quầy, tự nhiên là người nào tham, nhiều ít năm đầu nhân sâm đều nhận được. Nam Mục Hãn hoàng hậu trong mắt lập tức toát ra ca ngợi ánh mắt, thần nhi, ngươi thật đúng là ghê gớm a. Trốn ở góc phòng tân trưởng quầy chịu chịu khoe miệng, hắn 10 tuổi khi lại tham hành làm tiểu nhị, 15 tuổi khi liền người nào tham đều nhận được, nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy đây là cái gì ghê gớm sự. Hoàn Nhan cảnh thần thâm thúy con ngươi ở tham hành chuyển động, toát ra vài phần không tha. Nam Mục Hãn hoàng hậu xem ở trong mắt, vội vàng nói, ngươi nếu là thích khai tham hành, này không đáng giá gì đó, chúng ta trong cung có rất nhiều nhân sâm, ngày khác đi trở về, mẫu phi cho ngươi khai một nhà so này còn đại, còn khí phái. Hoàn Nhan cảnh thần cười cười, biết là bị mẫu phi hiểu lầm, hắn nói, nhi tử sở dĩ lưu luyến này gian tham hành, đều không phải là bởi vì yêu thích làm này một hàng, mà là bởi vì nhi tử yêu thích cô nương, chính là tại đây gian tham hành nhận thức. Mẫu tử thiên tính cho phép, hắn không có đối mẫu thân giấu giếm tâm sự của mình, hôm nay ở trong cung bồi mẫu thân cơm trưa thời điểm, liền đem chính mình đối Tương Vân tâm tư cùng mẫu thân nói, làm hắn cảm thấy may mắn sự, mẫu thân cư nhiên không có ghét bỏ Tương Vân hòa ly thân phận, chỉ là trịnh trọng nói. Mẫu phi tuy rằng không có gặp qua ngươi nói vị cô nương này, nhưng mẫu phi tin được ngươi ánh mắt, ngươi thích cô nương, nhất định là cái cực hảo hảo cô nương, là Lý Quốc công phủ công tử. Không phúc khí tiêu thụ nàng, thiện nghi chúng ta. Mẫu thân thâm minh đại nghĩa, làm Hoàn Nhan cảnh thần phi thường cảm động, hắn vốn tưởng rằng mẫu phi sẽ phản đối đâu, không nghĩ tới nàng không những không có phản đối, còn như vậy nghĩa vô phản cố duy trì hắn, làm hắn tức khắc thấy được quang minh. Nói như vậy, ngươi cùng vị kia võ cô nương, là ở chỗ này nhận thức. Là, ha ha a, Nam Mục Hãn hoàng hậu cười rộ lên, không thể tưởng được, ta thần nhi vẫn là cái đa tình đâu, hiện tại, mẫu phi thật là ước gì mau đến ngày mai, hảo tự mình nhìn xem, đem ta nhi tử mê hoặc, rốt cuộc là cái dạng gì cô nương. Hoàn Nhan cảnh thần thản nhiên cười nhạt, nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, ôn thanh nói, ở nhi tử trong mắt, nàng là tốt nhất, mẫu phi cũng nhất định sẽ thích hắn. Yêu ai yêu cả đường đi duyên cớ, không chờ gặp mặt, Nam Mục Hãn hoàng hậu cũng đã bắt đầu thích Tương Vân. Thậm chí hảo bị hạ một phần thật dày lễ gặp mặt, liền chờ ngày mai giúp nhi tử đem nàng cấp định ra tới. Đã là rét đậm mùa, ngự hoa viên hoa cỏ đều đã khô héo, chỉ có viên trung mai lâm trung mấy trăm cây hoa mai, ở phong hàn trung tranh nhau nở rộ, hoa mai bạch bạch, hồng hồng, tảng lớn hồng bạch giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, ở hưu quạnh mùa đông hết sức đáng chú ý. Mai lâm y dì hồ mà loại, cùng lâm thủy cắt xa xa tương đối, tuy là vì Thanh La quốc thái tử tuyển phi, nhưng lại không thể nói thẳng minh. Bởi vì đem nhiều như vậy công chúa con chúa, trong triều các quý nữ gom lại một chỗ nhậm người chọn tuyển, chuyển ra đi chung quy là không thể diện. Bởi vậy, lần này tuyển phi là ứng thưởng Mai Chi Danh, trừ bỏ mời hầu môn trở lên trong triều quý nữ, còn thỉnh không ít sĩ tộc công tử. Bởi vì nam nữ có khác, liền tính là tuyển phi, Hoàn Nhan cảnh thần cũng không thể trói lọi xuất hiện ở các vị thiên kim quý nữ bên trong, không khỏi hắn một người cô đơn, cho nên Thải Vi cố ý làm nội vụ phủ chọn tuyển vài vị đại gia công tử tiến đến bồi hắn. Công tử cùng các tiểu thư phân hai viên, bọn công tử ở lâm thủy các mà ngồi, các tiểu thư tắc tụ ở đối diện Mai Lâm Trung. Mai Lâm có hành lang gấp khúc, hoa thảm kim nhỉ, điêu mấy họa án, bên trí hồng bùn tiểu bếp lò, ấm hỏa trà thơm, các tiểu thư đều đầy đầu châu ngọc, son phấn phiêu hương, oanh oanh yến yến, cẩm tú lăng la. Nam Mục Hán hoàng hậu rất sớm liền đến, chỉ không nghĩ tới các phủ thiên kim nhóm đến sớm hơn, lúc này chính ba năm cái tụ ở một chỗ, hoặc ở bên ngoài thường mai, hoặc ở hành lang chung chơi cờ, càng có chút phong nhã các tiểu thư thừa dịp này phiên cảnh đẹp, điền từ liền thơ, hết sức phong nhã việc. Nam Mục Hán hoàng hậu đến sau, sở hữu các tiểu thư đều đứng dậy thân, dáng vẻ muôn vàn hướng Nam Mục Hán hoàng hậu phúc hạ thân đi thỉnh an vân an. Nam Mục Hán hoàng hậu cười nói, đều nói Đại Tấn quốc là lễ nghi trí bang, các vị tiểu thư hành khởi lễ tới đều đẹp như vậy, mau mau miễn lễ hay bình thân. Nói, một đôi mắt ở các vị tiểu thư trên người lưu động lên. Lúc này, Mai Lâm Trung đã tụ tập 4-50 cái thiên kim tiểu thư, mập ốm cao thấp, các mỹ lệ, các xuất sắc, chỉ là, cái nào mới là nhi tử vừa ý đâu. Nam Mục Hán ở các vị thiên kim nhóm trên người dạo qua một vòng nhi, dịu dàng cười nói, bổn cung sơ tới Đại Tấn, còn không nhận biết các vị tiểu thư, không bằng các vị các tiểu thư cùng bổn cung tự giới thiệu một chút, làm cho bổn cung nhận thức đại gia. Nam Mục Hán hoàng hậu tưởng nhận thức đại gia, này thật đúng là cái hảo dấu hiệu, lập tức có người sùng phong nhận việc, thần nữ phụ quốc công phủ đích trưởng nữ Cảnh Tiểu Duy, bái kiến Thanh La hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Hảo, hảo, Cảnh cô nương mau bình thân. Nam Mục Hán hoàng hậu khách khí liên tục gật đầu, trên mặt mang theo khéo léo ý cười. Có Cảnh Tiểu Duy mở đầu, này nàng các quý nữ cũng phía sau tiếp trước đến từ báo gia môn. Thần nữ Tĩnh An Vương phủ quận chúa Nam Cung Yến. Thần nữ. Một trận dài dòng ngoanh đề yến ngữ sau, ở đây mấy chục cái các tiểu thư tự giới thiệu xong rồi, lại không có một cái kêu Võ Tương Vân. Nam Mục Hán hoàng hậu lặng lẽ kêu lên Đại Tấn hoàng hậu phái tới hầu hạ nàng nữ quan, hỏi, đưa thiếp mời các quý nữ đều tới rồi sao? Bạch Chỉ nói, trừ bỏ Kiến An hầu phủ tiểu thư, còn lại đều tới rồi. Nam Mục Hán hoàng hậu bất an lên, nếu là kia Võ tiểu thư cố ý tham gia tuyển phi, nàng đã sớm nên tới rồi, chẳng lẽ nàng không thích thần nhi, không nghĩ gả cho hắn? Nghĩ đến nhi tử nhắc tới nàng khi kia ôn nhu ánh mắt, kia ấm áp ý cười, nàng không ngọn nguồn luôn cuống, thần nhi như vậy thích nàng, vạn nhất nàng không nghĩ gả cho thần nhi, nàng thần nhi đến nhiều thương tâm a. Kia nhưng làm sao bây giờ? Nàng ngồi không yên, cùng đại gia chào hỏi, đi ra, hướng nhi tử nơi Lâm Thủy Các đi đến. Hôm nay thời tiết tình hảo, đông dương ấm dung, cùng phong vô tuyết, Nam Mục Hán hoàng hậu một lòng muốn tìm nhi tử thương lượng hạ đối sách, bất giác vào Mai Lâm chỗ sâu trong. Tuyết áp hoa mai chi, áp không được kia mãn chi kiểu diễm cùng lạnh leo ưu hương, điểm điểm phấn hồng ở đoàn hòa thuận vui vẻ tuyết động mạo đầu nhi, thanh phương đáng yêu. Nam Mục Hán hoàng hậu trong lòng trang chuyện này, không rảnh thường cảnh, hương đến Mai Lâm chỗ sâu trong thuận tiện thấy hồ ngạn, hồ thượng đóng băng, phúc tuyết trắng, một trận cầu hình vòm đặt tại hồ thượng, nếu bạch hồng phi độ, dẫn người hướng tiên. Nàng nhìn phía kia cầu hình vòm chỗ cao, nghĩ tới rồi kia chỗ cao chắc chắn có một phen hồ lâm rộng cảnh, không khỏi liền tránh đi phồn chi, hướng trên cầu bước vào. Mới vừa đi vài bước, lại thấy Mục hoàng hậu khoác một kiện tơ vàng khổng tức cừu, mang theo quan âm đầu, từ trên cầu chậm rãi đi xuống tới, nàng không có cơi hoàng hậu dựa vào, bên người nhi chỉ dẫn theo một cái cung nữ, nhìn thấy Nam Mục Hán hoàng hậu, rất xa liền nở nụ cười, nói, xin lỗi thực, vừa mới muốn ra tới khi, gặp được điểm nhi chuyện này cấp trì hoãn, làm ngài đợi lâu. Nam Mục Hán hoàng hậu vội nói, nơi nào, ta cũng là vừa tới mà thôi, cùng những cái đó thiên kim nhóm chào hỏi qua sau, đang muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Nghe vậy, Thải Vi ánh mắt sáng lên, vừa đi vừa nói chuyện nói, ngài gặp qua những cái đó thiên kim. Nhưng có vừa ý. Nam Mục Hán hoàng hậu do dự một chút, nói, Mục hoàng hậu không ngại nói, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Cũng hảo. Thải Vi ngừng lại, chờ Nam Mục Hán hoàng hậu đuổi kịp nàng, hai người liền kết bạn hướng trên cầu đi. Xin hỏi Mục hoàng hậu, nghe nói ngài cùng Kiến An hầu phủ thiên kim giao hảo, ta có không hỏi thăm một chút vị kia thiên kim làm người như thế nào? Nam Mục Hán hoàng hậu nói, nàng hỏi như vậy, liền tương đương với đem nhi tử tâm sự công khai, dù sao chuyện này sớm hay muộn sẽ bị Mục hoàng hậu biết, nàng không ngại hiện tại liền nói ra tới, vừa lúc Tương Vân tâm tư chưa định, nàng có thể thuận tiện nhi hướng Mục hoàng hậu cầu viện. Thải Vi lắp bắp kinh hãi, nói, ngài hỏi như vậy là có ý tứ gì, chẳng lẽ song nhan thái tử hán? Nam Mục Hán hoàng hậu dừng lại bước chân, ý vị thâm trường cười rộ lên, trịnh trọng gật gật đầu, nói thanh, ân, ta thiên A. Thải Vi bị sợ ngây người, nàng vô vô cái chán, tự nói, đây là chuyện khi nào nhi a? Ta cư nhiên không có phát hiện, ai, ta thật là quá trì độn. Chuyện khi nào nhi ta cũng không biết, cảnh thần không chịu nói, ta cũng không hảo thâm hỏi, chỉ là Mục hoàng hậu, ngài xem vị kia võ tiểu thư như thế nào. cùng cảnh thần xứng đôi sao? Ở Thải Vi trong mắt, chỉ cần là yêu nhau người, chính là xứng đôi, Hoàn Nhan cảnh thần ái Tương Vân, bọn họ hai cái liền xứng đôi. Nhưng là, cổ nhân quan niệm cùng nàng bất đồng, ở cổ nhân trong ý thức, gả hơn người nữ tử chính là thất trinh nữ tử, mà gả hơn người lại hòa ly nữ nhân, còn lại là thất trinh lại thất đức, như vậy nữ tử, chính là tầm thường ba tánh nhân ra đều không muốn cưới, lại sao có thể gả tiến hoàng thất làm thái tử phi đâu. Do dự một chút, nàng nói, ngài có biết vị này võ tiểu thư quá vãng trải qua? Ngài xác định muốn giúp Song Nhan thái tử cầu thú nàng sao? Nàng trải qua thần nhi đã nói với ta, nàng là hòa ly nữ tử, cũng là một cái bất hạnh cô nương, nam nhân kia không có thể hảo hảo quý trọng nàng đó là hắn tổn thất, chúng ta sẽ không để ý, chỉ cần nàng nguyện ý gả, ta xác định ta sẽ giúp ta nhi tử cầu thú nàng. Thải Vi nói, Tương Vân là cái đơn thuần thiện lương nữ tử, thiên chân ngay thẳng, không có gì tâm cơ, nàng tuy rằng là cái tốt, nhưng là ta cảm thấy nàng tính cách không lớn thích hợp gả tiến hoàng thất, gả đến một cái kẻ hèn Lý Quốc công phủ nàng đều bị nhân gia cấp tính kế, nếu là tới rồi trong cung, sợ là không dùng được bao lâu, liền sẽ bị người làm hại liền cốt bột phấn đều thừa không được. Mục Hoàng hậu nói quá lời, đều không phải là sở hữu cung đình đều là lục đục với nhau, chúng ta Thanh La Quốc Hoàng cung cùng các ngươi Đại Tấn Quốc Hoàng cung giống nhau, chỉ có ta một cái hoàng hậu, cũng không có này nàng phi tử, hơn nữa ta nhi tử tương lai cũng sẽ không nạp phi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, nói xong khi đã thượng cầu hình vòm chỗ cao. Chỉ thấy thiên cùng hồ cung tuyết, trên dưới một bạch, người điểu thanh tuyệt, duy hai bờ sông mai lâm phái hồng vạn điểm, khí phái muôn vàn. Phong cùng nhau, trên mặt hồ tuyết cuốn như sóng, Thải Vi đáy mắt cũng sinh sóng, kinh ngạc như thấy quỷ thần, Nam Mục Hán hoàng hậu loại này tư tưởng, ở cổ đại đế vương chi ra so lông phượng sừng lân đều ít có a. Thân là đế vương, cái kia không hy vọng chính mình có thể phi thiếp thành đàn, nhiều con nhiều cháu. Ngay cả lúc trước Nam Cung giận, còn khăng khăng muốn cưới nàng làm tiểu thiếp đâu, bọn họ là như thế nào có loại này tiên tiến tư tưởng đâu. Như là khui ra nàng tâm sự, Nam Mục Hán Hoàng hậu nhẹ giọng nói, Mục Hoàng hậu đại khái nghe nói qua chúng ta Thanh La Quốc 20 năm trước náo động việc đi, khi đó, cảnh thần tổ phụ bị bốn tử Song Nhan liệt hành vì tranh đoạt đế vị, cưu giết tiên hoàng, đăng cơ sau, hắn vì bài trừ dị kỷ, đại quy mô tàn sát tiên hoàng lưu lại con nối dõi, đến hắn 16 năm sau bị lật đổ. Tiên hoàng cùng thái thượng hoàng lưu lại mấy ngàn con nối dõi chung, chỉ còn lại có không đủ 20 người, thả đều. Là hắn cùng mẫu đệ đệ sinh hạ con nối dõi, chúng ta phu thê là tại đây chẳng cực kỳ bi thảm tàn sát chung duy nhất may mắn tồn tại xuống dưới hoàng thất người. Mấy năm nay, chúng ta sở chịu chắc trở là bất luận kẻ nào đều tưởng tượng không đến, cho nên, cảnh thần phụ hoàng nói qua, vì tránh cho hoàng tử gian vì đế vị cốt nhục tương tàn, về sau Thanh La Quốc hoàng đế cả đời chỉ nhưng cưới một thê, đế tử cùng mẫu. Nghe xong Nam Mục Hán Hoàng hậu nói, Thải Vi tâm hoạt động, chiếu hiện tại xem ra, Tương Vân gả cho Hoàn Nhan cảnh thần nhưng thật ra cái không tồi lựa chọn, chỉ là không biết Thanh La Quốc Hoàng đế cùng các đại thần có thể hay không giống Nam Mục Hán Hoàng hậu như vậy, không so đo Tương Vân hòa ly thân phận, nếu là bọn họ cũng không so đo, Tương Vân liền thật là kiếm được. Hai người vừa nói vừa đi hạ kiểu, thấy phía trước có một tòa nón cát, Thải Vi nói, thời tiết rất lạnh, không bằng chúng ta đến nón cát bên trong sưởi ấm biên nói đi. Nam Mục Hán Hoàng hậu vui vẻ đồng ý nói, hảo a, vừa vặn ta cảm thấy có chút lánh đâu. Hai người sóng vai, từ từ đến gần nón cát, Hoán Thu vừa muốn đẩy cửa, đống nhiên nghe được bên trong truyền ra nói chuyện thanh âm. Nghe nói Võ Tương Vân lần này cũng thu được mời, lại không có tới, nghe nói là bị bệnh. Hừ, bệnh gì? Bất quá là trột dạ không dám tới thôi, liền tính nàng tới, bằng nàng một hợp lý nữ tử, Song Nhan thái tử nhất định sẽ không tuyển nàng. Chính là, ta nghe nói hai người bọn họ lúc trước. Lúc trước là lúc trước, hiện tại là hiện tại, lúc trước điện hạ chỉ là một giới trường quầy, hiện tại nhân ra là Thanh La Quốc duy nhất hoàng tử, ván đã đóng thuyền tương lai hoàng đế, sao có thể cùng nàng người như vậy lại có liên quan. Nói chuyện chính là hai gã thiếu nữ, nghe thanh âm liền biết là lén lút ra tới nói xấu, sự tình quan Tương Vân cùng Hoàn Nhan cảnh thần, Thải Vi cùng Na Mục Hán hoàng hậu đều lập ở, nghiêng lô thai nghe bên trong thanh âm. Ai, thật là trước khác nay khác à. Nhớ trước đây Song Nhan thái tử vì nàng ở trên đường cái truy phong mã, ở thôn trang vì nàng đêm mưa giết địch, hiện giờ thế nhưng hình cùng người lạ, Võ Tương Vân nhất định thương tâm đã chết. Thiếu nữ thở dài, ngữ khí chua lòm. Thương tâm đã chết cũng là xứng đáng, ai làm nàng không giữ phụ đạo. Loạn thông đồng người, Song Nhan thái tử như vậy tôn quý nam nhân là nàng có thể mơ ước sao? Đừng nói nàng kia tàn hoa bại liễu chi thân, chính là chúng ta, khu khụ, cũng đều là làm nền mà thôi. Thiếu nữ thanh âm thấp xuống, nguyên bản tức giận trào dâng biến thành không cam lòng cùng người bài. Là nha, hoàng hậu nương nương đã điều động nội bộ triều côi công chúa, chúng ta những người này bất quá là lấy tới làm ngụy trang, ai. Chiều Côi công chúa hiện giờ là hoàng hậu nương nương bên người nhi đệ nhất đại hồng nhân nhi, nghe nói tại đây phía trước đã bị hoàng hậu nương nương mang ra cung đi theo Song Nhan thái tử gặp mặt, các nàng tất nhiên là tranh không được, nhưng một cái thất thế Kiến An hầu phủ còn không sợ. Kia thiếu nữ một khang oán giận toàn phát ở Tương Vân trên người, nói, còn hảo kia hồ mị tử thức thời, cao ốm không có tới hôm nay thưởng mai yến, bằng không chắc chắn có nàng nhìn. Thật bệnh vẫn là giả bệnh. Ai biết được, nói là nhiễm phong hàn. Hừ, thật bệnh đã chết mới hảo. Kia hai gã thiếu nữ nói thầm, nếu là thật bị bệnh, kia thân mình cũng thật đủ nhược, nếu là không nghỉ bệnh trang cao ốm, kia nhưng thật ra có vài phần tâm cơ. Nàng phía trước câu dẫn Song Nhan thái tử chuyện này không người không biết không người không hiểu. Chúng thiên kim trung tâm đấu người không ít, lại đều tưởng định bợ chiều Côi công chúa, nàng nếu tới chỉ có bị khinh kết cục. Thải Vi mặt lạnh xuống dưới, Nam Mục Hán hoàng hậu cũng lạ mặt xương lạnh, Thải Vi bỗng nhiên mở miệng nói, Nam Mục Hán hoàng hậu, không biết ngài dục cấp Song Nhan thái tử tuyển một cái dạng gì nữ tử vì phi. Nay một tiếng rất là thanh triệt vang dội, noãn các trung đốn tĩnh. Nam Mục Hán hoàng hậu cười lạnh một tiếng, tự như lao nói, con ta cưới vợ, không cầu khuynh quốc khuynh thành, không cầu gia thế hiển hách, nhưng cầu huệ tâm hoàng trước. Miệng lưỡi ghen tị, sau lưng nghị người, trong ngoài không đồng nhất giả, đó là thân mình trong sạch, ở ta trong mắt cũng toàn vì hạ phẩm. Vừa dứt lời, noãn các môn bị mở ra, hai cái an diện lộng lây tuổi trẻ tiểu thư kinh sợ quỳ trên mặt đất, liên tiếp hướng Thải Vi dập đầu nhận sai. Thải Vi cười lạnh nói, sau lưng khua môi múa mép khi không biết chính mình sai rồi, này một chút bị chảo bao mới nghĩ đến nhận sai, các ngươi không cảm thấy chầm sao. Dứt lời, têu lên hoán thu, đem các nàng hai cái dẫn đi, các vả miệng 20. Đưa về phủ đi, lại phái hai cái giáo dẫn ma ma đi theo, cần phải làm các nàng hảo hảo học học cái gì là phụ đức. Hai vị thiên kim tiểu thư vừa nghe, tức khắc mặt như màu đất, không ngừng hướng Thải Vi dập đầu xin tha. Hoán thu sao có thể dung các nàng quấy rầy Thải Vi, một tay chảo một cái, xoắn các nàng đi. Xử lý xong này hai cái khua môi múa mép, Nam Mục Hán hoàng hậu lo lắng nói, cái kia võ gia nha đầu có phải hay không thật sự bị bệnh, hoàng hậu muốn hay không sai người đi thăm hỏi một tiếng. Nàng biểu tình chân thành tha thiết, liền thật sự như là một cái bà ở quan tâm chính mình tức phụ dường như. Thải Vi thở dài, cười nói, này còn chưa thế nào đâu, liền bắt đầu quan tâm, ai, Tương Vân kia nha đầu thật là cái có phúc khí, liền bổn cung đều phải hâm mộ nàng. Xử lý xong này hai cái khua môi múa mép, Nam Mục Hán hoàng hậu lo lắng nói, cái kia võ gia nha đầu có phải hay không thật sự bị bệnh, hoàng hậu muốn hay không sai người đi thăm hỏi một tiếng. Nàng biểu tình chân thành tha thiết, liền thật sự như là một cái bà ở quan tâm chính mình tức phụ dường như. Thải Vi thở dài, cười nói, này còn chưa thế nào đâu, liền bắt đầu quan tâm, ai, Tương Vân kia nha đầu thật là cái có phúc khí, liền bổn cung đều phải hâm mộ nàng. Nam Mục Hán hoàng hậu nói, ta cả đời cũng chỉ có cảnh thần này một cái nhi tử, cũng không nữ nhi, sau này mặc kệ cảnh thần cười ai, ta đều đem nàng trở thành chính mình nữ nhi tới đối đãi, cũng coi như là toàn ta tưởng dưỡng một cái nữ nhi tâm tư đi. Chương 184 Thưởng Mai Yến. 7 Tiến Lý Quốc công phủ đại trạch nội. Mạc Thanh Sơn cùng Bạch Thị mặt ủ mày chau ngồi ở thu sảnh trai, nhìn hôn mê ở trên giường nhi tử, thở ngắn than dài. Nghiệp chướng, thật là hoan nghiệt. Mạc Thanh Sơn lại lặp lại một lần không biết thì thầm bao nhiêu lần nói, thật dài thở dài. Bạch Thị ngồi ở Mạc Tử Ly giường trước, một mặt dùng khăn nhẹ nhàng mà xoa nhi tử khuôn mặt, một bên rớt nước mắt nói, lao ra, ngài cũng đừng oán trách, hiện tại tưởng cái biện pháp giải quyết chuyện này mới là lẽ phải. Ly Nhi hắn dù sao cũng là chúng ta duy nhất hài tử, nếu là hắn thực sự có cái gì không hay xảy ra, chúng ta nửa đời sau nhưng sao qua a? Mạc Thanh Sơn hải một tiếng, thở dài, ta đây là làm cái gì nghiệt? Như thế nào liền sinh ra như vậy cái không biết cố gắng xuất sinh đâu, vốn định giúp hắn thành gia lập nghiệp, từ đây liền không cần ở vì hắn nhọc lòng, nào biết này xuất sinh hòa ly từ lúc thành thân liền không ngừng nghỉ quá, hôm nay giữa ngoại trạch, ngày mai cùng tức phụ nháo, êm đẹp ra lộng tan. Này một chút lại đòi chết đòi sống trở về tìm, ngươi nói hoàng thượng thánh chỉ là cái gì? Tưởng thỉnh liền thỉnh, muốn nhận liền thu sao? Bạch thị rơi lệ nói, mặc kệ nói như thế nào, ngài vẫn là cầu xin lão gia tử, làm hắn lao nhân ra đi theo hoàng thượng nói một chút đi, hoàng thượng nhất định sẽ cho lão gia tử mặt mũi, nếu không, lại như vậy đi xuống, đứa nhỏ này mệnh liền lăn lộn không có. Tưởng tượng đến nhi tử ở Ân Hy đường quỳ một ngày một đêm, cuối cùng quỳ đến độ ngất xỉu, Bạch thị đau lòng đến tâm đều nắm đi lên. Ly Nhi thương vừa vặn, nào chịu được như vậy lăn lộn, thái y liền nói, hắn cấp hỏa công tâm, lại mấy tháng không có hảo hảo dùng cơm, ngủ, lại như vậy lăn lộn đi xuống, thân mình đã có thể muốn suy sụp. Nàng năm gần 40, tổng cộng liền như vậy một cái hài tử, trong mắt dường như dưỡng lớn như vậy, nếu là thực sự có cái gì không hay xảy ra, nàng cũng không muốn sống nữa. Thôi, hắn còn không phải là muốn cùng Võ Tương Vân hợp lại sao, vậy từ hắn hợp lại hảo, chỉ cần hắn thích, chỉ cần hắn về sau có thể vui vui vẻ vẻ sinh hoạt, võ thị danh tiết hao tổn một chút, nàng cũng nhận, ai làm nhi tử nhận chuẩn nàng đâu. Nghịch tử bất hiếu, vì cái phụ nhân lấy mình chi thân bức bách trưởng bối, còn để ý đến hắn làm cái gì. Hắn tưởng quy khiến cho hắn đi quỳ, muốn chết khiến cho hắn đi tìm chết, ta mới không đi quản hắn. Mạc Thanh Sơn trong miệng hung hăng mắng, nhìn phía giường đáy mắt, lại toát ra vô hạn thương tiếc. Sự kiện nào có không yêu chính mình hài tử cha mẹ, đặc biệt là hắn thân mình không tốt, hơn 40 tuổi khó khăn đến như vậy đứa con trai, ở hắn trong lòng, đối nhi tử thương tiếc một chút đều không cần phu nhân đau thiếu, tuy rằng trong miệng hắn thường thường mắng hắn, nhưng bất chính là ứng ái chi thâm trách chi thiết câu nói kia sao. Lao ra, ngươi cũng không thể mặc kệ à, nếu là ly nhi hắn thực sự có cái không hay xảy ra, ta cũng không sống. Bạch thị nghe được trượng phu nảy sinh ác độc, lấy khăn bưng kín mặt, khóc lên. Khóc khóc khóc, liền biết khóc, này nghiệt tử như vậy không nên thân, còn không đều là ngươi quán. Mạc Thanh Sơn vô cái bàn, một bụng oán khí. Bạch thị ủy khuất cực kỳ, nếu nói lên quán hài tử, hắn cũng một chút đều không thể so chính mình thiếu quán A, như thế nào vừa ra sự liền đoán trách nàng đâu. Lão phu nhân tới. Ngoài cửa, một cái trực ban bà tử kêu một tiếng, Mạc Thanh Sơn cùng Bạch thị vội vàng đứng dậy đón đi ra ngoài, mới ra môn, liền thấy lão phu nhân từ một thừa bốn cái bà tử nâng nhuyễn kiệu thượng đi xuống tới, vẻ mặt nôn nóng. Mẫu thân, ngài như thế nào tới? Mạc Thanh Sơn lại cấp lại đau, vội vàng tiến lên đây đỡ lão phu nhân. Lão phu nhân nói, ta lại đây nhìn nhìn ly tiểu tử, đều lâu như vậy, sao còn không có tình đâu. Nói, đã hạ cố kiệu, đỡ nhi tử tay đi tới cửa nhi, cửa nhi trực ban bà tử vội vàng vén rèm, thỉnh lão phu nhân đi vào. Chính trực rét đậm, thu sảng trai trong phòng thiêu than ngân sương, ấm áp hòa hợp, lão phu nhân vào phòng, hầu hạ ở bên người nàng nhi đại nha hoàn Minh Châu giúp nàng cởi ra trên người khoác đại áo choàng, cởi xuống quan âm đôi mũ, đỡ nàng vào Mạc Tử Ly nhà ở. Tiến phòng, nhìn đến nằm ở trên giường mặt như giấy trắng Mạc Tử Ly, lão phu nhân không khỏi đau lòng cái mũi đau xót, run rẩy đi qua đi, ngồi ở Mạc Tử Ly giường biên, duỗi tay vuốt yêu tôn gầy ốm tái nhợt gương mặt. Ly tiểu tử, tổ mẫu lại đây nói cho ngươi cái tin tức tốt, ngươi tổ phụ đã đáp ứng tiến cung đi gặp hoàng thượng, nói vậy ít ngày nữa hoàng thượng là có thể thu hồi các ngươi hòa ly ý chỉ, ngươi mau tốt hơn lên, nếu là vạn nhất ngươi có cái gì không hay xảy ra, liền tính đem Vân Nha đầu lộng đã trở lại, lại có ích lợi gì. Dương bệnh thượng Mạc Tử Ly vẫn chưa ngủ thật, phát ra sốt cao hắn vẫn luôn mơ mơ màng màng, đứt quãng xuôi thai tới rồi phụ thân thở dài, mẫu thân khóc thút thít. Hắn phi thường ấy nấy, tưởng mở to mắt khuyên giải an ủi cha mẹ vài câu, mỹ mắt lại giống dốc chỉ dường như thế nào đều không mở ra được. Hôm qua, hắn vì cầu tổ phụ dẫn hắn tiến cung, cầu hoàng thượng thu hồi thánh chỉ, sinh sôi ở Ân Hy đường quỳ một ngày ý đêm, kết quả bị mệt đến ngất đi. Đổi làm từ trước, hắn chính là quỳ thượng một ngày một đêm cũng không quan trọng, nhưng là, từ lúc Tương Vân đi rồi, hắn trước nay không hảo hảo ăn qua một bữa cơm, càng không có hảo hảo ngủ quá một lần giấc, hơn nữa hắn bệnh nặng mới khỏi, lại cả ngày cấp hỏa công tâm, tập 7 cái 8, làm hắn lập tức ngã xuống, một bệnh không dậy nổi, tưởng mở to mắt an ủi cha mẹ vài câu đều làm không được. Nhưng ở nghe được tổ mẫu mấy câu nói đó khi, hắn đôi mắt chậm rãi mở, tái nhợt trên mặt hiện ra vài phần kinh hỉ, hắn nhìn lão phu nhân, trong mắt toát ra một trận cảm kích. Lão phu nhân xem tôn tử tỉnh, cao hứng cực kỳ, vỗ hắn mu bàn tay từ ái nói, yên tâm đi, ngươi tổ phụ buổi chiều liền tiến cung đi gặp hoàng thượng, chỉ là, lúc này đem Vân Nha đầu tiếp đã trở lại, nhưng không cho lại làm ầm ĩ, sau này đến thanh thản ổn định, thành thật kiên định sinh hoạt. Mạc Tử Ly nhẹ nhàng mà gật đầu, lôi kéo môi khô khốc lộ ra một cái vui mừng ý cười, tỏ vẻ hắn sẽ, chỉ cần nàng đã trở lại, hắn nhất định sẽ hảo hảo cùng nàng sinh hoạt, đem nàng phụng ở lòng bàn tay. Hảo hảo đau nàng, ái nàng, quyết không hề chọc nàng sinh khí, thiếu nàng, hắn sẽ chậm rãi bồi thường, chỉ cần có thể cùng nàng ở bên nhau, trả giá cái gì đại giới, hắn đều sẽ không tiếc. Mạc Tử Ly sau khi tỉnh lại, Bạch Thị vội lại gọi tới thái y cho hắn nhìn một cái, xác định không ngại sau mới phong thái y đi, lão phu nhân lại ngồi trong chốc lát, nhìn hắn không có việc gì, mới yên tâm rời đi. Bạch Thị cùng Mạc Thanh Sơn tặng ra tới rồi bên ngoài, Mạc Thanh Sơn xấu hổ đối lão phu nhân nói, nhi tử bất hiếu. Sinh như vậy cái không bất việc nghịch tử, làm phụ thân cùng mẫu thân phí quá nhiều tâm, chờ hắn hảo, nhi tử định dẫn hắn đi cấp nhị lao dập đầu. Lão phu nhân thở dài, dập đầu cũng liền thôi, ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào đi cấp cùng Kiến An Hầu nói đi, lần này ly tiểu tử làm chuyện này, thực sự đem Kiến An Hầu vợ chồng cấp chọc giận, tuy nói chúng ta có thể nói động hoàng thượng triệt thánh chỉ, nhưng vạn nhất Kiến An Hầu bên kia nhi không buông khẩu nhi, hoặc là Vân Nha đầu tâm tổn khúc mắc không muốn hợp lại, liền tính là kiên quyết nàng lộng đã trở lại. Cũng là quay đầu đừng cây gậy, không sống yên ổn nhật tử qua a. Mạc Thanh Sơn bất đắc dĩ nói, ai, còn có thể có biện pháp nào đâu, không thiếu được nhi tử ra mặt dày đi kiến An Hầu phủ một chuyến, liều mạng bị kia lão tiểu tử túi tang vài câu, làm nhân ra đem này khẩu ác khí khí ra bãi. Kỳ thật, ban đầu thời điểm, Mạc Thanh Sơn là không đồng ý Mạc Tử Ly cùng Tương Vân hợp lại, hai người đều đánh tới cái kia phần thượng, lại là hoàng thượng miệng vàng lời ngọc phán định hòa ly, lại há có hợp lại đạo lý. Vì tuyệt nhi tử hợp lại tâm tư, hắn còn nghĩ tới muốn lại cho hắn cưới một môn việc hôn nhân, suy nghĩ chỉ cần cầu tới một cái bộ dáng, tính tình, xuất thân, mọi thứ nhi đều luận võ ra cô nương cường, nhi tử liền sẽ không lại để tâm vào chuyện vụn vặt nhi. Ai ngờ, ngày đó tới làm mai bà mối nhi chân trước mới ra Lý Quốc công phủ, sau lưng đã bị hắn mệnh gã sai vật đánh cái chết khiếp, thiếp canh cũng bị hắn đoạt trở về, để cạnh nhau lời nói, nếu ai còn dám tới Lý Quốc công phủ làm mai kéo thuyền, lần tới liền trực tiếp đánh chết. Từ đây, bằng Lý Quốc công phủ quyền thế bao lớn, cũng lại không người dám tới vì trong phủ làm ai, đừng nói là làm ai, chính là thấy Lý Quốc công phủ người, quan môi nhóm đều vòng quanh đi, e sợ cho tránh còn không kịp. Mạc Thanh Sơn bị khí cái ngã ngửa, hung hăng giáo huấn nhi tử hắn một đốn, nhưng mà, Mạc Tử Ly cố chấp đến giống đầu ngưu dường như, bằng phụ thân như thế nào mắng, mẫu thân như thế nào tận tình khuyên bảo khuyên, chính là không chịu nghe, quyết tâm muốn đem Võ Tương Vân tìm trở về. Vì nàng có thể cả ngày suốt đêm quỳ gối lạnh băng trên mặt đất, kéo đều kéo không đứng dậy, liền mệnh đều không nghĩ muốn. Hắn không nghĩ muốn mệnh, nhưng Mạc Thanh Sơn đến muốn à, hắn hơn 40 tuổi người, cũng chỉ như vậy một chút huyết mạch, nếu là này nghiệt tử thực sự có cái gì tốt xấu, hắn cũng sống không nổi nữa. Cho nên, biết rõ đi kiến An Hầu phủ sẽ bị kiến An Hầu nhục nhã, làm không hảo còn sẽ bất lực trở về mũi dính đầy cho, nhưng là, vì nhi tử, hắn vẫn là đến căng ra đầu đi. Chờ phụ thân một phen hoàng thượng thánh chỉ cầu trở về, hắn phải đi. Kiến An Hầu phủ nội. Kiến An Hầu đã thượng triều đi, vũ phu người một mình một người, kinh sợ nên đón hoàng hậu nương nương phái tới thái giám cùng ngự y đi. Thái giám có hai cái, một cái tuổi lớn một chút nhi, hơn 30 tuổi, thập phần ổn trọng lão thành, một cái khác đại khái chỉ có 14-15 tuổi tuổi tác, sinh đến hoàng hoàng gầy gầy, một mép lại rất lưu loát. Phu nhân không cần kinh hoàng, tạp gia này tới không có ý khác. Chỉ là hoàng hậu nương nương cùng lệnh thiên kim giao tình trung hậu, nghe nói lệnh ái nhiễm phong hàn trong người, phi thường quan tâm, đặc mệnh tạp gia mang theo am hiểu phong hàn chi chứng ngự y tới cấp lệnh thiên kim bắt mạch y y bệnh, thỉnh phu nhân phía trước dẫn đường, làm tạp gia cùng ngự y cùng nhau đến võ tiểu thư khuê phòng nhìn xem đi đi thôi. Vũ phu người sau khi nghe xong, sợ hai gật gật đầu hướng hai cái ngự y y nhìn lại. Cầm đầu ngự y y nàng nhận thức, đúng là Diêu thái phi chi phụ, thái y y viện Diêu Việt phán. Diêu viện phán xưa nay chỉ cấp hoàng thượng hoàng hậu, thái hoàng thái hậu cùng thái hậu xem bệnh, rất ít xuất ngoại khám bệnh, đều là rất có thể diện đại thần gia mới có cơ hội ngẫu nhiên thỉnh hắn đến khám bệnh tại nhà một hai lần. Đi theo Diêu viện phán bên người, là một cái cực kỳ đáng chú ý thanh niên nam tử, trắng non tuấn mỹ, phong độ nhẹ nhàng, phảng phất là từ hoa thương đi xuống tới tuyệt thế giai công tử giống nhau, tuy rằng một thân thái y y viện tạo lại trang điểm, nhưng kia thân nhi tầm thường trang phục vẫn vô pháp che giấu hắn quan mang. Kia nam tử sinh đến tựa hồ là Diêu viện phán đồ đệ, vẫn luôn trung quy trung củ đứng ở Diêu viện phán phía sau, trong tay còn cầm Diêu viện phán hồng thuốc. Vũ phu người nhìn hắn vài lần, liền ở Lưu Hỉ thuốc dục hạ, mang theo bọn họ đi Tương Vân khuê phòng. Tương Vân đã sớm được đến Vũ phu nhân thân biên nhi Lưu Ma Ma thông chi, Lưu Hỉ đám người đi vào khi, nàng đã nằm ở trên giường trang bệnh. Không chờ Diêu viện phán đám người tiến vào sau, Thúy Văn cùng Thúy Lũ đã bưng màn, một cái còn cầm khăn lụa đáp ở Tương Vân trên cổ tay. Miễn cho đợi lát nữa thái y thì cho nàng bắt mạch khi tiếp xúc đến làn da. Diêu viện phán ngồi xuống sau, tay đáp ở Tương Vân mạch đập thượng khám trong chốc lát, nói lao phu cả gan, muốn nhìn một chút cô nương kim mặt. Vũ phu người nghe xong, nhìn Diêu viện phán phía sau nam tử liếc mắt một cái, khó xử nói này. Lưu Hỉ sụ mặt, nói vũ phu người, bệnh buộc trực y đi, đừng nói là ngài thiên kim, lần trước hoàng hậu nương nương bị bệnh, thái y đi muốn xem nàng khí sắc, nàng cũng không thể cự tuyệt. Hoàng hậu nương nương bị bệnh. Vũ phu người sửng sốt. Hoàng hậu nương nương khi nào bị bệnh? Thiếp thân như thế nào không biết đâu. Ở Đại Tân Quốc, hoàng hậu nương nương sinh bệnh chính là đại sự nhi, nhị phẩm trở lên mệnh phụ nhóm đều đến đi trong cung Vân An, phi tần cùng các công chúa đều đến đi hầu bệnh, cho nên, hoàng hậu bị bệnh tuyệt đối là một kiện kinh thiên động địa đại sự nhi, chẳng sợ đến gần là một hồi nho nhỏ phong hàn. Lưu Hỉ thấy vũ phu người khả nghi, không kiên nhẫn nói liền mấy ngày hôm trước chuyện này, bất quá nàng không muốn làm phiền đại gia. Cho nên không làm người biết. Hoàng hậu nương nương nếu vô bệnh bị nói thành có bệnh, sẽ bị coi là người liền rủa, chính là một kiện đại nghiệt không nói chuyện này, bằng ai cũng không dám làm như vậy, bởi vậy, vũ phu người không nghi ngờ có hắn, vội vàng ý bảo Thúy Văn nhấc lên màn. Màn bị xốc lên, Tương Vân lông mi nhẹ nhàng mà nhấp nháy, tưởng giả bộ một bộ bệnh ưởng ưởng bộ dáng, chính là đương nàng nhìn đến đứng ở Diêu viện phán phía sau Hoàn Nhan Cảnh Thần khi, tức khắc mở to hai mắt nhìn, miệng trương thành nhỏ hình, đại đến có thể tắc tiếp theo cái trứng gà. Chơi ạ! Nàng không có nhìn lầm đi. Hắn như thế nào sẽ tại đây? Hoàn Nhan Cảnh Thần nhìn ngốc rất nàng, liếm hạ mặt mày, che lại đáy mắt ý cười. Nhìn nàng, khuôn mặt đỏ bừng, sợi tóc thượng còn treo một viên nho nhỏ hạt dưa ra, vừa thấy liền biết là đang ở ăn hạt dưa khi bị đột nhiên bắt được trên giường làm bộ sinh bệnh, hại hắn bạch bạch lo lắng một hồi. Võ tiểu thư, ngài nhưng có chỗ nào không khỏe? Diêu viện phán nhìn ngốc ở trên giường Tương Vân, quan tâm hỏi. Tương Vân đầu lười đánh kết không, không, không. Vừa muốn nói không có, đông nhiên nhớ tới cha mẹ làm nàng trang bệnh tới, lập tức lại sửa miệng, thống khổ nói ách, có, ta đau đầu. Nói, bưng kín bụng. Thấy vậy tình cảnh, Lưu Hỉ một cái không nhịn xuống phụt một tiếng bật cười, Diêu viện phán cũng quất thẳng tới khoe miệng, nhận đến thống khổ, Hoàn Nhan Cảnh Thần nắm quyền, đặt ở bên miệng ho nhẹ hai tiếng, chắn trở về giật đến bên miệng ý cười. Vũ phu người âm thầm kêu khổ, vội vàng đối nữ nhi nháy mắt, ý bảo nàng bắt tay phóng tới trên đầu đi. Tương Vân chỉ lo khẩn trương, nào có không xem mẫu thân của nàng, vũ phu người trong mắt đều phải bài trừ tới, nàng còn chỉ lo ôm bụng, giả bộ một bộ cùng suy yếu bộ dáng. Diêu viện phán nghẹn trở về cười, nghiêm túc đối vũ phu nhân đạo vũ phu người, theo lão phu xem, lệnh ái thân thể khỏe mạnh, cũng không phong hàn chi chứng, không biết là vị nào thái ý khám ra lệnh ái được phong hàn. Làm phiền phu nhân đem tên của hắn báo cho lão phu định trị hắn một cái y thuật không tinh chi tội, đem hắn trục xuất thái y y viện đi. Vũ phu người vừa nghe, lập tức khẩn trương lên, ấp úng nói không phải thái y y trần trị, là một cái bên ngoài y quán mời đến tầm thường đại phu cấp xem. Là nhà ai y quán đại phu? Học nghệ không tinh, dám ra tới treo biển hành nghề làm nghề y y. Lão phu nhất định phải báo cho ứng thiên phủ, chỉ hắn không làm tròn trách nhiệm chi tội. Diêu viện phán không thuận theo không buông tha, một bộ y y giả nhân tâm bộ dáng. Vũ phu người ta nói không ra, nàng ậm ư ếch. Nay đại phu là hạ nhân thỉnh, thiếp thân cũng không thể hiểu hết ếch. A, đường đường hầu phủ thiên kim tiểu thư sinh bệnh, sẽ tìm một cái y quán đại phu tới xem bệnh. Lưu Hỉ cười lạnh một tiếng, ngữ khí lạnh lên vũ phu người, hoàng hậu nương nương coi võ tiểu thư vì bản thân, hảo ý thỉnh nàng đi thưởng mai dự tiệc, các ngươi không cảm kích cũng liền thôi, còn làm bộ sinh bệnh lừa gạt nương nương, đến tột cùng là ai cho các ngươi kiến an hầu phủ lá gan. Ngươi trong mắt còn có hay không hoàng thượng cùng nương nương? Vũ phu người bị dọa tới rồi, tội khi quân ở cổ đại chính là rơi đầu, Chu chín tộc tội lớn, tuy nói hiện giờ Chu chín tộc hình phạt bị hoàng thượng cùng hoàng hậu cấp phế đi, nhưng rơi đầu hình phạt nhưng không có phế, nếu chính xác vì điểm này việc nhỏ nhi rớt đầu, kia nhưng, quá không đáng giá. Lưu công công, Lưu công công, ngài nghe ta nói. Vũ phu người vội vàng tiến lên, dục hướng hắn giải thích, Lưu Hỉ lại không cho nàng cơ hội, vung tay háo, lạnh giọng nói tưởng giải thích. Vẫn là tự mình tiến cung hướng hoàng hậu nương nương giải thích đi. Nói xong, hầm hừ đi ra ngoài. Vũ phu người thấy hắn bực, sợ tới mức hồn đều bay, vội vàng cất bước đuổi theo, không rảnh lo nữ nhi còn cùng hai cái nam nhân ngốc tại trong phòng đâu. Tương Vân thấy Lưu Hỉ trở mặt mà đi, cũng lo lắng lên, nàng ngồi dậy, cắn môi nhìn Hoàn Nhan Cảnh Thần liếc mắt một cái, cẩn thận nói tư đồ trưởng quầy, thải vi, ách không, nương nương nàng sẽ không thật sự trách tội chúng ta đi. Nàng ở khuê phòng bên trong, còn không biết tư đồ trưởng ca hiện tại thân phận, cho rằng hắn vẫn là thải vi thủ hạ một cái trưởng quay đâu. Hoàn Nhan Cảnh Thần không nói chuyện, chỉ nhìn Diêu viện phán liếc mắt một cái, Diêu viện phán thức thời nhi trốn đi ra ngoài, lâm đi ra ngoài trước còn gọi thượng Thúy Văn Thúy Lũ, nói là muốn hắn phải cho tiểu thư khai căn tử, làm các nàng lại đây hỗ trợ nghiền ác. Thúy Văn cùng Thúy Lũ chỉ là hai cái tiểu nha đầu, vừa mới đã bị Lưu Hỉ báo nổi khi nói kia phiên khi quân vong thượng ngôn luận cấp dọa phá gan, lúc này kêu các nàng đi nghiền ác. Các nàng nào dám không tử, đều cụp mi rũ mắt nhi đi theo hắn đi ra ngoài, đến nỗi tiểu thư không bệnh cần gì khai căn việc, hai người thế nhưng cũng chưa nghĩ đến. Người đều đi ra ngoài sau, Hoàn Nhan Cảnh Thần mới nhàn nhàn mở miệng nói quân tâm khó dò, hoàng hậu nương nương tuy rằng nhân tử, nhưng người ở địa vị cao, đều không mừng bị người lừa. Nói cho hết lời, Tương Vân rõ ràng khẩn trương lên, nàng cau mày, nôn nóng nói kia nhưng làm sao bây giờ. Nàng nếu là sinh khí, có thể hay không trách tội cha mẹ ta. Ai? Thật là, sớm biết rằng ta liền đi dự tiệc hảo, cùng lắm thì đến nào bị các nàng nhục nhã một đốn, tổng hảo quá phạm phải tội khi quân A. Vì cái gì nói ngươi sẽ bị người nhục nhã? Ai sẽ nhục nhã ngươi? Hoàn Nhan Cảnh Thần hỏi, trên mặt cười nhạt dần dần phai nhạt. Tương Vân ảo não nói ta là hòa ly chi thân, nhà khác các tiểu thư nhất định sẽ xem thường ta, tới rồi kia cũng chỉ có bị khi dễ phần, cha mẹ sợ ta xấu mặt khổ sở, mới hảo tâm không làm ta đi, miễn cho bị các nàng cười nhạo trêu đùa, không thành tưởng biến khéo thành vụng. Ai, Tư Đồ Trường ca, ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu? Nói, nàng nắm lên hai chỉ tiểu nắm tay, buồn rầu đấm đấm đầu mình. Nhìn nàng đáng yêu bộ dáng, Hoàn Nhan Cảnh Thần nhẹ nhàng giơ giơ lên khoe miệng, lời ít mà ý nhiều nói đơn giản thực, lên trang điểm trải chuốt, này liền tiến cung đi, tự mình hướng hoàng hậu nương nương thỉnh tội, đem ngươi khó xử cùng hoàng hậu nói, lường trước nàng nhất định sẽ tha thứ ngươi. Hảo. Tương Vân thực tin tưởng hắn, nghe hắn như vậy vừa nói, lập tức không chút do dự bò lên thân, ngoan ngoãn đi rửa mặt trải đầu trang điểm. Nàng như vậy nghe lời, như vậy ngoan ngoãn, đều làm hắn cảm thấy có chút đau lòng. May mắn, nàng đã hòa ly, hắn không có sai quá nàng, bằng không, hắn cả đời này đều sẽ canh cánh trong lòng. Thu thập hảo sau, nàng mang theo Thúy Văn cùng Thúy Lũ, vội vã đi theo Hoàn Nhan Cảnh Thần đi rồi, vũ phu người đã bị Lưu Hỉ hù dọa ở, thấy nữ nhi lên xe khi còn không quên dặn dò nàng, tới rồi trong cung nhất định phải hảo hảo cùng nương nương nói, ngàn vạn không cần va chạm nương nương. Lên xe sau, Hoàn Nhan Cảnh Thần cùng Lưu Hỉ ngồi ở một chiếc trong xe, Lưu Hỉ cười hì hì nói thế nào, ta nói nàng không có việc gì đi, thiên ngươi không yên tâm, thế nào cũng phải giả dạng làm cái tạo lại cùng lại đây, hiện giờ ngươi đều ở Kiến An Hầu phủ lộ mặt nhi, xem ngươi tương lai bái kiến nhạc mẫu khi nói như thế nào. Hoàn Nhan Cảnh Thần đạm nhiên cười, trên mặt tuy là một bộ phong khinh vân đạm, không dao động bộ dáng, trong lòng lại có vài phần ảo não. Từ trước nghe nói quan tâm sẽ bị loạn cái này cách nói khi, hắn luôn là không cho là đúng, hiện giờ chính mình tự mình đã trải qua, mới biết được cổ nhân ngôn ngữ trí tuệ có bao nhiêu cao. Hôm nay hắn tuy như nguyện ở trước tiên gặp được nàng, cũng thành công đem nàng lừa đến thưởng mai bữa tiệc tới, nhưng ngày sau đi nhạc phụ nhạc mẫu ra bái kiến thời điểm, nên như thế nào đối mặt nhạc mẫu đại nhân đâu. Lúc này đã là chính ngọ, trong cung thưởng mai yến lập tức liền phải bắt đầu rồi, yến hội liền thiết lập tại bên ngoài đình thượng, các tiểu thư ở Thải Nguyệt Đình, bọn công tử ở Lâm Thủy Các, nam nữ tách ra, các theo một đình, đã nhìn thấy lại cách đông hồ, không đến mức quá thất lễ số, có thể nói hao tổn tâm huyết. Hồ Thượng Phong Đại, các tiểu thư kia một đình hai sườn cách bình phong, chính giữa một bàn ngồi tám gã quý nữ, lại ai cũng chưa tâm tư ăn trước mắt kia nóng hầm hập cái lẩu, đôi mắt toàn ngắm đối diện đình. Chủ vị thượng triều côi công chúa hôm nay trang điểm đến thập phần diễm lệ, ăn mặc một kiện rửa sắc tam xương lánh tụ thu hương sắc bàn kim ngũ sắc thêu long hẹp khẳng tiểu tay áo dấu câm trồn trắng đoàn áo, phía dưới là một kiện đỏ tươi trang lụa da lông bụng váy, mảnh khảnh eo thúc một cái nơ con bướm tử trường tuệ ngũ sắc cung dây, dưới chân ăn mặc lộc da tiểu ủng, vân đôi thúy tấn, châu ngọc lang hoàn, kia một thân quý khí mười phần trang điểm, làm nàng tức khắc làm dạng dỡ không ít. Triều côi ngồi ở chính giữa nhất nhi, bên người nhi ngồi vài vị quận chúa, huyện chúa cùng ông chủ, đều là hoàng thất chi nữ, quý nữ chung người xuất sắc. Trong đó một cái 15-16 tuổi, mặt bàn nhi mượt mà quý nữ cũng giống đại gia dường như, hướng tới đối diện nhi đình nhìn xung quanh trong chốc lát, thấp giọng nói gì. Như thế nào không thấy Thanh La Quốc hoàng thái tử điện hạ đâu. Một cái tuổi ít hơn một chút quý nữ cười nói tỉ tỉ, lời này nên triều côi công chúa tới hỏi, người đi theo xem náo nhiệt gì đâu. Vừa dứt lời, trên bàn này nàng mấy cái thiếu nữ đều đi theo chiều lòng cười rộ lên, chỉ là tươi cười lại phần lớn tựa khắc vào trên mặt dường như. Ai đều biết chiều côi công chúa thâm chịu hoàng hậu nương nương sủng ái, mấy ngày trước đã mang theo chiều côi công chúa đơn độc cùng Thanh La Quốc thái tử gặp mặt, nàng đã sớm là hoàng hậu nương nương điều động nội bộ gả cho Thanh La Quốc thái tử người được chọn, hôm nay thưởng mai yến, các nàng bất quá là tiếp khách. Mọi người trong tiếng cười, viên khuôn mặt quý nữ xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, lại vội vã hướng chiều côi giải thích nói chiều côi công chúa, ta không có ý khác, ta chính là tò mò Thanh La Quốc thái tử là cái dạng gì người. Chiều côi quay đầu, dịu dàng cười, nói này có cái gì hảo é lệ, há ngăn là ngươi, đang ngồi mọi người đều tò mò đâu. Viên khuôn mặt quý nữ thấy chiều côi không có trách tội nàng, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mang theo vài phần lấy lòng ngự khí nói chiều côi công chúa, ngài như thế nào không ăn cái gì à. Nghe nói lần này thưởng mai yến chính là ngài một tay xử lý, vội một buổi sáng, rất mệt đi. Mau ăn chút nhi cái lẩu nhi giật nóng đi. Chiều côi ôn nhu nói cũng hảo, đại gia đừng quăng ngồi, đều động chiếc đua đi. Nói, kẹp lên vài miếng nhi thịt dê trêu đùa. Không thấy Thanh La Quốc thái tử, đại gia lực chú ý tự nhiên chuyển tới cái lẩu thượng. Thật đừng nói, tại đây rét lạnh thời tiết, biên nhìn hoa mai, vừa ăn nóng hầm hập cái lẩu, thật đúng là một loại tốt đẹp hưởng thụ đâu. Các tiểu thư phần lớn là lần đầu tiên ăn đến cái lẩu, bởi vì các nàng là khuê trung nữ nhi, lại đều sinh ở hầu môn công phủ, trong nhà tự nhiên sẽ không cho phép các nàng đi bên ngoài tiệm ăn uống, bởi vậy, chợt ăn đến này mỹ vị nhi cái lẩu, đều bị kinh diễm tới rồi. Nô, ăn quá ngon, bên ngoài khai kia gian tám phúc cái lẩu thành cái lẩu cũng ăn ngon như vậy sao? Đó là tự nhiên. Chiều côi ở thiết kế yến hội thời điểm, liền nghĩ đến phải vì hoàng hậu nương nương cái lẩu thành làm quảng cáo. Này đó quý nữ thiên kim nhóm các đều là trong nhà hòn ngọc quý trên tay, nếu là bọn họ ăn được, tương lai không thiếu được đi tám phúc cái lẩu thành ăn. Các nàng lại đều là quý tộc nữ tử, ra cửa hành động động một chút đãi mười mấy hoặc mấy chục người, nhiều như vậy tiểu thư đều nếm đến mỹ vị cái lẩu, nhất định có thể vì hoàng hậu nương nương mang đi không ít sinh ý. Bên kia Lâm Thủy Các cũng đồng dạng náo nhiệt, đại gia vừa ăn nóng hầm hập, thơm nào ngạt cái lẩu, một bên Nhi Thích Gì nói chuyện thiếm, không khí phi thường hảo. Thải Vi cùng Na Mục Hãn Hoàng hậu vẫn luôn ngốc tại Noãn Các Trung, Na Mục Hãn Hoàng hậu thân thể không tốt, không thể thời gian dài đại ở bên ngoài, bởi vậy, liền cùng Thải Vi tránh ở Noãn Các Trung, vừa ăn vừa nói chuyện. Không thể tưởng được, song nhan thái tử thế nhưng tự mình đi kiến An Hầu Phủ tìm hắn người trong lòng, cùng hắn quen biết lâu như vậy, thật đúng là không thấy ra hắn lại là như vậy gan lớn người đâu. Na Mục Hãn Hoàng hậu tự hào nói đó là đương nhiên, ta nhi tử tuyệt đối không phải là người nhát gan. Là nha. Thải Vi bật cười, vui đùa nói từ hắn hiện tại biểu hiện tới xem, xác thật là gan đủ đại, chẳng qua hôm nay lấy như vậy thân phận đi kiến An Hầu Phủ, ngày mai không biết nên như thế nào đối mặt hắn nhạc phụ nhạc mẫu đâu. Nghe vậy, Na Mục Hãn Hoàng hậu chân thành nói nếu hắn ở theo đuổi hạnh phúc trên đường gặp được cái gì trở ngại, ta hy vọng ngài có thể vươn viện trợ tay giúp giúp hắn, bởi vì thần nhi thật sự thực thích Tương Vân cô nương, ta hy vọng thần nhi có thể được thuận lợi được đến nàng. Thải Vi nói Tương Vân cũng là bằng hữu của ta, nàng là cái hảo cô nương, đáng giá có được hạnh phúc, nếu ngài có thể dùng Thanh La Quốc Hoàng hậu danh nghĩa hướng ta bảo đảm, Tương Vân gả đến Thanh La Quốc sẽ không chịu ủy khuất, ngài sẽ vẫn luôn giống ái chính mình nữ nhi giống nhau ái nàng, ta tưởng, ta sẽ giúp các ngươi hoàn thành tâm nguyện. Na Mục Hãn Hoàng hậu nghiêm túc nói, hảo, ta bảo đảm. Lúc này, Hoán Thu tiến vào nói, nương nương, song nhan thái tử đã trở lại, Tương Vân cô nương cũng tới. Nga, Tương Vân cô nương tới, ở đâu? Na Mục Hãn Hoàng hậu đứng lên, duỗi cổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Hoán Thu cười nói, ở bên ngoài chờ nhị vị nương nương triệu kiến đâu. Mau, mau làm nàng tiến vào, làm ta hảo hảo nhìn một cái. Na Mục Hãn Hoàng hậu bao biện làm thay, lướt qua Thải Vi, đối Hoán Thu mệnh lệnh nói. Là, Hoán Thu không có tích cực nhi, hiểu chuyện đi ra ngoài. Một lát sau, khoác màu xám bút lông sòi áo khoác hoàn nhan cảnh thần đi đến, phía sau đi theo trột dạ Tương Vân. Nhìn thấy Thải Vi, Tương Vân nuốt khẩu nước miếng. Vừa muốn mở miệng giải thích nàng không tới nguyên nhân, không ngại tay lập tức bị một người cầm. Hai tử, ngươi chính là Tương Vân cô nương. Na Mục Hãn Hoàng hậu yêu thích nhìn nàng, ngữ khí hết sức từ ái ôn nhu. Tương Vân bị vị phu nhân đột ngột thân thiết hành vi hoảng sợ, nàng không biết trước mắt vị này đột nhiên xuất hiện phu nhân là ai. Vì sao sẽ đối chính mình như vậy nhiệt tình đến làm nàng có chút. Chịu không nổi. Ách. Là. Bởi vì không biết nên nàng là ai. Nàng nên như thế nào xưng hô nàng, Tương Vân hướng Thải Vi đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt. Thải Vi cười nói, vị này chính là Thanh La Quốc Na Mục Hãn Hoàng hậu, cũng là tư đồ trưởng ca thân sinh mẫu thân. A, ngươi nói cái gì? Tương Vân lập tức bị cái này thình lình xảy ra tin tức cấp khiếp sợ tới rồi, dương đỏ bừng cái miệng nhỏ nửa ngày không phản ứng lại đây. Ta là nói, từ trước tư đồ trưởng ca, chính là Thanh La Quốc duy nhất hoàng tử, hoàn nhan cảnh thần hoàng thái tử điện hạ. Thải Vi một bên nhi giới thiệu. Một bên nhi quan sát đến Tương Vân thần sắc, tưởng từ nàng trên mặt tìm ra ái mộ dấu vết để lại tới. Nhưng mà, nàng nhìn đến chính là, nha đầu này hoàn hồn sau, nghiêm trang đối lôi kéo nàng tay Na Mục Hãn Hoàng hậu nói, Na Mục Hãn Hoàng hậu, ngài có thể hay không tìm lầm người? Hắn sao có thể sẽ là Thanh La Quốc người đâu? Đối mặt nàng nghi ngờ, Na Mục Hãn Hoàng hậu khẳng định nói, trên thế giới này, không có một cái mâu thân sẽ nhận sai chính mình hài tử, chẳng sợ bọn họ cách xa nhau cả đời. Chẳng sợ gặp nhau khi đều đã là mạo điệt lão nhân, mẫu thân cũng tuyệt không sẽ nhận sai hắn. Chương 185 chiều côi tâm tư. Tương Vân bị Thải Vi mời ngồi xuống dưới, theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm. Bởi vì nàng ở trong nhà vẫn luôn du rú trong nhà, cho nên cũng không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Đối với Hoàng hậu nương nương thưởng Mai Yến, nàng biết nói cũng gần là một hồi thưởng hoa Mai Yến hội mà thôi, cũng không biết được bên trong còn đầy hứa hẹn Thanh La Quốc Thái tử tuyển phi nói đến. Cho nên... đối với Na Mục Hãn Hoàng hậu ân cần, ở nàng trong mắt cũng chỉ là đối Hoàng hậu nương nương bằng hữu khách khí mà thôi. Tới phía trước, nàng còn có chút chột dạ, sợ Thải Vi trách tội nàng không tới dự tiệc, nhưng là nhìn thấy Thải Vi một bộ chuyện trò vui vẻ bộ dáng, không hề có trách tội nàng ý tứ, nàng yên lòng, tâm tình bỗng dưng trở nên thực hảo. Ăn cơm khi, Na Mục Hãn Hoàng hậu thực thân thiết cùng nàng bắt chuyện, hỏi nàng bao lớn rồi. Trong nhà còn có cái gì người? Có cái gì yêu thích? Thích ăn cái gì? Chơi cái gì? Tương Vân thấy Na Mục Hãn Hoàng hậu hòa ái dễ gần, một chút hoàng hậu cái giá đều không có, cũng thực thích nàng, liền thoải mái hào phóng đem chính mình tình huống đều cùng nàng nói. Tương Vân thẳng thắn thành khẩn, một chút đều không giống nhà khác đại tiểu thư như vậy ngượng ngùng xoắn xít, dáng vẻ cách cỡm. Na Mục Hãn hoàng hậu thực thích nàng, hai người trò chuyện với nhau thật vui, chỉnh đốn cơm, cơ hồ đều là nàng hai lại nói, Thải Vi cùng Hoàn Nhan Cảnh Thần ở một bên nghe. Một bữa cơm xuống dưới, Na Mục Hãn hoàng hậu đã hoàn toàn xác định, nàng chính là chính mình tương lai con dâu. Ăn cơm xong không lâu, vài người đang ở nói chuyện, Tiêu Chỉ tới báo nói, nương nương, bên ngoài công tử các tiểu thư cũng đều ăn xong rồi, chiều côi công chúa tưởng xin chỉ thị nương nương, khi nào xem băng đùa biểu diễn. Băng đùa, là đại tấn quốc hạng nhất truyền lưu đã lâu vận động, phiêu nhiên mà đi đột nhiên ăn, thao túng tự mình tùy tung hành, ở khắc phục cân bằng cùng trọng tâm cửa ải khó khăn sau, liền có thể hưởng thụ đến tốc độ khoái cảm, nhẹ nhàng sung sướng, yêu nhã giang ra, thậm chí sinh ra bay lượn ảo giác, bởi vậy thâm chịu các quý tộc yêu thích. Thải Vi nói, chúng ta này liền qua đi, làm các nàng trước chuẩn bị đi. Nói, đối Na Mục Hãn hoàng hậu cười nói, không biết Thanh La quốc có hay không băng đùa cái này hoạt động, ở chúng ta đại tấn, mỗi đến mùa đông kết băng khi, mọi người đều thích ra tới chơi đâu. Na Mục Hãn hoàng hậu nói, ta chỉ nghe nói qua, lại chưa từng gặp qua, Tương Vân, ngươi sẽ sao? Tương Vân lắc đầu, tiếc nuối nói, sẽ không, khi còn nhỏ muốn học tới, ta bà vũ luôn là sợ ta quăng ngã, lại sợ mặt hồ vỡ ra, không cho ta học, hiện giờ lớn, ta nương cũng không cho ta học. Vẫn luôn không nói gì Hoàn Nhan Cảnh Thần bỗng nhiên cắm vào một câu nói, ngươi nếu là muốn học, sửa ngày mai ta dạy cho ngươi đi. Tương Vân vừa nghe, sợ tới mức liên tục xua tay, vội vàng cự tuyệt nói, không muốn không muốn, tha cứ như vậy, bọn họ còn tin đồn nhảm nhí đâu, nếu là ngươi lại chưa nói xong, bỗng nhiên ý thức được chính mình nói có chút thiếu thỏa, vội bế đỏ mặt đóng chặt miệng, ảo não không thôi, trong lòng tự hối lô mãng nói lỡ. Thấy vậy tình cảnh, Thải Vi cùng Na Mục Hãn nhìn nhau cười, lại không có nói thêm cái gì, mang theo bọn họ đi bên hồ. Tương Vân cùng Hoàng hậu cùng với Thanh La quốc Hoàng hậu đồng thời xuất hiện, đem đang ngồi chư vị thiên kim các quý nữ toàn bộ đều sợ ngây người, đặc biệt là nhìn đến Thanh La quốc Hoàng hậu lôi kéo Tương Vân tay đều không buông ra, yêu thích chi tình bộc lộ ra ngoài, ngẩng không ít tiểu thư phương tâm nát đầy đất, còn có những cái đó có tự mình hiểu lấy, hướng chiều côi đầu đi vui sướng khi người gặp họa ánh mắt. Chiều côi công chúa nhưng thật ra sắc mặt như thường, ân cần đem Mục Hoàng hậu cùng Na Mục Hãn Hoàng hậu thỉnh tới rồi chủ trên bàn, thấy Na Mục Hãn Hoàng hậu ân Tương Vân thân thiết, liền đem Tương Vân làm an bài ở nàng biên nhi, tiếp đón mọi người đều ngồi xong sau, chiều côi mới hướng Thải Vi cùng Na Mục Hãn Hoàng hậu phúc hạ thân, nói, chiều côi bất tài, nguyện băng thượng một vũ, cấp nhị vị nương nương trợ hứng, thỉnh nương nương ân chuẩn. Thải Vi sửng sốt một chút, chiều côi luôn luôn đều là cẩn thận chặt chẽ, trung quy trung củ nữ tử, khi nào thế nhưng học được khiêu vũ, hơn nữa vẫn là muốn cùng vũ cơ nhóm cùng nhau vũ, này, tựa hồ có phân đi. Nhưng là, nếu nàng đã trước mặt mọi người thỉnh cầu, Thải Vi cũng không hảo quyết tuyệt nàng, đành phải gật gật đầu, nói, chuẩn đấu. Tạ nương nương. Được đến Thải Vi cho phép, chiều côi vui vẻ cười, xoay người đi thay quần áo.